Tiết Hưng Phúc cũng không có lại dừng lại, rốt cuộc hai người nói chuyện cũng qua một giờ, hiện giờ đều đã rạng sáng 3 điểm nữa, lại qua một thời gian, thiên đều sáng. Tiết Hưng Phúc rời khỏi sau, Thần Phong cũng thả lỏng không ít. Rửa mặt một phen, Thần Phong bước vào phòng ngủ, đột nhiên bước chân một đốn. Chẳng sợ không cần ánh đèn, thức tỉnh rồi hắc ám phủ văn Thần Phong cũng đêm nhưng coi vật, thật lớn giường đệm phía trên, nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ nghiêng người tiến vào mộng đẹp, khoe miệng còn mang theo một tia khả nghi vật nước. Nhìn qua, mị hoặc giữa lại mang theo thanh thuần đáng yêu. Không chỉ như thế, đối phương còn thay ban ngày đủ mua tơ lụa áo ngủ, bên trong tựa hồ cái gì cũng không có mặc. Tần Phong thật sâu hít một hơi, muốn đi phòng cho khách ngủ, về sau đến hảo hảo giáo giáo tiểu bạch cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân. Chỉ là như vậy nghĩ, Tần Phong chân lại giống như dính trên mặt đất giống nhau. Ta nếu là đi rồi, tiểu tổ tông khẳng định sẽ không cao hứng, không có việc gì, dù sao nàng chính là một cái tiểu hồ ly. Như vậy an ủi chính mình, Tần Phong cảm thấy cả người thả lỏng lại, theo lý thường hẳn là kéo ra chăn, nằm đi xuống. Tiểu hồ ly ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác được quen thuộc nhiệt độ cơ thể tới gần, vội vàng thò lại gần, thuận tiện liếm liếm Tần Phong gương mặt, lại an an ổn ổn ngủ rồi. Tần Phong, muốn mệnh. Tần Phong khống chế chính mình ý thức lực từ nhỏ hồ ly trên người rời đi, để vào dị năng trung tâm giữa. Hiện giờ, cổ võ giả cấp bậc đã đến vào ép đoạn, nhưng là Tần Phong dị năng giả cấp bậc lại còn không có tấn trước. Lớn nhất nguyên nhân, chính là Tần Phong còn không có tìm được rèn luyện ý thức lực phương pháp. Đương nhiên, dị năng giả thực lực được trời ưu ái, nhưng là tăng lên cũng cực kỳ khó khăn, cho dù là ở Tần Phong trọng sinh phía trước, cũng lược có nghe thấy, nhưng là một khi trưởng thành lên, chính là hủy thiên diệt địa uy lực, xa xa không phải cổ võ giả có thể bằng được. Chẳng lẽ ta muốn đi sát súng ống giả sao? Chỉ là, súng ống giả tuy rằng mãn đường cái đều là, muốn giết lời nói lại cũng không hảo xuống tay, ngầm hắc quyền là cái trường hợp đặc biệt. Như vậy nghĩ, Tần Phong chỉ có thể làm từng bước bắt đầu thúc giục ý thức lực chuyển động dị năng trung tâm, sau đó dựa theo ngày hôm qua trình siêu giáo thụ chương trình học, bắt đầu tìm ra có thể sắp hàng ra dị năng phủ văn tới. Sáng sớm lại là một phen tra tấn lúc sau, Tần Phong cùng biến thành tiểu hồ ly bạch ly lúc này mới bước vào tới rồi vườn trường giữa. Buổi sáng chương trình học như cũ là phù văn lý luận, còn có một tiết dị thú phân tích hóa, buổi chiều lại là máy móc chương trình học. Trừ bỏ phù văn chương trình học, mặt khác chương trình học đối Tần Phong tới nói, hoàn toàn là không có bất luận tác dụng gì. Phù văn chương trình học lúc sau, Tần Phong liền phải đứng dậy đi thư viện, lại bị một cái chắt đuôi ngựa thiếu nữ ngăn cản. Tần Phong, chúng ta dị năng lớp thành lập một cái thông tin liên hệ đàn, ngươi cũng đem ngươi thông tin lưu một chút đi, như vậy phương tiện liên hệ một chút. Ân, hảo. Tần Phong gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt, đem máy truyền tin dãy số giữ lại, gia nhập dị năng lớp, mà phía trước mời hắn gia nhập, còn lại là hiện tại dị năng ban lớp trưởng, Triệu Ngọc. Triệu Ngọc là toàn bộ lớp giữa, thí nghiệm thời điểm ý thức lực cùng nguyên tố thiên phú đều tới bê hỏa hệ dị năng giả. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng thực mau liền sẽ trở thành toàn bộ lớp trung thực lực mạnh nhất tồn tại, rốt cuộc nàng thiên phú rất mạnh. Như thế, lựa chọn nàng đảm nhiệm lớp trưởng cũng hoàn toàn không ra ngoài Tần Phong dự kiến. Tần Phong dị thú phân biệt chương trình học trực tiếp chạy thoát, ngồi xổm thư viện nội. Thư viện địa phương thực trống trải, hơn nữa cũng căn bản không có rất nhiều sách báo, có chỉ có từng khối chim. Hắc ám hệ dị năng. Tần Phong đống nhiên trước mắt sáng ngời. Cư nhiên thật sự có. Tần Phong đem kia chip cắm vào chính mình máy truyền tin giữa, nội dung cư nhiên thiếu đến cực kỳ. Chỉ là ở đọc giữa, Tần Phong lúc này mới minh bạch vì cái gì sẽ như thế. Thừa Bắc Cao đẳng học viện tồn tại thời gian cũng có 50 nhiều năm, ổ cản xù. Trong lúc này, chỉ xuất hiện hai cái hắc ám hệ dị năng giả. Cái thứ nhất hắc ám hệ dị năng giả thực lực nghịch thiên, nhưng là tốt nghiệp lúc sau, cư nhiên gia nhập phản nhân loại liên minh. Trở thành cực cường một cái tội phạm bị truy nã, không lâu đã bị giết chết. Này xem như Thừa Bắc Cao đẳng học viện sỉ nhục đi. Cái thứ hai hắc ám hệ dị năng giả khoảng cách hiện tại là hơn 20 năm trước, hắn phát hiện chính mình là hắc ám hệ dị năng giả lúc sau nghĩ đến trường học học tập tri thức, kết quả phát hiện trường học nội cũng không có như vậy đi lại, không thể nề hà dưới, hắn vẫn là để lại nửa năm, cuối cùng cũng đem chính mình bắt được tư liệu giữ lại. Ta hy vọng về sau học đại học mỗi nhóm, nếu thức tỉnh rồi hắc ám hệ dị năng, có thể đem phủ văn tư liệu lưu lại nơi này, phúc trạch hậu nhân. Lý luận đi lên nói, 10 đại khác hệ cơ sở dị năng đều là đồng dạng, phù văn bề ngoài cũng đồng dạng, chỉ là nhan sắc bất đồng, hiệu quả cũng bất đồng. Nơi này dùng đơn giản nhất ví dụ nêu ví dụ. Trải qua ta nhiều phiên tra tìm, cho rằng trở lên hắc ám hệ dị năng là xác thực tồn tại, bất quá không có tìm được đối ứng hệ khác dị năng. Mạnh nhất, không gì hơn tử vong một lòng tay, ở đại hủy diệt lúc sau 67 năm xuất hiện ở phương Tây một cái khe người áo đen phóng xuất ra tới, một lòng tay dưới, hắc quang xẹt qua phía chân trời, diệt sát một cái S đoạn dị năng giả, hôi phi yên diệt, thi thể đều không có lưu lại, đương trường dọa lui ba nhân loại S đoạn người mạnh nhất. Tần Phong nhìn mấy tin tức này, trong lòng cũng thật lâu không thể bình tĩnh. Tử vong một lóng tay sao? Như vậy khủng bố năng lực, một lóng tay dưới, cư nhiên là có thể đem đồng dạng là S đoạn dị năng giả mà sát, sẽ là cỡ nào cường đại? Chỉ là không biết, chính mình có được này thượng trăm triệu phù văn giữa, có hay không này tử vong một lóng tay phù văn? Chương 74 ngang ngược xuống ống lão sư. Tần Phong giữa chưa tùy ý ăn một chút tiểu bạch trong không gian tổn trữ thì khô. Vì thế tiếp tục xem xét tư liệu, lúc này đây xem xét tư liệu lại là hệ khác phù văn. Đặc biệt là hỏa hệ phù văn, rốt cuộc Tần Phong tự thân cũng là có được biến dị hỏa hệ phù văn. Chỉ là hắn trầm mê ở chỗ này thời điểm, máy truyền tin lại đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động. Tần Phong vừa thấy, cư nhiên là vừa rồi bỏ thêm chính mình thông tin lớp trưởng Triệu Ngọc. Lớp trưởng, làm sao vậy? Tần Phong thuận miệng hỏi. Tần Phong, ngươi như thế nào lại trốn học? Súng ống chương trình học lão sư điểm tên của ngươi, ngươi đã trốn học 2 lần, lão sư đều phát giận, ngươi còn ở trường học sao? Nhanh lên lại đây đi học đi. Triệu Ngọc nói, ngữ khí giữa còn có một chút cảm giác sợ hãi. Tần Phong trầm mặc một chút, tựa hồ đã nghĩ đến làm lớp trưởng, thế hắn cái này hư học sinh ai mắng cảnh tượng. Rốt cuộc súng ống chương trình học lão sư, phát giận đều là hướng về phía đại gia phát hỏa. Hảo, ta lập tức liền đi. Ân. Vậy ngươi nhanh lên lại đây, chúng ta ở trường bắn đâu? Hảo. Thừa Bắc Cao đẳng học viện trường bắn thành lập ở vận động quán tối cao tầng, nói là nơi sân, kỳ thật cũng là thị nội hoàn cảnh, rốt cuộc nơi tụ tập địa phương cũng nhiều như vậy. Vận động quán cũng ước chừng có 8 tầng, chờ đến Tần Phong ngồi thang máy đến thời điểm, chương trình học đã tiến hành rồi 20 phút. Tần Phong đi vào tới thời điểm, chung quanh đồng học đều nhìn về phía Tần Phong, cái kia lão sư tự nhiên cũng nhìn lại đây. Cái nào lớp học sinh? Như thế nào đến nơi đây tới? Này tiết khóa là người thượng sao? Kia súng ống lao sư châm chọc mỉa mai nói. Triệu Ngọc sợ Tần Phong bị đuổi đi, cũng sợ lao sư phát giận, vội vàng nói. Dương lao sư, đây là chúng ta dị năng ban học sinh, là tới đi học. Dị năng ban làm sao vậy? Vị này Dương lão sư lớn giọng tức khắc cất cao, cơ hồ đình thai nhức óc. Đừng tưởng rằng thức tỉnh rồi dị năng thực ghê gớm. Ở các ngươi thực lực thấp kém thời điểm, dị năng có thể làm gì? Có thể điểm cái yên. Có thể uống miếng nước. Có thể loại cái lúa mạch ninh cái đinh ốc sao. Tuy rằng các ngươi là phụ trợ học tập xuống ống chương trình học, nhưng là đây là các ngươi bảo mệnh năng lực, không nghĩ học, nhân lúc còn sớm lan. Vị này Dương lão sư ngữ khí khinh mạn, trong ánh mắt thậm chí lộ ra ghen ghét. Hắn tính tình cực đại, ngày hôm qua đệ nhất tiết khóa thời điểm, liền cho đồng học một cái ra vai phủ đầu. Dùng kiểu cũ súng lục, cũng không phân phó đồng học mang nút bịt thai liền bạch bạch bạch đánh ra mấy cái bia ngắm, đem đồng học lô thai chấn đến vù vù. Như thế, lại cũng làm các bạn học nhớ kỹ vị này lao sư, thậm chí có điểm sợ hai hắn. Mà lúc này, Tần Phong không nhanh không chậm đi lên trước tới, nhìn thoáng qua bàn điều khiển, mặt trên tất cả đều là súng ống. Tần Phong lạnh giọng nói, tuy rằng lao sư ngươi nói không tồi, cấp thấp thời điểm, đích xác hẳn là sử dụng súng ống bảo mệnh. Nhưng là cao đẳng học viện học tập tự do, ta cho rằng môn này đối ta hoàn toàn không có trợ giúp, vì cái gì còn muốn tới đi học đâu. Hoàn toàn không có trợ giúp. Dương lão sư mắt hổ giận trừng. Cái gì gọi là hoàn toàn không có trợ giúp, tiểu tử ngươi rất cuồng a, ngươi hiện tại là dê đoạn dị năng giả sao. Không phải lời nói, ngươi liền câm miệng cho ta, tay không thể để vai không thể kháng, đã không có súng ống bảo mệnh, dị năng giả có ích lợi gì. Liên tính là về sau, cũng là bị người bảo hộ ở phía sau, đương quý hiếm động vật. Như vậy nói, lớp giữa đồng học hiển nhiên lộ ra không tán đồng ánh mắt. Dị năng giả là chiến đấu chức nghiệp giữa người mạnh nhất, đây là công nhận, ở Dương lão sư trong miệng lại không chịu được như thế. Huống chi bọn họ đều là dị năng giả, Dương lão sư như vậy nói, này không phải cũng ở làm thấp đi bọn họ. những người này thức tỉnh dị năng, đến bây giờ còn ở vì chính mình vận khí mà kiêu ngạo đâu. Thần Phong cười lạnh một tiếng, thanh âm mang theo một tia châm trọc. Lão sư, ta kỳ thật cũng không phải nói xuống ống như thế nào, ta chỉ là nói, ngươi dạy này đó nội dung, ta không cần thiết học mà thôi. Cái gì? Dương lão sư trực giác đến lửa giận tận trời, trước kia còn không có như vậy thứ đỉnh đầu đâm hắn đâu. Nhất định là ngày hôm qua không có nhìn đến hắn cấp ra vai phủ đầu. Tiểu tử, ngươi tin hay không ta có thể không cho ngươi tốt nghiệp, xuống ống khóa là dị năng lớp học đệ nhị giảng bài trình, ngươi cư nhiên nói ta giáo ngươi không cần thiết học. Nga! Tốt nghiệp sao? Tần Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy gào giống đến cùng một cái chó điên giống nhau Dương lão sư, những lời này đến là rốt cuộc uy hiếp tới rồi chính mình, một khi đã như vậy nói, không bằng lão sư trực tiếp khảo hạch ta hảo, nếu khảo hạch thông qua, ta về sau đều không tới đi học, ngươi còn phải cho ta cuối cùng phiếu điểm thượng, điền thượng mãn phân, như thế nào? Dương lão sư tức giận đến giữ tận cười. Hảo, có lá gan à, ta còn không có gặp qua như vậy của người đâu, Tần Phong đúng không? Chúng ta đây khảo thì tốt rồi, ngươi nếu là không thông qua, lập tức cút cho ta ra Thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện. Người chung quanh tức khắc truyền đến kinh hô, hiển nhiên không dự đoán được Dương lão sư sẽ nói như vậy. Dương lão sư, như vậy không hảo đi, cùng lắm thì ngươi phạt Tần Phong về sau mỗi ngày đều tới thượng ngươi khóa hảo. Trong ban mặt khác đồng học giận mà không dám nói gì, bất quá đều cảm thấy Dương lão sư cách làm có điểm quá mức. Ta là lão sư vẫn là ngươi là lão sư, lăn một bên đi. Như vậy học sinh ta giáo không được, ta sẽ không muốn hắn. Triệu Ngọc bị nói được xúc bả vai, túi đầu, hốc mắt đều đỏ. Lúc này, Thần Phong sắc mặt mới hoàn toàn lạnh xuống dưới. Cái này Dương lão sư, vô cản su nét thật là quá mức. Bất quá không chờ hắn nói cái gì, cái này Dương lão sư từ máy móc giữa rút ra một khẩu súng, chỉ là một khẩu súng lục mà thôi. Dị năng giả học tập súng ống, đều là súng lục, loại này dễ bề mang theo. Bất quá hiển nhiên, cây súng này thủ công so mặt khác súng ống muốn phức tạp rất nhiều, nhìn qua uy lực cũng lớn hơn nữa. 30 giây nội lắp ráp cây súng này, lại nhắm chuẩn đem tâm, 10 thương bình quân 8 hoàn tính khảo thí đạt tiêu chuẩn. Trung quanh lại lần nữa lặng ngắt như tờ, không nghĩ tới khảo thí nội dung như vậy khó. Phải biết rằng, ở trung đẳng học viện thời điểm, bọn họ nhiều lắm học tập một ít môn đấu vật trình, súng ống là sẽ không làm cho bọn họ đụng tới. Ngày hôm qua bọn họ mới vừa học tập tách ra một phen sơ cấp súng lục. Hiện giờ này đem súng lục, phức tạp đến mở ra lúc sau, cũng không biết là cái gì. Thần Phong lại gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Dương lão sư, không bằng ngươi cũng cùng ta cùng nhau khảo hạch hảo, nếu ngươi thất bại, cũng lăn ra Thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện, như thế nào? Tiểu tử ngươi không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a? Dương lão sư cười lạnh lên, cảm thấy Tần Phong nhận túng. Đối phương khẳng định là vừa rồi không có thấy rõ ràng chính mình động tác, hiện tại tưởng cùng chính mình cùng nhau khảo hạch, như vậy có thể bắt chước hắn động tác tiến hành đua trang, sau đó lại dựa vào hồ ngông đoán mò đánh đem tâm, chỉ cần tất cả đều 8 hoàn trở lên, trận này đánh cuộc chính là Tần Phong thắng lợi. Nhưng là Dương lão sư không có một chút cự tuyệt ý tứ. Hảo A, khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì mới là chân chính súng ống giả. Dương lão sư ngón tay liền đạn, phát ra bạch bạch tiếng vang, lấy ra một cái đồng dạng kích cỡ súng ống, chia rẽ ở bàn điều khiển thượng. Triệu Ngọc Hồng con mắt đi lên, đương trọng tài cùng tính giờ. Chuẩn bị, bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, hai người đồng thời động lên. Chương 75 mười hoàn. Tần Phong nước chảy mây trôi bắt đầu động tác, chỉ là thủ hạ một vũ. Những cái đó linh kiện liền thay đổi một vị trí, nhìn kỹ đi, mới phát hiện đó là hắn đua trang chính tự. Giang giác, giang giác. Thần Phong tốc độ tay cực nhanh, cơ hồ hình thành một cái ảo ảnh. Hắn thân thể là bị cường hóa quá, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, vẫn là linh hoạt độ. Không chỉ như thế, Thần Phong còn hấp thu quá một cái ép đoạn súng ống giả di lực ý thức lực, hắn cảm giác lực cực kỳ cường đại. Như thế, đối với này đó máy móc phân tích, phía trước ở Dương lão sư tách ra thời điểm, hắn đã rõ ràng. Huống chi, trọng sinh phía trước Thần Phong. Trải qua ngàn khó vạn khổ trở thành cao cấp cổ võ giả, ở thấp đoạn thời điểm, súng ống cũng thường xuyên làm bạn hắn. Rốt cuộc, súng ống là một loại viễn trình hỏa lực đả kích, cổ võ giả cũng có ngoài tầm tay với thời điểm. Tần Phong dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, súng ống lại là thổ hào mới có thể chơi chức nghiệp, chữa trị đều thập phần sang quý. Tần Phong thường xuyên giữ gìn súng ống, tách ra bất quá là chút lòng thành mà thôi. Đối với mặt khác dị năng ban đồng học tới nói vô cùng khó khăn xuống ống, ở trong tay hắn, lại trong chớp mắt biến thành hình dạng. Nguyên bản còn không chút để ý Dương lão sư vừa nhấc đầu, muốn khinh miệt châm chọc vài câu, lại thấy được Tần Phong cư nhiên đã hoàn thành hơn phân nửa cái thương thân. Phải biết rằng, hiện tại qua đi mới vài giây. 5 giây, vẫn là 6 giây. Dương lão sư mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không dám tin tưởng, theo sau rồi lại nhanh hơn trong tay tốc độ, chỉ là hoảng loạn giữa, lại đại thất trình độ. Giang giác. Thần Phong một tiếng xác nhập, toàn bộ súng lục lắp ráp hoàn thành. Tích, thời gian đánh dấu, 9, 31 giây. Ngay sau đó, Dương lão sư liền nghe được một tiếng súng vang. Phanh. Tần Phong nâng lên cánh tay, tựa hồ đều không có nhắm chuẩn, liền đánh hướng về phía trong đó một cái bia ngắm. Nhất định là ông. Dương lão sư trong lòng nghĩ, cũng đồng dạng chờ mong, Tần Phong lúc này đây công kích hoàn toàn đánh hụt. Nhưng là máy móc thanh âm lại không lừa được người. Mười hoàn. Phanh phanh phanh. Mười hoàn. Mười hoàn. Mười hoàn. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Mười hoàn thanh âm liên miên không ngừng truyền đến, tiếng súng đinh thai nhức óc. Nhưng là mười hoàn này hai chữ, càng như là thiên đại châm trọc. Mà lúc này, Dương lão sư trên tay thương, còn không có tới kịp lắp ráp xong. Tần Phong bình tĩnh đem súng lục đặt ở bàn điều khiển thượng, va chạm cùn cụt một tiếng, làm Dương lão sư thanh tỉnh lại đây. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất nhiệt, thật giống như là có một cổ dòng khí xông lên đỉnh đầu, làm hắn hận không thể có cái khe chui vào đi. Dương lão sư, ta lần này khảo hạch, có phải hay không có thể tính mãn phân? Tần Phong nhàn nhạt nói, đương nhiên, phía trước cái kia đánh cuộc, chỉ là ta nhất thời khí lời nói, ngươi đừng thật sự. Dương lão sư trên mặt xanh mét. Này học sinh cư nhiên còn lửa cháy đổ thêm dầu. Liên tính hắn không lo thật, hiện tại thể diện cũng đều ném hết. Loảng xoảng. Trong tay linh kiện bị hắn hung hăng quăng ngã ở bàn điều khiển thượng, ngươi như vậy học sinh, ta giáo không được. Này khóa ngươi dạy đi. Đối phương ném xuống một câu, trực tiếp quay đầu liền đi. Dương lão sư loảng xoảng một chút đóng cửa môn, trong lúc nhất thời, trường bắn nội đều yên tĩnh không tiếng động lên. Thần Phong, ngươi thật là lợi hại a. Triệu Ngọc lúc này ánh mắt giữa, tất cả đều là sùng bái thần sắc. Ngày hôm qua Dương lão sư lộ ra một tay, cũng đánh 4 cái 10 hoàn, 1 cái 9 hoàn mà thôi, cuối cùng còn nói chính mình thất thủ. Nhưng là Tần Phong tư thái tùy ý. 10 thương phát ra đi đều không có bất luận cái gì do dự, lắp ráp súng ống tốc độ cực nhanh, cùng Dương lão sư đối lập, cao thấp lập phán. Thần Phong, ngươi dạy dạy chúng ta đi. Đúng vậy, Dương lão sư đều đi rồi. Cái gì lão sư à, một chút cũng không phụ trách người, chúng ta là hắn tưởng khai trừ liền khai trừ sao. Chúng ta chính là dị năng giả. Không sai, tổng cảm giác Dương lão sư cố ý lăn lộn chúng ta, nhằm vào chúng ta giống nhau. Tần Phong nhìn này đó đồng học ngươi một lời ta một ngữ, không ngừng nói, đều là đối cái này lão sư bất mãn. Bất quá Tần Phong đem cái này lão sư lộng đi rồi, về sau chương trình học hắn không biết cái này Dương lão sư còn tới hay không thượng, hôm nay chương trình học khẳng định là ngâm nước nóng. Còn có 10 phút tan học, ta dạy các ngươi một ít đơn giản đi. Mọi người nghe được Tần Phong thật muốn giáo, một ít người tức khắc hứng thú bừng bừng, còn có một ít người tắc không để bụng. Cảm thấy Tần Phong cố ý chơi xoái. Dị năng lớp người, ở trước kia trung đẳng học viện thời điểm, cũng là so le không đồng đều, chỉ là thức tỉnh rồi dị năng, mới gia nhập đến cao đẳng học viện tối cao lớp, đại bộ phận đều là vật khí. Có ái học tập, cũng có không yêu học tập, Tần Phong cũng không quản nhiều như vậy. Tổ hợp súng ống cái này quen tay hay việc liền hảo, nhưng là xạ kích chúng ta chiếm cứ rất lớn ưu thế, dị năng giả có được bẩm sinh thức tỉnh ý thức lực. Thường thường có thể làm được so súng ống giả còn hảo, thương chỉ là một loại công cụ, quan trọng là sử dụng người của hắn. Tần Phong giảng giải một ít ý thức lực dung hợp nhập súng ống sự tình, mọi người thực mau thượng thủ, một ít ý thức lực cường đồng học, cư nhiên đã có thể đánh tới nhiều lần tám hoàn. Bởi vì đã không có Dương lão sư hạn chế đạn dược, này đó các bạn học cũng hứng thú dạt dào, một hồi luận đánh, liền tính phía trước đối Tần Phong xem khó chịu người, cũng quá đủ nghiện. Cảm thấy thông khoái. Buổi chiều chương trình học lại là địa lý giới thiệu, Tần Phong không chút do dự quay trở về thư viện, lại bị Trình Siêu một cái thông tin gọi vào đạo sư văn phòng. Tuy rằng Trình Siêu cảm thấy Tần Phong thứ đầu, lại không nghĩ rằng đối phương như vậy thứ đầu, nét mới ngày hôm sau mà thôi, liền khẩu súng giới lao sư cấp rồi đi rồi. Bất quá Tần Phong, nghe nói ngươi lắp ráp tê một người thổi kèn thương chỉ dùng 9 giây, đánh đem đều là 10 hoàn, ngươi đây đều là với ai học? Trình Siêu nói. Tần Phong trợn tròn mắt nói dối, không có cùng ai học, nhưng là ta đã gặp qua là không quên được, hơn nữa ý thức lực cường đại người, bán bia không phải thực dễ dàng sao. Trình Siêu bị nghẹn đến nói không ra lời, hắn có biết, Tần Phong ý thức lực thật là S cấp. Lão sư, ta vừa lúc có một ít vấn đề muốn hỏi ngươi. Tần Phong không bỏ lỡ cơ hội như vậy, trực tiếp đem gặp được phù văn vấn đề sôi nổi nói ra, có một ít khó khăn cư nhiên còn rất cao. Trình Siêu cấp Tần Phong giải thích lên, hai người một hỏi một đáp, thời gian lặng yên qua đi, chờ đến tiếng chuông vang lên thời điểm, đã tới rồi tan học thời gian. Lão sư, ngượng ngùng quấy rầy ngươi thời gian dài như vậy, bằng không buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Đi, còn tưởng hối lộ ta a, ngươi trước tan học đi. Hảo, cảm ơn lão sư. Tần Phong không ngại lễ phép một ít cấp Trình Siêu lưu lại ấn tượng tốt, Trình Siêu tính cách ôn thôn, bất quá lại nghiêm túc phụ trách, tuyệt đối là cái hảo lão sư. Chính là có điểm quá hảo lừa dối. Chờ đến Tần Phong thân ảnh biến mất lúc sau, Trình Siêu ngồi ở vị trí thượng còn nghĩ Tần Phong đưa ra mấy vấn đề, theo sau sửng sốt. Ta không phải kêu Tần Phong lại đây nói Dương Phong sự tình sao. Như thế nào bị tiểu tử này cấp lừa dối đi qua. Còn giúp học bổ túc một tiết khóa. Trình Siêu chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Bên kia, cổng trường, Tần Phong cùng Chu Hạo đã hội hợp ở cùng nhau. Kẻ điên, mau nói. Chúng ta muốn như thế nào đi tham gia bao vây tiêu trừ hủ thi quân đoàn, ta hai ngày này vẫn luôn ở thu thập nơi đó tư liệu đâu. Chương 76 chứng thực giai đoạn năng lực giả huy chương. Rất đơn giản, chứng thực giai đoạn năng lực giả huy chương là được. Tần Phong khởi động xe. Chu Hạo lớn lên miệng, cảm thấy Tần Phong nói cái này đề nghị thật là được không, chính là chúng ta có thể được không? Chu Hạo cũng bắt đầu không tự tin lên. Kỳ thật Chu Hạo cũng có được giai đoạn thực lực, nhưng là muốn nói khởi cùng cái khe sinh vật chiến đấu, như vậy chỉ có một lần, chính là lần đó Giang Nanh Anh quyết đấu. Kia một lần hắn vẫn là dùng bóng chày bổng đánh Giang Nanh Anh. Chính là, giai đoạn năng lực giả thí nghiệm, lại yêu cầu 200 chỉ giai cấp dị thú, mới có thể chứng thực thành công. Có ta ở đây, sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Thần Phong an ổn Chu Hạo. Chu Hạo tức khắc ồn ào lên. Nói được ta giống như nhiều phế vật giống nhau, ta còn chưa tin, còn không phải là 200 chỉ dị thú sao. Thần Phong hơi hơi mỉm cười, không có phản bác Chu Hạo nói. Thừa bác nơi tụ tập nội, năng lực giả chứng thực đại sảnh, Thần Phong cùng Chu Hạo tiến vào trong đó, hai người khuôn mặt thập phần tuổi trẻ, làm rất nhiều người ánh mắt đều dừng ở bọn họ trên người. Như vậy tiểu liền tới chứng thực năng lực, sẽ không chỉ là tới thử xem đi. Suy. Ta xem khẳng định không thông qua. Chỉ là tới đưa tiền, để ý tới bọn họ làm gì. Nếu thành công lại mượn sức không muộn. Trước nhìn xem thực lực đi. Những người này, đều là ở năng lực giả đại sảnh giữa tìm đồng đội người, cũng có loại nhỏ lính đánh thuê tiểu đội, còn có chính là công ty lớn săn đầu. Tần Phong cùng Chu Hạo báo danh đăng ký, năng lực giả chứng thực là thập phần cẩn thận sự tình, chỉ cần báo danh liền phải đệ trình 1 vạn khối. Thất bại này đó tiền cũng sẽ không lui về. Thật là quá quý. Chu Hạo có chút thì đau, tuy rằng tiền là Tần Phong ra. Trở về ta hướng ta ba ba đòi tiền trả lại cho ngươi. Lúc này, Chu Hạo cũng không đế. Tần Phong không thèm để ý xua xua tay, qua đêm nay, ngươi cũng sẽ không để ý này đó tiền. Chu Hạo cho rằng Tần Phong là tự tin tràn đầy có thể thông qua giai đoạn năng lực giả thí nghiệm, nếu thật sự thông qua lúc sau. Bọn họ chính là chân chính phía chính phủ tán thành năng lực giả, cho dù là cái gì đều không làm, ở nơi tụ tập nội trên danh nghĩa, cũng có thể mỗi một tháng thu được 10.000 khối, mà theo thực lực tăng trưởng, không ngừng chứng thực, tới D9 đoạn càng là có thể mỗi một tháng đạt được 90.000. Nay vẫn là bình thường khen thưởng thủ đoạn, còn có rất nhiều mặt khác phúc lợi, đây cũng là nơi tụ tập vì lưu lại năng lực giả thủ đoạn. Nơi tụ tập yêu cầu những người này, bảo hộ nơi này an toàn. Lực lượng thí nghiệm, thỉnh 231 hảo tiến lên. Đến ta. Chu Hạo tiến lên, đối với thí nghiệm khí chính là một quyền. Kỳ thật Chu Hạo lần trước thí nghiệm cũng bất quá là ở 3 ngày trước, lúc ấy có thể đánh ra tới lực công kích chính là 516. Vâng. Một quyền công kích dưới, con số bao táp 678. Ngắn ngủn 3 ngày, Chu Hạo lực lượng tăng lên 150 nhiều, Liền Chu Hạo đều ngoài ý muốn một chút, hắn mấy ngày nay cũng không có cố ý rèn luyện, chỉ là tu luyện Tần Phong cho hắn phong huyền công mà thôi. Chu Hạo lần này hưng phấn không thôi, thực hiển nhiên, đây đều là phong huyền công công lao, tuy rằng phía trước liền biết phong huyền công cường đại, lại không nghĩ rằng hiệu quả tốt như vậy, hắn còn tưởng rằng chính mình muốn luyện cái 1-2 năm đâu. Lúc sau Chu Hạo tiến hành tốc độ thí nghiệm, cư nhiên so 3 ngày trước tốc độ nhanh gấp đôi, so sánh với lực lượng tới nói, đây mới là tăng lên lớn nhất, phong huyền công bản thân cũng là một cái lấy ra tăng linh hoạt là chủ nội công. Xét duyệt thông qua, thỉnh trong vòng 3 ngày đệ trình 200 chỉ dị thú quan trọng đánh dấu cùng ghi hình, 3 ngày lúc sau nếu vô pháp hoàn thành, đem tự động cho rằng thất bại, lại lần nữa xin muốn 1 tháng lúc sau. Nguyên bản hưng phấn Chu Hạo, sắc mặt tức khắc khổ xuống dưới. 3 ngày 200 chỉ dị thú, liền tính là dã ngoại đi tìm, đều thực cố sức đi. Mà lúc này, Tần Phong bên kia đã trải qua thí nghiệm, hắn hiện tại thực lực, một quyền công kích đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ đánh tới thượng vạn công kích, cho nên hắn chỉ là khống chế chính mình, nhẹ nhàng đánh một quyền, hơi chút thể hiện rồi tốc độ, liền thông qua thí nghiệm. Đi thôi. Tần Phong chụp một chút Chu Hạo bả vai. Đi đâu? Chu Hạo đuổi kịp Tần Phong bước chân, nhịn không được hỏi. Đi săn giết dị thú. Hiện tại, Chu Hạo đôi mắt trợn tròn. Hiện tại nhưng đã là buổi chiều 5 giờ, hiện tại đã là đầu thu bộ dáng, buổi tối tiếp cận 7 giờ liền đêm, đó là dị thú nhất thường xuyên thời kỳ, bọn họ cư nhiên muốn đi săn giết dị thú, này bất hòa chịu chết giống nhau sao. Liền ở ngay lúc này, có mấy người vội vàng xông tới, nói, ngươi kêu Chu Hạo đúng không, chúng ta vừa mới nhìn ngươi thí nghiệm, ngươi rất có tiềm lực, muốn hay không gia nhập chúng ta dòng binh đoàn A. Gia nhập chúng ta đi, chỉ là 200 dị thú mà thôi. Chúng ta mang ngươi giết, bảo đảm ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hừ, chúng ta đại thành tập đoàn ở Thừa Bắc nơi tụ tập còn có một cái chi nhánh công ty, tới chúng ta nơi này, đãi ngộ từ ưu. Những cái đó nguyên bản nhiệt tình lính đánh thuê tiểu đội nghe được đại thành tập đoàn, chỉ có thể cười khổ từ bỏ khuyên bảo, rốt cuộc kia chính là một cái tập đoàn A. Chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ đến đào người, bất quá nghĩ đến cũng là, Chu Hạo tiềm lực rõ như ban ngày. Ha ha. Xin lỗi a, ta còn có việc, đi trước một bước. Chu Hạo cùng vài người cáo tội một tiếng, vội vàng chạy lên, Tần Phong, từ từ ta a. Kia đại thành tập đoàn nhân sự quản lý sắc mặt khó coi, hư lạnh một tiếng, Chu Hạo, ngươi nhưng đừng bị ngươi bằng hữu lửa, chết như thế nào đến độ không biết, ngươi thiên phú có thể so hắn khá hơn nhiều. Chu Hạo xua xua tay chấm nét cười khổ một tiếng, so Tần Phong thiên phú hảo. Vui đùa cái gì vậy a? Tần Phong hiện tại chính là dị năng giả đâu. Bất quá chờ đến Chu Hạo ngồi ở trên ghế phụ, nhìn huyền phù xe đi thông dã ngoại, cũng nhịn không được kích động lên, dọc theo đường đi miệng liền không có nhàn rỗi. Sống lớn như vậy, lần đầu đi dã ngoại đâu. Ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động. Uy, Tần Phong, ngươi nói đại thành tập đoàn thật sự muốn ta sao? Ra khỏi thành. Tần Phong cười khẽ, lái xe, tâm tình vui sướng. Sống sờ sờ Chu Hạo làm hắn trong lòng cảm thấy thoải mái cực kỳ. Sống lại một đời, muốn chính là loại này hoàn mỹ. Bất quá ra khỏi thành lúc sau, Chu Hạo khuôn mặt từ hưng phấn, cũng dần dần biến thành ngưng trọng, cuối cùng không nói chuyện nữa. Bởi vì hắn cảm giác được bốn phía đều là nguy cơ cảm giác. Xe thoát ly thành thị lúc sau, cùng nhau tuyệt trần, rốt cuộc khai ra ứng có tốc độ, bất quá bọn họ cũng không có ở tuyến đường chính chạy bao lâu, liền bước vào một cái tiểu đạo. Nói là tiểu đạo, chỉ là bởi vì này mặt trên không có cây cối mà thôi, ẩn ẩn có thể nhìn đến một ít phong hóa lúc sau thanh hắc sắc, đây là thời đại cũ thời điểm đường cái. Không chỉ như thế, này đường cái lúc ấy hẳn là phi thường rộng mở, thậm chí tốt đẹp, nếu không cũng sẽ không bảo trì đến bây giờ. Con đường này, đi thông thanh sơn mỏ đồng. Thần Phong mở miệng nói, Chu Hạo trong mắt mê hoặc biến thành kinh ngạc một. Thượng cao đẳng học viện lúc sau. Địa lý khóa không hề là cực kỳ khái quát năm đại dương tám lục địa, mà là từ Thừa Bắc nơi tụ tập bắt đầu giới thiệu. Này đó, về sau đều là bọn họ sẽ đi con đường. Thanh Sơn quạt mỏ, vừa lúc là Chu Hạo vừa mới học tập quá. Chu Hạo mặt tức khắc trở nên tái nhợt. Ngươi không phải muốn đi Thanh Sơn quạt mỏ sát cự rơi dị thú đi. Chương 77 Thanh Sơn mỏ đồng. Nga. Ngươi biết. Thần Phong còn có chút ngoài ý muốn. Chiều nay mới vừa học khóa A. Chu Hạo nói. Tần Phong hiểu rõ, bất quá Chu Hạo cùng Tần Phong chương trình học giống nhau, nhưng là Tần Phong nhưng không thượng. Thanh Sơn mỏ đồng diện tích rất lớn, bất quá mỏ đồng hiện tại cũng không có khai thác tất yếu, nơi tụ tập cũng không tính toán thu phục, nơi đó vẫn luôn bị cự rơi dị thú ba chiếm, sắt 200 cái thực nhẹ nhàng cái, nếu không chỉ là tìm dị thú, 3 ngày căn bản không hoàn thành. Tần Phong giải thích một chút, nguyên bản gieo trồng mà bên kia sát tuyến xà cũng là thực không tồi lựa chọn, đáng tiếc bị Tần Phong quét ngang không còn không nói, chỉ sợ liền thực thảo cự chuột đều bởi vì một hồi chuột chiều mà tổn thất thảm trọng. Chu Hạo vẻ mặt đau khổ, ngươi đừng nói đến như vậy bình tĩnh hảo sao. Kia cũng không phải là 200 sự tình, nghe nói Thanh Sơn quặng mỏ bên trong con rơi số lượng ở thượng vạn A, mỗi một cái đều là dê ba đoạn, chúng ta sao có thể đánh thắng được. Tần Phong lại thanh âm kiên định nói, tin ta, hơn nữa nếu này đó khó khăn đều khắc phục không được lời nói, hủ thi quân đoàn sẽ càng khủng bố, ngươi càng không thể đi. Chu Hạo cắn răng một cái, thần sắc cũng kiên định lên. Nói được cũng đúng, đi thôi. Tần Phong xe đã biến thành huyền phù xe hình thái, trên mặt đất con đường không thể đi, chỉ có thể trôi nổi đi tới. Một giờ lúc sau, mặt trời lặn Tây Sơn, bọn họ rốt cuộc tới Thanh Sơn mỏ đồng. Thật lớn quặng mỏ lộ ra, trên mặt đất còn có gì xét loang lổ thậm chí có chút bị ăn mòn biến hình đường sắt, là dùng để vận chuyển khai thác ra tới mỏ đồng. Cái này ngươi mặc vào. Tần Phong ném ra một kiện màu bạc nội giáp, còn có một phen súng năng lượng. Cái này, đúng là Tần Phong chế tác thú vương nội giáp, Tần Phong hiện tại thân thể cường độ, tương đương với khổ luyện thân thể cổ võ giả, tự nhiên không cần này nội giáp. Cái này là... Chu Hạo miễn bản cỡ nào chấn kinh rồi. Đây chính là hắn trước nay chưa thấy qua ngân quang phủ văn trang bị. Xúc cảm đều làm người lưu luyến quên phản bộ dáng. Vậy con ngươi, không cần sao? Chu Hạo tuy rằng thực tâm động, nhưng là lại nghĩ tới Tần Phong, không có lập tức thay. Liền ngươi vô nghĩa nhiều, này đó cự rơi không gây thương tổn ta. Ta đây liền không khách khí, hắc hắc, này nếu là làm người biết ta có một bộ ngân quang nội giáp, sẽ hâm mộ chết đi. Chu Hạo đem nội giáp chồng lên bên trong. Chỉ cảm thấy cảm giác an toàn đại đại tăng lên. Theo sau, bọn họ bước vào đen nhánh một mảnh trong sân động. Hô! Một đoàn ánh lửa bốc cháy lên. Đúng là Tần Phong hỏa hệ dị năng. Hắn có thể đem nhưng coi vật, không đại biểu Chu Hạo cũng có thể, có một cái ngọn lửa chiếu sáng tự nhiên là tốt. Theo sau Tần Phong lấy ra một tay nỏ, đi tuốt đàng trước mặt. Một hồi ta sẽ phóng một con cho ngươi sát, nhớ rõ dùng phong huyền chân pháp. Hảo! Nhớ rõ khai ghi hình. Ân. Ghi hình yêu cầu ký lục bọn họ săn giết tình huống, nếu không như thế nào chứng minh 200 chỉ dị thú là bọn họ săn giết đâu. Chu Hạo lần này không có cập nhả, trên mặt đều ngưng trọng lên, nội lực ngưng tụ hai mắt hai lỗ thai, cảm quan đại đại gia tăng. Thức mau, cánh kích động thanh âm truyền đến. Tới. Chu Hạo khẩn trương nhất quyền. Thần Phong lại so với Chu Hạo bình tĩnh nhiều. Rốt cuộc. Này đó to lớn chỉ là dê ba đoạn mà thôi, căn bản vô pháp nghề hà hắn. Vèo. Tần Phong đã khấu động cò súng, nỏ tiễn rơi vào hắc cám giữa, nhất tiễn song điêu. Phốc phốc. Hai cái cự rơi trực tiếp bị bạo đầu, dừng ở trên mặt đất, chỉ có một đầu ở trên bầu trời lượn vòng một chút, tựa hồ là phát hiện cái gì không thích hợp, bất quá thực mau lại nhằm phía Tần Phong cùng Chu Hạo vị trí. Cái này giao cho ngươi. Tần Phong tránh ra vị trí. Chu Hạo rốt cuộc thấy được cự rơi bộ dáng. Chẳng sợ có hình ảnh video, cũng không kịp hiện tại đối phương dữ tợn càng làm cho người chấn động. To lớn thân thể thật lớn, giống một cái lao thử giống nhau, ước chừng có nửa thước trường, béo tốt hữu lực, hai cái cánh triển khai lại có 1m5 tả hữu, nhìn qua thập phần doa người. Mà đối phương đỏ như máu hai mắt cùng răng nanh, đồng dạng làm người run sợ. Phong huyền chân. Chu Hạo cao cao nhảy lên. Một chân đá hướng về phía to lớn. To lớn một cái né tránh, tránh đi này nhất chiều, cánh kích động lên, mặt trên đảo câu hoa ở Chu Hạo trên vai. Nếu không phải ngân quang nội giáp, Chu Hạo đã ra chóc thịt bong. Đá cánh, bình tĩnh một ít, tìm đúng góc độ. Thần Phong trầm giọng nói. Chu Hạo chu toàn ứng đối, rốt cuộc tìm được rồi một cái tốt vị trí, một chân đá ra, ở giữa to lớn cánh, hai chân liền đá, to lớn cánh cốt cách toàn bộ vỡ vụn. Lần này, là như thế nào cũng phi không đứng dậy. Tiểu dạng, ngươi lại phi A, còn không phải đã chết. Chu Hạo rút ra bên hông năng lượng cường, nhắm ngay to lớn đầu to, lạch cạch một chút khấu hạ cò súng. To lớn đại não bị xuyên thủng, hoàn toàn tử vong. Thu thập một chút tâm đầu huyết cùng cánh. Còn có cái đuôi. Thần Phong phân phó một tiếng. To lớn trên người gần nhất tinh hoa bộ phận là tâm đầu huyết, là một loại có thể cường hóa tự thân thể đơn giản dược tề, năng lực thậm chí so dê cấp cường hóa dược tề còn dùng tốt, tự nhiên không thể lãng phí. Mà một đôi cánh không sai biệt lắm cũng giá trị 2.000, đối Tần Phong không có gì dụ hoặc lực, nhưng là đối Chu Hạo chính là một bút tài phú. Đến nôi cái đuôi, thể tích nhỏ nhất, là dùng để đệ trình nhiệm vụ. Chu Hạo lấy ra chủy thủ cùng ống tiêm rút ra yêu cầu tài liệu, lần này chiến đấu làm hắn nhiều không ít tin tưởng. Đương nhiên, cũng là vì ngân quang nội giáp cường đại. Lúc sau hai người dần dần thâm nhập, to lớn cũng càng ngày càng nhiều. Tần Phong mỗi lần đều cấp Chu Hạo lưu lại một con đường đối, Chu Hạo săn giết tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chu Hạo thiên phú rất mạnh, hơn nữa sử dụng chính là B cấp nội công, còn có được nhất chiêu võ kỹ, vượt cấp đối phó này đó dê ba đoạn dị thú, cũng không có vấn đề. Ba cái giờ lúc sau, Chu Hạo tiêu hao nghiêm trọng, không thể tiếp tục. Hắn nội lực rốt cuộc không có như vậy cường, chẳng sợ không có vẫn luôn sử dụng, chống được hiện tại đã là cực hạn. Hôm nay tới trước nơi này, Hảo, Chu Hạo cũng không có cậy mạnh, mang lên chiến lợi phẩm, chuẩn bị đường về. Chỉ là trở lại trên xe, Chu Hạo lại bắt đầu hưng phấn lên. Ta vừa rồi hình như giết 50 chỉ to lớn. Chu Hạo vội vàng tính toán, phát hiện này 3 cái giờ cư nhiên liền thu hoạch lớn như vậy, hơn nữa ban đầu rõ ràng là hắn luống cuống tay chân lãng phí thời gian. Như thế nói, kia 200 cái dị thú nhiệm vụ. Nhìn qua cũng không phải rất khó hoàn thành a. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hạo đột nhiên cảm thấy lần này khảo hạch thật sự là quá đơn giản. Bất chi bất giác, hắn cư nhiên có tại dã ngoại sinh tồn năng lực sao? Giờ khắc này, Chu Hạo mới cảm thấy thế giới thật sự thay đổi, trở nên càng rộng lớn. Trở lại nơi tụ tập thời điểm mới buổi tối 12 điểm, Tần Phong mang theo Chu Hạo đi Vạn Tông trang bị cửa hàng. Vạn Tông chính là được xưng 24 giờ buôn bán. Tần Phong vừa vào cửa, liền thấy được tiểu tôn một thân thẳng tây trang, tóc sơ đến không chút cầu thả bộ dáng, ngực trái thượng càng là mang lên một cái màu bạc tiểu thẻ bài. Tôn Vũ. Chức vụ viết là giám đốc. Tần Phong giữa mày một trọn, không nghĩ tới chính mình mấy ngày không có tới, tiểu tôn cư nhiên đều tấn chức giám đốc. Thần tiên sinh. Tôn Vũ nhìn đến Tần Phong, cũng là trước mắt sáng ngời, lập tức tiến đến chiêu đãi Tần Phong. Chỉ là ở ngay lúc này. Tần Phong máy truyền tin, chấn động lên. Chương 78 bắt cóc phạm. Nay quen thuộc chấn động, làm Tần Phong theo bản năng quét một chút chung quanh. Cho dù là nửa đêm, Vạn Tông trang bị cửa hàng như cũ có mua bán tiến hành, bởi vì ban đêm chính là giao dịch thời điểm, ban ngày mới có thể đi ra ngoài chiến đấu. Mà hiện tại to như vậy cửa hàng giữa còn có 5 người ở. Tần Phong bất động thanh sắc nhìn thoáng qua máy truyền tin. Thợ săn tiền thưởng thỉnh chú ý, tội phạm. Lưu Gia Minh tỏa định. Thợ săn tiền thưởng thỉnh chú ý, tội phạm, Lưu Gia Hưng tỏa định. Thợ săn tiền thưởng thỉnh chú ý, tội phạm, Lưu Gia Phú tỏa định. Chẳng những là Tần Phong nhìn lên, liền Chu Hạo cũng nâng lên thủ đoạn, theo sau sắc mặt trở nên khẩn trương lên. Từ lần trước Tần Phong đuổi giết rắn cạp nong lúc sau, Chu Hạo cũng đao loạt thợ săn tiền thưởng võng. Chu Hạo vừa muốn mở miệng nói cái gì, Tần Phong lại cho hắn một cái thủ thế, Chu Hạo cũng nhắm lại miệng. Tiểu tôn, mấy ngày không thấy, ngươi cư nhiên tân chức giám đốc, chúc mừng a. Thần Phong hướng Tôn Vũ nói một tiếng. Tôn Vũ vội vàng nói, ít nhiều tần tiên sinh chiếu cố, ta công trạng tăng lên rất lớn, mới có hôm nay a. Tôn Vũ sở dĩ lên làm giám đốc, tự nhiên là bởi vì Tần Phong đặt hàng một phen ngân quang vũ khí thanh vương đao, lúc sau lại tiêu phí không ít, công trạng tính ở Tôn Vũ trên đầu, thật sự thấy được. Vạn tổng bộ lập tức làm ra quyết định. Làm Tôn Vũ đảm nhiệm giám đốc. Làm như vậy chẳng những là khẳng định Tôn Vũ năng lực, càng là bởi vì Tần Phong cái này khách hàng. Tần Phong thực lực càng ngày càng cường, cho nên giao dịch ngạch độ khẳng định sẽ càng lúc càng lớn. Nếu còn dùng một cái tiểu người phục vụ tới chiêu đãi, chẳng những quyền hạn không nhất định đủ, còn khả năng làm Tần Phong cảm thấy không đủ coi trọng, do đó mất đi một khách quen. Đây là Vạn Tông lợi hại chỗ. Đến nơi phía trước cái kia phụ nữ trung niên cửa hàng trưởng. Lúc này đang ở miễn cưỡng cười vui cho người khác giới thiệu đồ vật, nàng đã bởi vì năng lực không được, bị hạ cửa hàng trưởng chức vụ, nếu không phải có một cái năng lực giả thân thích, chỉ sợ hiện tại cũng không thể ở chỗ này làm việc. Không cần cảm tạ ta, là ngươi làm hảo, lần này tới bán điểm đồ vật. Thần Phong đem bao lớn đem ra. Liên tính này đó to lớn cánh có thể gấp, Tần Phong cả đêm giết ước chừng 100 nhiều chỉ, cũng đủ nhiều được. Hảo, ta lập tức dẫn người tới kiểm kê hàng hóa. Ân, ta bằng hữu này cũng có một đám, tách ra tính toán một chút. Tốt. Những người này vội lên, cự rơi cánh giá cả cũng không cố định, nếu đơn độc đi bán nói, đại khái 2.400 giá cả, bất quá vạn tông thu mua tự nhiên sẽ tiện nghi, chỉ có 2.100. Những người này thực mau kiểm kê xong. Tần tiên sinh hàng hóa giá trị 275.100 khối, vị này Chu tiên sinh có 111.300, xin hỏi còn cần đủ mua điểm cái gì sao? Tôn Vũ dò hỏi. Thần Phong nghĩ nghĩ, nói, lấy một bộ T7 đồ tác chiến đi. T7 đồ tác chiến so với trước kia Tần Phong kia bộ T3 quý rất nhiều, giá trị 15 vạn, bất quá chất lượng càng tốt. Tần Phong đồ tác chiến đã sớm ở phòng thí nghiệm cùng di lực kia chàng trong chiến đấu tổn hại. Chu Hạo hiện tại nhưng vô tâm tình xem mua cái gì. Ta không cần. Tốt. Tần Phong thử đồ tác chiến, vừa lòng gật gật đầu, Tôn Vũ khấu trừ đồ tác chiến tiền, lúc này mới cấp Tần Phong cùng Chu Hạo tính tiền. Đi thôi. Tần Phong hướng Chu Hạo ngăn đầu. Chu Hạo muốn nói lại thôi, bất quá lại không có phản bác Tần Phong nói, hai người cùng nhau rời đi cửa hàng. Chỉ là vừa ra khỏi cửa, Chu Hạo liền nhịn không được. Tần Phong, ngươi như thế nào không có động thủ, ba người kia chỉ là dê đoạn A. Chu Hạo nói. Tần Phong liền rắn cạp nong đều giết, này ba cái tính cái gì? Tần Phong lại lắc lắc đầu, trở về một câu, bọn họ vẫn luôn đang xem thương. Chu Hạo còn không có phản ánh lại đây, Tần Phong còn nói thêm, cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám ở Vạn Tông trang bị cửa hàng đoạt đồ vật. Nhưng là xem thương đều là có viên đạn, vạn nhất động thủ, sẽ thương cập vô tội. Rốt cuộc, Vạn Tông phục vụ nhân viên đều là không có năng lực chiến đấu người thường, cấp mấy người kia giới thiệu bất quá là cái 20 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Chu Hạo theo bản năng quay đầu lại đi, muốn nhìn một chút trong tiệm tình huống, cũng ẩn ẩn tồn tại một loại lo lắng. Kết quả hắn liền nhìn đến, kia ba cái tội phạm cư nhiên đã đi ra, nhìn như không chút để ý. Trên thực tế cư nhiên hướng về phía bọn họ tới. Trong lúc nhất thời Chu Hạo cũng có chút sửng sốt. A, Thần Phong khẽ cười một tiếng, đây là lấy hắn đương dê béo. Thần Phong ăn mặc một thân hàng hiệu hưu nhàn trang, Chu Hạo còn lại là giáo phục. Cho nên hai người một chút cũng không giống như là chiến đấu nhân viên, tương phản, công tử ca, hoặc là có chút dòng binh đoàn chọn mua người còn kém không nhiều lắm. Nói cái gì này đó tội phạm đều sẽ không tin tưởng. Tần Phong có thực lực buôn bán như vậy đồ vật. Đương nhiên bọn họ càng tin tưởng đệ nhất loại. Bởi vì đây mới là Lưu Gia Tam huynh đệ mục tiêu. Bắt cóc. Ở thợ săn tiền thưởng trên mạng, ba người thường xuyên sử dụng như vậy phương pháp tiến hành bắt cóc, sau đó lợi dụng máy truyền tin lừa gạt người bị hại thân nhân tiền tài, cuối cùng uy hiếp người bị hại chuyển khoản sau đó giết con tin. Như vậy hành vi xác suất thành công còn rất lớn, ba người đã gây án nhiều nổi lên. Bên này đi. Tần Phong thấp giọng cùng Chu Hạo nói một chút, cũng không có phản hồi huyền phụ xe, trực tiếp hướng đường phố biên đi đến. Ba người liếc nhau, trong đó một cái khai xe, mặt khác hai người tắc bước nhanh hướng Tần Phong cùng Chu Hạo đi tới. Theo sau, Lưu Gia huynh đệ lao đại Lưu Gia Minh trưởng Đao Vương, liền phải bổ về phía Chu Hạo. Chu Hạo lần này nhịn không được, quay người chính là một cái xoay chuyển đá. Phanh! Lưu Gia Minh tức khắc bị Chu Hạo đá phi 3 mét xa. Nét! Thảo, nhãi danh. Lưu Gia Minh không nghĩ tới Chu Hạo sẽ phản kháng, tức giận mắng một tiếng. Chu Hạo không có cấp đối phương bất luận cái gì cơ hội, sở hướng bên hông súng năng lượng, giơ tay chính là một thương. A. Lưu Gia Minh kêu thảm thiết một tiếng, trên đùi xuất hiện một cái huyết động. Kỳ thật cao đẳng học viện cái kia Dương lão sư không có nói sai, súng ống đích sắc rất hữu dụng, đặc biệt là ở cấp thấp thời điểm. Cho nên cho dù là cổ võ giả, ban đầu đều phải mang theo thương. Lưu Gia Hưng ở bên cạnh đồng dạng muốn rút súng, đáng tiếc Tần Phong sẽ không cấp đối phương ra thương cơ hội. Tần Phong quỷ mị xuất hiện ở đối phương phía sau, tay dừng ở đối phương trên vai. Giang giác. Giang giác. A. Đối phương hai cái bả vai trực tiếp bị Tần Phong bóp nát. Lúc này, lái xe lại đây cuối cùng một cái Lưu Gia Phú quay đầu liền phải chạy. Còn muốn chạy. Chậm. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Bên hông năng lượng cường rút ra, cây súng này cũng không phải là hắn phía trước ở Tiết Hương Phúc trong tay mua, mà là ở di lực một ít chiến lợi phẩm giữa lấy. Phanh! Tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua kia xe sau pha lê, đánh ra một cái mạng nhện giống nhau ra nẻ, ngay sau đó, xuyên thủng cuối cùng một người phần đầu. Xe không thu không chế đánh vào lan can thượng, cuối cùng ngừng lại. Bởi vì bọn họ động thủ địa phương cũng không xem như hẻo lánh góc, trong lúc nhất thời mọi người sôi nổi thét chói tai tránh né, kinh hồn táng đảm. Đối với người thường tới nói, nơi tụ tập tuy rằng an toàn, chính là không đại biểu sinh hoạt đến liền nhất định là an tâm. Nơi tụ tập nội, tùy thời khả năng phát sinh chiến đấu, là người cùng người chi gian tranh đấu, vô pháp tránh cho, thậm chí càng thêm tàn khốc, trong lúc lơ đãng, liền sẽ trở thành bị thai vạ cá trong chậu. Chương 79 trọng sắc khinh hữu. Ba cái tội phạm, một cái trực tiếp bị đánh gục, mặt khác hai cái mất đi sức chiến đấu bị chế phục, Chu Hạo hưng phấn đệ trình xin. Trương Hạo Dương thực mau liền dẫn người tới. Vốn dĩ một cái D3 năng lực giả cũng không cần bọn họ xuất động, nhưng là Lưu gia tam huynh đệ gây án nhiều khởi, hơn nữa bắt cóc đều là phi phú tức quý người thiếu niên. Như thế nói, tuy rằng bọn họ làm tiền kim ngạch không phải rất nhiều, nhưng là bị phát hiện lúc sau treo giải thưởng kim ngạch thập phần cao. Có người treo giải thưởng đến nhiều, có người treo giải thưởng thiếu, thêm lên, tam huynh đệ tổng cộng 2.000 vạn. Trương Hạo Dương nhìn đến Tần Phong thời điểm, lại là cười khổ một tiếng, nguyên lai là Tần Phong ngươi lần này nhưng kiếm được. Con hảo. Tần Phong cười một chút, biết thợ săn tiền thưởng vong cũng không phải mỗi lần đều có thể kiếm được phong phú, xem Trương Hạo Dương khổ qua mặt, đến là có một loại ám sảng cảm giác. Trương Hạo Dương lãnh người, nhiệm vụ tự nhiên liền hoàn thành, Tần Phong cùng Chu Hạo hiệp trợ, tính một người hoàn thành một nửa, các khen thưởng 1.000 vạn. Tần Phong, ta cho ngươi chuyển 500 vạn qua đi. Chu Hạo biết hôm nay việc này vẫn là Tần Phong xuất lực nhiều nhất, không có Tần Phong, hắn một người cũng không dám động thủ. Kỳ thật cũng khó trách Trương Hạo Dương kinh ngạc Tần Phong, cảm thấy thế giới rất nhỏ, ở căn cứ nội kỳ thật có không ít chói định thợ săn tiền thưởng năng lực giả, nhưng là bọn họ không nhất định sẽ động thủ. Rốt cuộc, nếu chiến đấu lên, ai thắng ai thua còn không nhất định, thậm chí còn khả năng khiến cho tử vong cùng điên cuồng trả thù. Không cần, ngươi lưu lại đi. Ngày mai giữa trưa đi mua cái xe. Tần Phong nói. Chu Hạo sửng sốt, mua xe làm gì? Tần Phong chỉ chính mình trên vai. Hôm nay một ngày đều không có động Tiểu Bạch, ngươi vị trí là Tiểu Bạch, nàng thực không cao hứng. Kỳ thật không chỉ là bởi vì cái này, Tiểu Bạch còn nghĩ ban ngày cùng Tần Phong cùng nhau đi học, buổi tối liền có thể biến thành người xuyên xinh đẹp quần áo. Kết quả có Chu Hạo đi theo, chẳng những không thể biến thành người, liền chính mình vị trí đều không có. Bị người khác ba chiếm chỗ ngồi, Tiểu Bạch thú vương vương giả địa bàn ý thức thức tỉnh. Hôm nay nếu không phải Tần Phong ngăn đón, Tiểu Bạch đã sớm một móng vuốt đem Chu Hạo sốc bay. Chu Hạo nghe được Tần Phong giải thích, tức khắc lớn lên miệng. Dựa, ngươi còn có phải hay không ta huynh đệ a? Ta địa vị cư nhiên so ra kém Tiểu Bạch. Tần Phong nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời, thật so ra kém. Tiểu Bạch chính là Tần Phong thừa nhận bạn gái a. Từ xưa đều là trọng sắc khinh hữu. Chu Hạo sao có thể so Tiểu Bạch quan trọng đâu? Tần Phong khép cười một tiếng, phía trước trả lời chỉ là cùng Chu Hạo nói giỡn. Tiểu Bạch cùng Chu Hạo tự nhiên đồng dạng quan trọng. Chu Hạo tức giận đến không nhẹ. Hảo, chính ngươi đi trở về đi thôi, ta cũng đi rồi. Tần Phong cũng không có đưa Chu Hạo, lái xe rời đi, Chu Hạo đại đại mắt trợn trắng. Bất quá ngày hôm sau, Chu Hạo vẫn là nghiêm túc đi mua xe, xe thậm chí so Tần Phong còn quý. Nhưng là nhìn qua không có nhiều huyền khốc, chỉ là một cái xe Việt giã bề ngoài, trên thực tế, như cũ có được huyền phù hệ thống, giá bán 900 vạn. Có lẽ là từ Tần Phong trên người thấy được giáo huấn, hắn này xe là 5 người tòa, còn có rất lớn không gian có thể trang đồ vật. Thế nào? Đây chính là ta cùng lão bà cùng nhau chọn, nhiều cùng giã, đây mới là nam nhân xe đâu. Chu Hạo nói. Tần Phong gật gật đầu, thúc ánh mắt vẫn là không tồi. Đúng rồi, ngươi nhớ rõ cấp thúc một số tiền, làm hắn đổi cái hảo phòng ở gì đó. Minh Bạch, chờ ta kiếm tiền lại nhiều bổ sung một ít. Chu Hạo ra tiểu khu tuy rằng là bình dân khu, nhưng là khoảng cách khu dân nghèo thân cận quá, vẫn là rất nguy hiểm. Chu Hạo cũng không phải có tiền, liền không màng trong nhà người, trừ bỏ mua xe tiền ở ngoài, dư lại đều cho cha mẹ chuyển qua đi. Ngày hôm qua một hồi chiến đấu, đối hắn xúc động cũng rất lớn. Có lẽ không biết khi nào ta cũng táng thân hoang dã, vẫn là đem tiền để lại cho cha mẹ đi. Đương nhiên những lời này hắn không có cùng Tần Phong nói, nếu không phải đối Tần Phong không tín nhiệm sao. Tan học qua đi, hai người khai hướng về phía dã ngoại. Tần Phong huyền phù xe thượng, Bạch Ly nhìn chung quanh kiến trúc biến mất, rốt cuộc nhịn không được, phanh lập tức biến thành hình người. Tần Phong nắm giữ tay lái tay căng thẳng, thiếu chút nữa không đem xe chạy đến mương. Chủ nhân, ta xuyên cái này đẹp sao? Vẫn là cái này đẹp. Vẫn là cái này đâu? Bạch Ly trầm tĩnh ở từng cái quần áo giữa. Tần Phong, ngươi đi tuyển Mỹ sao? Tuyển Mỹ là cái gì? Xem ai đẹp sao? Ta đương nhiên là tốt nhất nhìn, còn dùng nói. Bạch Ly ngạo kiểu dương cảm. Ngươi nhanh lên mặc vào đi. Tần Phong đỡ chán. Bạch Ly lăn lộn một hồi, rốt cuộc là cầm quần áo mặc vào, còn xứng một đôi giày cao gót. Chờ đến tới Thanh Sơn quặng mỏ thời điểm, Tần Phong cùng Bạch Ly xuống xe, mặt sau Chu Hạo còn tưởng rằng gặp quỷ. Tần Phong, ngươi trên xe như thế nào nhiều một người, ngươi ở đâu nhặt được? Chu Hạo kinh ngạc chỉ vào Bạch Ly, theo sau cảm thấy chính mình cái này động tác chướng thai gai mắt, vội vàng tay trở về ngón tay, cười đến ngốc hề hề. Mỹ nữ ngươi hảo a. Ừ. Bạch Ly đối Chu Hạo cái này bá chiêm chính mình chỗ ngồi người là một chút hảo cảm cũng không có. Tần Phong xe mua lâu như vậy, thật đúng là chỉ có Chu Hạo thượng qua xe. Đừng náo loạn, nàng là Tiểu Bạch, về sau kêu nàng Bạch Ly thì tốt rồi. Tần Phong để sát vào Chu Hạo, nàng là thú vương, có biến hóa thuật, ngươi cẩn thận một chút, nếu còn như vậy, ta nhưng cứu không được ngươi. Chu Hạo ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, nét nhìn về phía Bạch Ly. Hình ngươi dị thú? Không nghĩ tới Tiểu Bạch cư nhiên có thể như vậy cường đại. Hình người dị thú ở cái khe xuất hiện lúc sau không phải không có, thậm chí rất nhiều, này đó dị thú lẫn vào nhân loại giữa, có làm ra huyết vũ tinh phòng, có tác bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài. Nổi tiếng nhất chính là Lam Long Ba Đặc, nhân loại hình tượng là một cái trung niên ôn hòa đại thúc, truyền thụ rất nhiều thủy hệ dị năng cùng Long Võ Kỹ. Đương nhiên còn có xu danh rõ ràng xà nhân Thường Thanh, hình tượng là vũ mị nhiều vẻ nữ nhân, lại chuyên môn dụ hoặc nam nhân. Sự thành lúc sau lại một ngụm nước rớt, tưởng cũng biết là cỡ nào khủng bố sự tình. Hơn nữa không hề ngoài ý muốn, có thể sử dụng biến hình thuật, tất cả đều là thú vương cấp bậc. Tiểu tử ngươi vận khí cũng thật hảo a, hâm mộ trên người. Chu Hạo bội phục. Ta vận khí sắc không tồi. Thần Phong câu môi cười. Không có vận khí, sao có thể trọng sinh, lại như thế nào có thể có hiện tại như vậy vững chắc căn cơ đâu. Ba người cùng nhau tiến vào đến Thanh Sơn quặng mỏ giữa, lại lần nữa đại khai sát giới. Chu Hạo so ngày hôm qua hiếu thắng rất nhiều, lực lượng cũng gia tăng rồi không ít. Này đến ích với phía trước bắt được cự rơi tâm đầu huyết. Kia máu ngưng tụ ra một hai dọn, là chưa thành hình trung tâm vị trí, đặc biệt sền sệt, cơ hồ cùng thạch trái cây giống nhau, cho nên lấy ra cũng dễ dàng. Chu Hạo trở về lúc sau dùng này con rơi máu pha loãng ngâm thân thể, lực lượng lại gia tăng rồi một ít. Như thế, tự nhiên so ngày hôm qua gặp gềnh chiến đấu, muốn hảo đến nhiều. Chúng ta hướng bên trong đi một chút đi. Chu Hạo lúc này cũng nóng lòng muốn thử, tính toán thâm nhập quặng mỏ, phía trước địa phương, đã không có nhiều ít cự rơi. Cũng hảo, đi thôi. Thần Phong gật gật đầu. Chỉ là đi rồi 100 mét, Tiểu Bạch lại trước mắt sáng ngời. Có thứ tốt. Chương 80 huyết đàng quả. Bạch Ly nói xong câu đó, nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Chu Hạo biết Tiểu Bạch cường đại, hơn nữa hắn cũng không có thấy rõ ràng Tiểu Bạch là như thế nào biến mất, chỉ cho rằng Tiểu Bạch tốc độ là chính mình mắt thường vô pháp bắt giữ. Bất quá tại hạ một khắc, Bạch Ly đã trở lại, tay nàng chung nhiều một cái như là buồn cảnh giống nhau cây nhỏ, trên cây còn kết một loạt trái cây, đỏ bừng đỏ bừng. Bạch Ly trực tiếp hái xuống một khắc, nuốt vào trong miệng, vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, khá tốt ăn, chua chua ngọt ngọt. Bạch Ly từ sinh ra lúc sau, liền không có ăn qua thứ gì, không phải nó không cần ăn, mà là nhân loại đồ ăn năng lượng loang lổ, còn không bằng năng lượng tinh hạch đối Bạch Ly tác dụng đại. Nhưng là tiềm lực quả Bạch Ly lại ăn, hiện giờ nhiều này trái cây, tự nhiên là thứ tốt. Tần Phong nhìn đến này trái cây, trong nháy mắt liền biết đây là cái gì? Huyết đàng quả. Lại nói tiếp này trái cây còn có điểm ghê tởm, là hút máu loại con rơi dùng đàm bồi dưỡng ra tới linh thảo. Nói là đàm, trên thực tế đó là mỏng manh tâm đầu huyết, mà tâm đầu huyết lại là thạch trái cây hình dạng, mới có thể bị nhân loại diễn xưng là huyết đàm quả. Huyết đàm quả tuy rằng nghe đi lên không dễ nghe, lại có cường đại thân thể tăng trưởng năng lực, là cự rơi tâm đầu huyết ngàn lần hiệu quả. Như vậy bà bối, tưởng cũng biết không phải bình thường cự rơi có thể ấp ủ ra tới. Không xong. Thần Phong sắc mặt biến đổi. Mà Chu Hạo lúc này cũng nhận ra đây là cái gì, rốt cuộc hôm qua mới thượng Thanh Sơn mạch khoáng trường trình học, còn nói đó là cự rơi nơi làm tổ, có được rơi hút máu loại này dị thú tồn tại địa phương, sản xuất linh thảo có đêm tối thảo, sóng âm hoa, còn có chính là huyết đằng quả. Không nghĩ tới hôm nay còn kiến thức tới rồi. Chẳng qua lão sư nói hay còn ở bên thai vang lên, bởi vì yêu cầu đông đảo con rơi tâm đầu huyết, cho nên huyết đàm quả thúc đẩy, nhất định là từ cao cấp dị thú lãnh đạo, cưỡng bách cấp thấp dị thú tiến hành phối hợp, đào tạo mà ra, cho nên xuất hiện như vậy trái cây thời điểm, nhất định phải lưu ý bốn phía, khả năng sẽ xuất hiện cường đại thú đem, thậm chí là thú vương. Nghĩ vậy, Chu Hạo sắc mặt, cũng trở nên tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Đi! Tần Phong hô một tiếng. Chu Hạo nhấc chân đuổi kịp Tần Phong. Tiểu Bạch không rõ nguyên do, bất quá vẫn là xinh xắn đuổi theo lại đây, rõ ràng nàng xuyên này giày cao gót, cư nhiên tốc độ một chút đều không chậm. Nhìn kỹ đi, nàng chân căn bản không có dính trên mặt đất. Chạy cái gì a? Bạch Ly không rõ nguyên do. Lúc này, lại có hỗn loạn vô cùng thanh âm truyền đến, tất cả đều là cánh chụp đánh thanh âm, dẫm dạp, đều không thể phân rõ số lượng. Thần Phong sắc mặt ngưng trọng lên. Thần Phong nhân cơ hội quay đầu, phía sau chỗ, hắc ám giữa, mấy trăm con rơi bay lại đây. Nếu không phải bởi vì huyệt động cũng không tính rất lớn, nay số lượng chỉ sợ còn sẽ gia tăng. Tiểu Bạch, đi ta phía trước. Thần Phong một tay đem Bạch Ly đẩy ra, ý thức lực cuồng loạn thúc giục. Kim cương tinh cầu bên cạnh vệ tinh, đồng nhiên buộc phát ra khổng lồ phù văn. Chu Hạo cảm giác được phía sau quang mang đại lượng, không biết đã xảy ra cái gì. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Tần Phong cả người bao phủ ở một mảnh ảo diệu phù văn giữa. Những cái đó phù văn tất cả đều là màu đỏ đen, nhảy lên cao dựng lên, số lượng nhìn qua ước chừng thành công ngàn thượng vạn. Tần Phong nâng lên tay, hắn trước người xuất hiện một cái hỏa cầu, chỉ có nắm tay lớn nhỏ, nhưng là theo hàng trăm hàng ngàn phù văn dung nhập đến cái này hỏa cầu giữa, này hỏa cầu cấp tốc biến đại. Trong nháy mắt, hỏa cầu cư nhiên biến thành một cái 3 mét bao lớn thật lớn hỏa cầu, cơ hồ đem toàn bộ quặng mỏ thông đạo đều ngăn chặn. Đi! Tần Phong đông nhiên thúc đẩy, hỏa cầu ầm vang một chút, xông thẳng qua đi. Bẻ gãy nghiền nát giống nhau, theo đuổi không bỏ cự rơi tất cả đều bị này ngọn lửa đốt cháy, chẳng sợ trước tiên bất tử, cũng sẽ bị đâm bay đi ra ngoài. Hỏa cầu ở như vậy thông đạo nội, cơ hồ có thể nháy mắt hạ gục hết thảy. Chu Hạo xem đến trợn mắt há hốc mồm. Dĩ năng giả? Thật sự có như vậy cường đại sao? Chu Hạo lẩm bẩm nói, này uy lực quả thực khủng bố. Thất thần làm gì? Đi! Thần Phong đẩy một chút Chu Hạo, lại lần nữa chạy lên. Kia hỏa cầu đã biến mất, chính là phía sau lại thứ truyền đến cánh chụp đánh thanh âm. Lúc này đây kích động đến tựa hồ càng nhanh chóng, hơn nữa ẩn ẩn giữa, truyền đến bén nhọn thanh âm. Chu Hạo chỉ cảm thấy lỗ tai từng đợt đau đớn. Là thú binh to lớn. Đã có D5 cấp. Này đối Chu Hạo không phải cái gì sự tình tốt, hắn có thể vượt cấp đánh chết một ít dị thú, không đại biểu thú binh cũng có thể đủ đánh chết, huống chi là vượt qua Chu Hạo nhiều như vậy. Cũng may, phía trước chính là cửa động xuất khẩu. Tần Phong, như vậy không được à, chúng ta đi ra ngoài, bọn họ cũng sẽ đuổi theo ra tới, hiện tại là đêm. Chu Hạo nôn nóng nói. Tần Phong lại thập phần bình tĩnh, yên tâm. Chu Hạo tuy rằng đầy mình dấu chấm hỏi, nhưng là nghe được Tần Phong nói như vậy, chỉ có thể đem lực lượng sử ở hai chân thượng, may mắn Tần Phong cho hắn phong huyền chân công như vậy một cái võ kỹ, nếu không nói hiện tại đã sớm bị đuổi theo. Tiểu Bạch, đem kia dương bom lấy ra tới. Tần Phong nói. Tiểu Bạch giơ tay, một cái dương liền xuất hiện ở trong tay, chẳng sợ chạy vội giữa, cũng vô cùng ổn thỏa. Nơi này, tất cả đều là bom. Thậm chí là uy lực rất lớn bom hẹn giờ. Đây là Tần Phong ở di lực không gian phủ văn trang bị giữa được đến, lực sát thương thật lớn, vốn dĩ cho rằng về sau mới có thể dùng tới, nét không nghĩ tới đánh cái D5 đoạn cự rơi cấp lãng phí. Nhưng là Tần Phong biết không dùng không được, liền giống như ngày hôm qua Chu Hạo lo lắng giống nhau, toàn bộ Thanh Sơn mỏ đồng động giữa, ít nhất có mấy vạn chỉ cự rơi, hiện tại ở không biết là cái gì sống lưng cự rơi thủ lĩnh dẫn dắt hạ, một khi lao tới, hậu quả không dám tưởng tượng. Người trước đi ra ngoài. Tần Phong khoảng cách cửa động còn có 50 mét địa phương dừng lại, trực tiếp xốc lên hộp, tốc độ tay cực nhanh đem kia bom dán ở trên vách động, trên dưới tả hữu đều phân biệt có 3 cái, 12 cái uy lực thật lớn bom hẹn giờ, cũng đủ tạc sụp nơi này. Nhanh lên, Tần Phong. Chu Hạo ở cửa động kêu. Đi. Tần Phong phân phó một tiếng, Bạch Ly mang theo Tần Phong, nháy mắt xuất hiện ở cửa động chỗ. 50 mét chỉ là một cái chớp mắt thời gian mà thôi. Chu Hạo nhìn đến hai người xuất hiện, trong lòng đại định. Lúc này, kia kịch liệt cánh vỗ thanh âm, lại lần nữa hiện ra tới. Cho ngươi đã gần đi. Tần Phong đem điều khiển từ xa ném cho Chu Hạo. Chu Hạo lập tức ấn xuống màu đỏ cái nút. Ầm vang. Toàn bộ thanh sơn đều ở kịch liệt chấn động, núi đá lăn xuống, mặt trên linh tinh dị thú cũng kinh hoàng chạy trốn. Chu Hạo ổn định thân hình, đống nhiên ho khăn lên. Trung quanh sương khói lượn lờ, ánh trăng tới xuống, tất cả đều là bụi ở phiêu đãng. Khu khu, Tần Phong, lần sau loại này thời điểm, vẫn là đừng làm cho ta đã quyển, mạng nhỏ quan trọng a, chơi cái gì xoái. Chu Hạo oán trách nói. Tần Phong cười, đến cũng không có phản bác. Không biết con rơi đều áp đã chết không có. Tần Phong lắc đầu, này bom bất quá có thể tạc hủy thông đạo mà thôi, nhiều lắm áp chết mấy trăm chỉ, nhiều không có khả năng. Liên ở ngay lúc này, phanh phạch thanh âm truyền đến, hiển nhiên là cự rơi từ trong sơn động bay ra. Chương 81 hắc ám dị năng. Bất quá lúc này Tần Phong cùng Chu Hạo đều thập phần bình tĩnh. Thanh âm này nhưng không hề rậm rạp, mà là chỉ có một. Hắc hắc, còn có cá lọt lưới. Vừa lúc làm ngươi đảm đương ta chiến tích. Chu Hạo hai chân liền lóe, thực mau đem này cự rơi giết chết. Tần Phong ở này đó con rơi không có ra tới phía trước, cũng đã sát xong rồi quy định số lượng, Chu Hạo hoàn thành không sai biệt lắm 100, còn kém 100 dê đoạn dị thú số lượng. Nếu quặng mỏ vô pháp lại săn thú, Chu Hạo ngày mai chỉ sợ cũng muốn chạy trốn khóa. Chỉ là Chu Hạo giết chết cự rơi lúc sau, trong sơn động cư nhiên lại bay ra tới một cái. Lần này liền Chu Hạo đều cảm thấy kỳ quái. Ta đi xem một chút. Thần Phong đánh một tiếng tiếp đón, đi vào quặng mỏ nội. Lúc này quặng mỏ giữa đã trần ai lạc định, ở tiến vào quặng mỏ 50 mét chỗ vị trí, đã bị tạc nước nham thạch lấp kín. Nhưng là ở tiếp cận mặt đất vị trí, cư nhiên có một cái khe. Cái này cái khe đại khái chỉ có hai cái lớn bằng bàn tay, cự rơi không có biện pháp bay ra tới, lại có thể gấp cánh bò ra tới. Chỉ là hơi chút có chút cố hết sức. Nhưng là cự rơi thân thể cũng thực mềm mại, cư nhiên thực mau bỏ ra tới một con. Tần Phong không chút khách khí một thương đánh nát đối phương đầu, rút ra này chỉ cự rơi. Cái này rút ra lúc sau, cư nhiên lại có một con xuất hiện. Chủ nhân, ngươi muốn ăn trái cây sao? Bạch Ly ở bên cạnh xem diễn, không biết một ít mang theo cánh tiểu lao thử có cái gì lực hấp dẫn. Bất quá nàng nhấm nuốt huyết đằng quả, nhàn nhạt ngọt mùi tanh tức truyền đến. Làm bò ra tới con rơi càng thêm kích động. Chi chi chi. Cách trở ở bên kia con rơi, phát ra chói tai thanh âm. Bọn họ đồng dạng ngửi được huyết đàm quả hương vị. Thần Phong, bên trong thế nào? Chu Hạo giải quyết phía trước cự rơi, cũng đi đến, thực mau liền thấy được này ngoài ý muốn cảnh tượng. Ha ha ha, này đó cự rơi hảo ngốc à, mau, để cho ta tới, ta vừa lúc còn kém 100 số lượng, hiện tại thật là một đao một cái a. Chu Hạo hưng phấn nói. Thần Phong lại lắc đầu. Ngươi vẫn là thả ra giết đi, ghi hình sẽ không cho phép ngươi như vậy săn giết. Không biết tình huống, nhất định sẽ cảm thấy dở trò bị bợm, cho dù là máy móc xét duyệt, cũng sẽ tùy cơ kiểm tra một ít. Chu Hạo nghĩ vậy, cũng cảm thấy như thế, tự nhiên không có cự tuyệt Thần Phong đề nghị. Theo sau xuất hiện to lớn, Chu Hạo đều tự mình chiến đấu, ở Thần Phong chiến đấu chống không thời gian, Thần Phong trong tay dẫn theo thanh vương đao. Ra tới một cái cự rơi liền giết chết một cái. Chẳng sợ ở cái thứ hai vị trí cự rơi biết phía trước cự rơi tử vong, cũng lui không quay về, mặt sau nhất định có vô số cự rơi ở đỉnh nó về phía trước bò sát, bọn họ đều là bị huyết đàm quả dụ hoặc. Không chỉ như thế, những cái đó to lớn giữa, chỉ sợ còn có kia một cái vương giả tồn tại. Chu Hạo săn giết tốc độ thực mau, nhưng là 100 chỉ đơn độc chiến đấu không phải nói sát xong liền sát xong, một giờ lúc sau. Chu Hạo đã thoát lực, nhưng là muốn săn giết dê cấp dị thú số lượng, còn kém 30 cái. Nay một buổi tối, hắn đã siêu việt cực hạn phát huy. Tiểu Bạch, cho hắn một cái huyết đàng quả. Thần Phong phân phó một tiếng. Bạch Ly không tình nguyện, ân điển giống nhau ban thưởng cho Chu Hạo một cái trái cây. Liên một cái, nhiều không cho. Bạch Ly nói. Cảm ơn tiểu công chúa. Chu Hạo nói ngọt nói, tiếp nhận trái cây, trực tiếp nuốt tới rồi trong bụng. Tức khắc. Trái cây giữa một cổ tinh thuần năng lượng bộc phát ra tới, dung nhập Chu Hạo khắp người, nguyên bản bủn rủn vô lực cơ bắp trở nên tràn ngập lực lượng, thật giống như lại lần nữa bị kích hoạt rồi giống nhau. Chu Hạo thân thể cường độ, đột phá tới rồi D3. Tới, tiếp tục. Chu Hạo lại lần nữa cùng cự rơi chém giết lên. Nửa giờ lúc sau, Chu Hạo cuối cùng 30 chỉ nhiệm vụ cũng đã xong, nhưng là hai người hiển nhiên không có đi ý tứ. Đều giết, này nhưng đều là tiền A. Chu Hạo trong tay đã nhiều một phen truy thủ, liền chờ cự rơi thò đầu ra liền sát. Tần Phong nghĩ nghĩ, lại hướng Bạch Ly muốn một cái trái cây, làm Chu Hạo mang ở trên người. Người ở bên này đổ sát, ta đi mặt khác một bên nhìn xem. Tần Phong tính toán đem này cự rơi xử lý hết nguyên ổ. Tuy rằng đối với Tần Phong tới nói, này đó cự rơi bởi vì thực lực chỉ là D3, 5 cấp bộ dáng, cũng không thể cho hắn gia tăng cái gì quá lớn chỗ tốt, nhưng là số lượng khổng lồ, cường hóa tự thân cũng có thể. Hảo! Phía trước chiến đấu, làm Chu Hạo ý thức được Bạch Ly thực lực, nháy mắt di động loại này dị năng, quả thực chính là giết người chạy trốn chuẩn bị thuốc hay. Hắn tự nhiên không nghĩ tới, Bạch Ly cái này nháy mắt di động, trên thực tế chính là thưa thất vô cùng không gian dị năng. Mà lúc này, Tần Phong cùng Bạch Ly đã tới bị vùi lấp kích động một chỗ khác, ước chừng 200 mét khoảng cách. Từ tới ép đoạn thú vương thực lực, thậm chí cây số nội di động đều khả năng hoàn thành, huống chi là 200 mét. Tần Phong đã có thể rõ ràng nghe được cự rơi cánh chụp đánh thanh âm. Lúc này đây, liền tới thử xem hắc ám dị năng uy lực đi. Tần Phong hai ngày này ngâm mình ở thư viện nội, thu hoạch thật lớn, vừa mới cái kia thật lớn hỏa cầu dị năng, hiển nhiên chính là như vậy tới. Đương nhiên, ở phía trước đuổi giết rắn cạp nong thời điểm, Tần Phong cũng thi triển quá một cái hỏa hệ dị năng, lại xa xa không có như vậy thật lớn, này cũng không phải là tăng lên một chút. Tần Phong từ chỗ rẽ chỗ đi ra, đã tiếp cận cự rơi phía sau, bởi vì phía trước có Chu Hạo dùng huyết đàm quả dụ hoặc, này đó cự rơi không có quay đầu lại xem hai người liếc mắt một cái. Tần Phong ý thức lực điều động lên, hắc ám phủ văn quyết tán. Giờ khắc này, Tần Phong bên người bao phủ không phải ngọn lửa, cũng sẽ không có vẻ quang mang vạn trượng, tương phản, hắn lâm vào một mảnh hắc ám giữa, càng thêm làm người vô pháp nắm lấy. Một cái màu đen cầu hình xuất hiện ở Tần Phong trong tay, theo sau, càng lúc càng lớn. Phù văn không ngừng quan chú, làm này hắc ám cầu lớn đến khủng bố 3 mét, hắc ám cơ hồ cắn nuốt sở hữu, chẳng sợ Tần Phong tầm mắt giữa, cũng biến thành một mảnh đen nhánh. Đi thôi. Tần Phong một lòng tay, hắc ám cầu đã vô thanh vô tức chạy như bay mà qua. Nay thật là vô thanh vô tức, không có thật lớn hỏa cầu va chạm ở cự rơi đàn thời điểm sinh ra thét chói tai, nổ mạnh cảm giác. Địa ngục chi thạch gấp 10 lần tăng phúc giới, hắc ám cầu uy lực tới khủng bố nông nỗi. Hắc ám cầu chớp mắt liền cắn nuốt rất những cái đó cự rơi, nơi đi đến, cự rơi sôi nổi rơi xuống đất, mất đi bất luận cái gì sinh cơ. Hắc ám cầu ước chừng đẩy mạnh 10 mét. 10 mét phạm vi, bởi vì to lớn sắp hàng đến dày đặc, lần này ước chừng giết chết 500 chỉ cự rơi. Tần Phong thật sâu nhìn này hết thảy, tựa hồ trong nháy mắt, lý giải hắc ám phủ văn cường đại. Nguyên lai đây là hắc ám phù văn, trách không được cái kia học trưởng sẽ nói, cường đại nhất hắc ám dị năng, chính là tử vong một lòng tay, bởi vì hắc ám phù văn, chính là tử vong, giống như quang minh đại biểu tân sinh giống nhau. Lại đến, Tần Phong sẽ không bởi vì này hắc ám phù văn điểm xấu mà không vận dụng, tương phản, hắn trước nay cho rằng, dị năng không có tốt xấu, chỉ có vận dụng nó người, rốt cuộc mạnh yếu mà thôi. Hắc ám cầu lại lần nữa tụ tập. Vô thanh vô tức giữa, cự rơi tộc đàn bị cắn nuốt. Chương 82 diệt cự rơi. Bất quá, Tần Phong ý thức lực cũng là hữu hạn, ở phóng thích 10 cái hắc ám hình cầu lúc sau, hắn cũng có chút thoát lực. Tần Phong cũng không biết chính mình giết nhiều ít cái cự rơi, chỉ là lúc này, cự rơi đàn tựa hồ cũng gặp tới rồi kinh hách, sôi nổi từ bỏ về phía trước để ép, đi vòng vèo trở về. Đi mau. Tần Phong cũng thay đổi sắc mặt, hắn hiện tại thoát lực, sắc mặt tái nhợt. Thật sự không phải này một cái tộc đàn cự rơi đối thủ. Bạch Ly vội vàng mang theo Tần Phong, phản hồi đến phía trước sụp đổ cửa động chỗ. Chu Hạo huy động chủy thủ tay đều có chút mềm. Nhìn xem thời gian, cư nhiên đã là 3 giờ sáng chung. Chu Hạo này mấy cái giờ, chém giết thành quả đồng dạng thật lớn, ước chừng giết 800 cự rơi. Đã không có. Chu Hạo cánh tay đều đi theo run rẩy, thật là sát dị thú giết được nương tay. Trước nơi khác lý thi thể, chúng ta hồi trên xe nghỉ ngơi một chút. Thần Phong nói. Tốt, ta cho ta bà báo cái bình an. Chu Hạo nhìn đến máy truyền tin thượng tin tức, vội vàng gọi trở về, nói cho Chu phụ Chu mẫu chính mình mạnh khỏe, chỉ là hôm nay chỉ sợ trở về không được. Dư lại cái kia huyết đàm quả cũng ăn, vừa mới tiêu hao kịch liệt, đừng trực tiếp ngủ, tu luyện một chút. Minh Bạch. Chu Hạo trở lại chính mình xe Việt Giã thượng, lúc này liền thể hiện ra địa phương đại chỗ tốt rồi, hàng phía sau chỗ ngồi có thể trực tiếp co rút lại, đàng ra không gian thật lớn tới, Chu Hạo ngồi xếp bằng ở bên trong, bắt đầu tu luyện nội công. Trong chớp mắt, thời gian liền qua đi 2 cái giờ, tu luyện nội công Chu Hạo thật dài hộp ra một hơi, trong mắt tinh quang lưu chuyển, mỏi mệt trở thành hư không, hiển nhiên là có đại thu hoạch. Ha ha, ta giống như lại tấn trước. Một cái thiên tài địa bảo, đủ để cho người tiến bộ bay nhanh, Chu Hạo hiện giờ đã có được D4 đoạn thực lực. Một buổi tối, cơ hồ tấn trước 2 lần, Chu Hạo tựa hồ cảm thấy chính mình phát hiện Tần Phong thực lực cường đại bí mật. Chỉ có đang không ngừng chém giết giữa, rèn luyện chính mình, đầm rồng hang hổ lấy bảo bối, mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Tần Phong cũng nghỉ ngơi xong, hai người bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, rốt cuộc này đó chính là một tuyệt bút tài phú. Tần Phong làm tiểu bạch mang theo chính mình lại lần nữa trở lại huyệt động chỗ sâu trong, bắt đầu rửa sạch khởi những cái đó dị thú thi thể. Số lượng đại đến vượt quá tưởng tượng. Tần Phong không lãng phí này đó tài liệu, toàn bộ sửa sang lại lên, tới rồi cuối cùng thời điểm, cư nhiên phát hiện một cái thú vương thi thể. Ta ngày hôm qua cư nhiên đánh chết một cái thú vương. Tần Phong thập phần ngoài ý muốn. Này thú vương sinh thời thực lực bất quá là cùng thực thảo cự chuột vương không sai biệt lắm, nhưng là nói như thế nào cũng là thú vương, lại bị Tần Phong một cái hắc ám dị năng vô thanh vô tức tức đoạt sinh mệnh, chết thảm ở chỗ này. Trách không được ngày hôm qua những cái đó con rơi đột nhiên đều chạy. Tần Phong nghĩ đến ngày hôm qua cảnh tượng, cũng tìm được rồi lý do. Kỳ thật này thú vương bị chết cũng thực oan uổng. Nó mang theo một số lớn đời đời con cháu lại đây, lại bị chắn ở nơi này. Một cái kính dùng sóng âm thúc dục này đó con rơi phá khai thông đạo, lại bởi vì không gian hữu hạn không có thành công, bị chắn ở trung ương. Tần Phong thi triển hắc ám dị năng thời điểm nó cũng muốn tránh tránh, lại căn bản không hề biện pháp, kết quả bị sinh sôi lộng chết. Hắc ám hệ dị năng, quả nhiên cường đại. Tần Phong nghĩ, tâm tình rất tốt. Tần Phong bắt đầu thu thập khởi trên mặt đất thi thể, chẳng những có một cái cự rơi vương thi thể, càng là có 6 cái thú đem. Đại khái 3.000 nhiều thi thể. Tính thượng Chu Hạo, chỉ sợ đối với toàn bộ Thanh Sơn quặng mỏ nội cự rơi, cũng là tổn thất thật lớn. Thời điểm chiến đấu đều không có dùng thời gian lâu như vậy, kết quả thu thập chiến lợi phẩm lại tiêu phí 3 cái giờ. Chu Hạo bên kia đồng dạng thu hoạch tràn đầy, bên trong xe nhét đầy chiến lợi phẩm, Tần Phong đồ vật cũng treo ở Chu Hạo xe mặt trên, số lượng khủng bố. Hai người về tới thành thị nội thời điểm, đã 8 giờ. Mang theo một số lớn hàng hóa, hai người đi trước Vạn Tông trang bị cửa hàng. Nay một đám hàng hóa, cũng chỉ có bọn họ có thể nuốt trôi. Hàng hóa các ngươi trước kiểm kê, chúng ta còn có khác sự tình, kiểm kê hảo đem tiền đánh lại đây liền hảo. Tần Phong nói, Tôn Vũ hưng phấn gật đầu, phía trước còn đang suy nghĩ Tần Phong lần trước tới bán đồ vật chất lượng thật sự quá thấp, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai nhân ra dùng số lượng tới đền bù, này số lượng lại thực sự khủng bố. Không chỉ như thế, Tần Phong còn để lại cự rơi vương tài liệu, định chế một kiện áo choàng cùng truy thủ. Phải biết rằng cự rơi vương giấu ở hắc cám giữa, dùng nó cánh chế tạo ra tới phủ văn trang bị, có nhất định che giấu năng lực, Tần Phong là không cần, nhưng là Chu Hạo lại tương đương yêu cầu. Này sẽ làm Chu Hạo bảo mệnh năng lực đại đại gia tăng, hơn nữa Phong Huyền Chân chạy trốn năng lực, người bình thường tưởng lưu lại Chu Hạo cũng là không có khả năng. Tần Phong cáo biệt Tôn Vũ lúc sau. Lại đi năng lực giả chứng thực đại sảnh. Buổi sáng 8 giờ, năng lực giả chứng thực đại sảnh cũng vừa mới mở cửa, bất quá lại người đến người đi, buổi sáng đồng dạng náo nhiệt. Rốt cuộc năng lực giả chứng thực đại sảnh cũng tuyên bố nhiệm vụ, trừ phi đặc thù khu vực có chứng thực cơ cấu, giống lúc trước Tần Phong giết chết người nhái, lang từ từ, đều là có thể ở trong đại sảnh chứng thực, gia tăng tích phân, đổi một ít ngày thường mua không được đồ vật. Tần Phong cùng Chu Hạo vừa mới xuất hiện, liền khiến cho hàng năm đãi ở năng lực giả chứng thực đại sảnh giữa săn đầu nhóm. Chu Hạo hôm trước buổi chiều mới cùng Tần Phong tới nơi này, một ít người cũng sẽ không quên hắn như vậy tuổi trẻ có tiềm lực người, chỉ là bọn hắn ở nghi hoặc, hai người vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không chỉ như thế, nét bọn họ hai người còn cầm hai cái tác chiến ba lô. không phải ta tưởng như vậy đi. Sao có thể, bọn họ không phải hôm trước buổi chiều mới xin sao? Như vậy tính nói, thời gian mới qua đi 2 ngày a. Không phải 2 ngày, cũng liền 40 tiếng đồng hồ mà thôi. Mọi người không dám xác định, nhưng là bọn họ thực mau phát hiện, Tần Phong cùng Chu Hạo, thật là ở chứng thực. Chu Hạo lấy ra 200 cái con rơi cái đuôi, đồng thời đệ trình video. Tích tích tích, chứng thực thông qua, chúc mừng người, đạt được giai đoạn năng lực khảo hạch, gia nhập năng lực giả nhà. Thần Phong bên kia, cũng là đồng dạng như thế. Thần Phong, ngươi còn phải tiến hành lực công kích chứng thực sao? Thăng lên một chút chứng thực cấp bậc cái gì? Chu Hạo hưng phấn nói. Đạt được giai đoạn năng lực giả huy chương lúc sau, liền không cần như vậy săn giết dị thú tới tăng lên, chỉ cần số liệu cũng đủ, huy chương liền có thể tăng lên cấp bậc. Chu Hạo còn nghĩ một hơi tăng lên tới D4 đoạn, nhất định sẽ kinh bạo mọi người trong mắt. Hơn nữa, cấp bậc càng cao, căn cứ nội phúc lợi càng tốt. Trước không cần. Thần Phong vẫn luôn đều biết, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Chu Hạo có lẽ có D4 đoạn thực lực, nhưng là tuyệt đối không có D4 đoạn kinh nghiệm, hắn sợ chứng thực lúc sau, Chu Hạo sẽ bị điều đến một ít nguy hiểm địa phương. Đương nhiên cái này lý do không thể nói. Nếu ngươi hiện tại liền chứng thực D4 đoạn, ngươi làm những cái đó các học trưởng như thế nào tự xử? Thần Phong khai một cái vui đùa. Ha ha, cũng đúng vậy. Chu Hạo nghe được Tần Phong nói, càng cảm thấy đến đắc ý. Bất quá đến cũng là đánh mất chứng thực cấp bậc ý niệm. Chỉ là hai người quay đầu thời điểm, lại bị một đám người như hổ rình mồi vây quanh. Ngay sau đó, nhiệt tình vô cùng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình tổ chức. Chương 83 đi trước tiền tuyến. Tần Phong cùng Chu Hạo phí sức của chín châu hai hổ, mới rốt cuộc thoát khỏi những người đó. Bọn họ cũng sẽ không gia nhập cái gì tiểu đội tổ chức. Thời gian đã qua buổi sáng 10 điểm, không hề ngoài ý muốn, lần này Chu Hạo đều đến muộn. Tần Phong tới trường học thời điểm, đã tiến hành đệ nhị tiết phủ văn chương trình học, Tần Phong gõ gõ môn, Trình Siêu nhìn đến Tần Phong, lần này là thật sự có chút sinh khí. Đi mặt sau đứng nghe giảng bài. Trình Siêu sụ mặt nói, là, lão sư. Tần Phong gật đầu, thật sự đi đứng, cũng không có gì oán trách. Đến là trong ban những người khác nhìn về phía Tần Phong ánh mắt rất kỳ quái, có bội phục, cũng có khinh bỉ, có cũng mang theo một tia quan tâm. Rốt cuộc Tần Phong ở xuống ống sư chương trình học thượng biểu hiện ra tạo nghệ thậm chí không thể so lao sư kém, chính là nói đến cùng, bọn họ đều là dị năng ban học sinh, chân chính muốn nắm giữ chính là dị năng. Lớp người đều cho nhau đã biết dị năng trình độ, chỉ có Tần Phong không hiểu được. Đại bộ phận người đều ở suy đoán Tần Phong dị năng không được, tương lai có lẽ muốn chuyển đi làm súng ống giả đâu. Mấu chốt nhất một chút là, Tần Phong thật sự là quá không hợp đàn. Cũng may chương trình học lập tức bắt đầu, bọn họ cũng không có ở Tần Phong trên người dừng lại quá dài thời gian, liền tiếp tục chuyên chú đi học. Một tiết khóa 2 cái giờ, tuyên bố tan học lúc sau, Tần Phong đã muốn chạy tới Trình Siêu bên người. Trình Siêu khuôn mặt nghiêm túc, cũng mặc kệ chung quanh có phải hay không có đồng học, nói thẳng nói, Tần Phong, như thế nào? Ngươi hiện tại liền ta khóa đều không thượng. Trình lão sư, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói. Tần Phong tránh đi Trình Siêu đề tài, nếu này tiết khóa không phải Trình Siêu, hắn thật đúng là không nhất định có thể thượng. Như thế nào? Có lý do có phải hay không? Ngươi đến là cho ta cái hảo lý do, nếu không nói, hôm nay nói cái gì ngươi cũng đừng nghĩ đi rồi. Trình Siêu banh mặt, Tần Phong thật sự là quá vô câu vô thúc. Hơn nữa cố tình Tần Phong còn như vậy theo lý thường hẳn là. Một chút cũng không có chỗ dạ, không có sợ hãi. Trình Siêu nhiều năm như vậy, cũng chưa gặp qua như vậy học sinh. Tần Phong gật gật đầu, lấy ra một cái lòng bàn tay lớn nhỏ huy chương, mặt trên khắc họa một cái liên minh thông dụng chữ cái dê. Lão sư, ta hiện tại, hẳn là có thể đi chi viện hủ thi quân đoàn đi. Trình Siêu nhìn đến kia năng lực giả huy chương, miệng cơ hổ trương đại thành nhỏ hình. Lớp giữa, còn không có đi đồng học nhìn đến cái này, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Năng lực giả huy chương, Tần Phong, ngươi đã chứng thực năng lực giả. Cái gì? Làm ta nhìn xem. Trong lúc nhất thời, vài người đều vây quanh lại đây, nhìn về phía Tần Phong năng lực giả huy chương. Này không phải là giả đi. Trong đó một người không xác định nói, trong lòng cũng cảm thấy không có khả năng là thật sự, rốt cuộc Tần Phong chỉ là một cái không nghiêm túc đi học sinh A. Lúc này Trình Siêu trong lòng cũng là nghi hoặc, hắn kỳ thật cũng tại hoài nghi huy chương có phải hay không thật sự, chính là lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm tới xem, lại cảm thấy này huy chương không giống như là giả đâu. Có phải hay không thật sự, nghiệm chứng một chút sẽ biết. Thần Phong đem năng lực giả huy chương đưa cho Trình Siêu. Trình Siêu cầm huy chương, tâm còn nghi vấn hoặc mở ra máy truyền tin giả quét phía dưới độc lập mã, đây là ai cũng vô pháp giả tạo. Thực mau, Thần Phong tư liệu đã biểu hiện ở mặt trên, chứng thực thời gian cư nhiên liền ở hơn 2 giờ trước. Trình Siêu lúc này, cũng hít hả một hơi. Kỳ thật vừa mới thức tỉnh người, tới giai đoạn thực lực cũng không đủ để cho người giật mình. Tỉ như nói Trình Siêu liền biết năm nay cổ võ lớp tiến vào một thiên tài, gọi là Chu Hạo, không có tiến hành bất luận cái gì hệ thống huấn luyện, cũng đã có thể một quyền đánh ra 500 nhiều công kích. Chính là có như vậy thực lực, cùng chứng thực năng lực giả hoàn toàn là hai việc khác nhau. Rốt cuộc kia chính là muốn 3 ngày săn giết 200 chỉ dị thú, chính là Tần Phong ngày hôm qua ban ngày còn ở đi học A. Này, đây là chuyện khi nào, ngươi như thế nào chứng thực năng lực giả? Trình Siêu có chút không biết nên nói cái gì. Tần Phong đến là thực bình tĩnh, nói, phía trước ta không phải hỏi lão sư sao. Có phải hay không chỉ cần tới giai đoạn năng lực giả liền có thể tiến đến bao vây tiêu trừ hủ thi quân đoàn, lão sư ngươi nhưng đáp ứng rồi. Trình Siêu trong lúc nhất thời vô ngữ, hắn nhưng không có đáp ứng à, chỉ là nếu thật sự tới giai đoạn năng lực giả, thật là có năng lực đi. Cho nên ngươi liền 2 ngày này đi chứng thực. Ngươi chừng nào thì đi giết dị thú? Trình Siêu kinh ngạc hỏi. Tan học lúc sau, đều ở buổi tối. Tần Phong nói được nhẹ nhàng, những người khác nghe đi lên nhưng không như vậy nhẹ nhàng. Ban đêm hoang dã có bao nhiêu nguy hiểm, bọn họ đều ở vô số lời nói và việc làm đều mẫu mực dưới biết. Chính là hiện tại, Tần Phong chẳng những ban đêm đi ra ngoài săn thú, lại còn có săn giết 200 cái dị thú. Ngươi quả thực là người điên. Trình Siêu bị chấn động đến độ có một ít nói lỡ, chỉ là thực mau liền tỉnh táo lại, ho khan 2 tiếng che giấu chính mình xấu hổ. Tần Phong, ngươi nếu có được giai đoạn năng lực giả huy chương, tự nhiên là có thể đi trước tiền tuyến đi chiến đấu, chỉ là đặng viện trưởng đã mang theo người đi trước, ngươi chỉ sợ theo không kịp đội ngũ. Tần Phong lấy về chính mình năng lực giả huy chương, gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Ta có xe có thể chính mình đi, lão sư yên tâm. Trình Siêu trong lòng nói ta cũng thật không yên tâm, nét rồi lại cảm thấy chính mình căn bản ngăn không được Tần Phong. Kia hảo, ngươi kỳ nghỉ ta phê chuẩn, nhưng là 1 tháng trong vòng cần thiết trở về, 1 tháng lúc sau khảo hạch, ngươi cần thiết tham gia. 1 tháng lúc sau là 5 khu khảo hạch, chỉ là nghĩ đến Tần Phong thực lực, Trình Siêu đột nhiên dâng lên một loại hưng phấn tới. Đây là một cái kẻ điên, đồng dạng là một thiên tài A. Mới không giáo mấy ngày, liền đến đạt giai đoạn. Thậm chí nghiệm chứng năng lực giả huy chương, đến lúc đó đi Xuân Liệp Viên, này không phải đại sát tứ phương, nghiền áp học viện khác. Bọn họ thừa bắc nơi tụ tập lần này, khẳng định xoay người. Là, lão sư. Theo sau Tần Phong rời đi phòng học, chỉ là những người khác đồng học lại hoàn toàn chấn kinh rồi. Theo sau tin tức thực mau truyền khắp trường học, năm nhất một học sinh, cư nhiên tự động chứng thực năng lực giả, đi tiền tuyến. Còn bất quá thực mau bọn họ phát hiện. Này cũng không phải một người. Tính cả cổ võ nhất ban Chu Hạo, cư nhiên đều đi. Lại còn có người nói, Chu Hạo cùng Tần Phong là bằng hữu. Quả nhiên, thiên tài bằng hữu, đều là thiên tài A. Tần Phong cùng Chu Hạo rốt cuộc chiến đấu cả đêm, cho nên chờ đến 2 người đều nghỉ ngơi qua đi, mới đi trước giã ngoại. Bởi vì hiện giờ hủ thi quân đoàn sự tình nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, 2 ngày qua đi, nơi tụ tập nội người đều có xuất hiện hủ thi hóa dấu hiệu. Nơi tụ tập nội bắt đầu rồi che trời lấp đất tuyên truyền, mộ binh năng lực giả đi trước giã ngoại chiến đấu, khai ra rất lớn giá cả. Buổi tối 6 giờ đồng hồ, Thần Phong cùng Chu Hạo xe đã theo nhân vi chống trải mà ra con đường, dần dần tiến vào tiền tuyến tác chiến khu vực. Đương lại lần nữa nhìn đến địa ngục chi thạch ngã xuống nơi thời điểm, Thần Phong cơ hồ không thể tin được 2 mắt của mình. Chương 84 Vương giả kỵ sĩ chi uy. Nơi này tựa hồ đã biến thành một cái khác thế giới, nguyên bản mấy cái không chớp mắt đỉnh núi, trở nên cháy đen một mảnh, liên miên vài dặm. Ở phía trước máy bay không người lái quay chụp video giữa, Tần Phong chỉ có thấy đại lượng hủ thi quân đoàn, nhưng là phạm vi tuyệt đối không có nhiều như vậy. Có lẽ là 2 ngày này đã xảy ra cái gì trọng đại biến hóa, có lẽ là bởi vì, phía trước video bất quá là băng sơn một góc, là ban đầu quay chụp tư liệu. Hiện giờ xem ra, thế cục so trong tưởng tượng càng thêm nguy cơ. Chỉ là Tần Phong còn không có tới kịp cảm khái, nơi xa trên đỉnh núi, đồng nhiên buộc phát ra một đạo đen nhánh quang mang. Còn có 8 quang mang đồng dạng vờn quanh này nói chủ quang mang, thẳng tới phía chân trời. Mà theo sau, giữa không trung giữa, một cái mâm tròn xuất hiện. Cái khe, không gian cái khe. Tần Phong máy truyền tin cùng Chu Hạo liên tiếp ở bên nhau, phương tiện nửa đường thượng gặp được nguy cơ tiến hành nhắc nhở. Lúc này máy truyền tin chung, truyền đến đúng là Chu Hạo kinh ngạc thanh âm. Kia không phải không gian cái khe, là ổn định không gian thông đạo. Tần Phong nói, không gian thông đạo mở ra, thực mau từ bên trong đi ra vô số sinh vật, có hủ thi, có cốt thú, số lượng đại đến làm người kinh ngạc. Chỉ là này cái khe mới mở ra một phút, lại có vài đạo thân ảnh xuất hiện. Những người này phía sau đều mang theo lướt đi cánh, trang bị hoàn mỹ, một đám thực lực cũng tuyệt đối không yếu. Cấp lao tử lăn. Trong đó một thanh âm ngang ngược xuất hiện, một trưởng đánh ra, thật lớn bàn tay che trời rơi xuống. Vâng. Một quyền oanh kích mà ra lúc sau, không trung giữa một cái màu đen cổ sáng biến mất không thấy, ổn định không gian thông đạo cũng bắt đầu sóng gió nổi lên. Nhưng là thực mau cao lớn lan tràn hắc ám phủ văn thân ảnh đồng dạng xuất hiện, hắn dưới háng một con tản ra màu đen xương mù dày đặc hơi thở, như là từ màu đen bóng dáng tạo thành tuấn mã, trên người dày nặng kỵ sĩ áo giáp, trong tay trường thương nắm chặt. Đang! Bang bang! Hai người bắt đầu giao thủ lên. Tần Phong đôi mắt co rụt lại, nhận ra tới kia cưới chiến mã bóng người, chính là ở video giữa xuất hiện cái kia ép cấp cao dài thú vương. Hiện giờ tuy rằng khoảng cách còn có cây số xa, Tần Phong lại có thể cảm giác ra tới, này cư nhiên là một cái F8 cấp thú vương. Mà cùng hắn đánh lên tới, lại đồng dạng không yếu, là một cái e đoạn cường giả. Hai người chiến đấu đến khó phân thắng bại, dần dần liền rời đi kia tòa sơn đầu. Liền ở ngay lúc này, chân trời truyền đến gào thét, phá không mà ra, hoàng hôi hổi đạn pháo ở không trung xẹt qua hoàn mỹ đường cong, rơi vào đỉnh núi thượng. Vâng! Đạn pháo tức khắc nổ mạnh mở ra, tắc đến ngàn dặm ở ngoài, đều có thể cảm giác được chấn động. Nay tuyệt đối là một cái thực lực cực kỳ cường hãn súng ống giả. Trên bầu trời dư lại 7 cái phân cột sáng cùng một cái chủ cột sáng trong phút chốc vặn vẹo một chút, theo sau bị cắt đứt, nguyên bản ổn định không gian thông đạo cũng liền bắt đầu run rẩy lên, theo sau đóng cửa. Này cũng dẫn tới vô số hủ thi đều bị bấm gãy thân thể, đi đời nhà ma. Phía trước, truyền đến nhân loại hoan hô thanh âm. Chúng ta đi trước trận địa. Tần Phong thanh âm vừa lúc vang lên, làm hồi bất quá tới thần Chu Hạo tỉnh táo lại. Trận chiến đấu này, đối hắn kích thích cũng man đại. Vốn tưởng rằng đã kiến thức đại trường hợp Chu Hạo, hiện tại đều cảm thấy chính mình trước kia trải qua quá, đều là không phong khoáng. Hai người xe lại lần nữa thúc đẩy. Thực mau liền thấy được những người khác thân ảnh. Khoảng cách hủ thi quân đoàn bên cạnh 1.000 mét ngoại, đã cải tạo xong, thiết trí bẫy dập cùng phòng hộ trận địa, hỗn độn đất chống thượng nơi nơi đều là sinh hoạt rất rưởi, thành lập lớn lớn bé bé lều trại. Thường thường, phía trước truyền đến súng ống thanh âm, hiển nhiên là phòng ngừa một ít hủ thi du đãng lại đây. Hơn nữa, tới tới lui lui hành tẩu người giữa, cũng có một bộ phận sắc mặt biến thành màu đen, hiển nhiên là cảm nhiễm ôn dịch. Bất quá năng lực giả thể chế đều không yếu, chỉ cần rời đi nơi này, ôn dịch sẽ tự động chuyển biến tốt đẹp. Người cư nhiên nhiều như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người cư nhiên đều không thể tìm được Thừa Bắc nơi tụ tập cao đẳng học viện người. Bất quá Tần Phong tới nơi này, cũng không phải là vì cùng cao đẳng học viện người kề vai chiến đấu. Đi trước tìm Tiếu Tĩnh. Tần Phong nói, Tiếu Tĩnh hiện tại là Thừa Bắc nơi tụ tập phòng giữ quân, bởi vì thiên phu thực hảo. Hơn nữa lại chịu nỗ lực, này nửa tháng thời gian ở phòng giữ quân nội hôn đến tương đương không tồi, lại có tiểu đội trưởng Lý Văn đề bạn, hiện giờ đã biến thành phó đội trưởng cấp bậc. Thế giới này chính là cường giả vi tôn, đừng nhìn Tiếu Tĩnh mới vừa gia nhập phòng giữ quân, chỉ cần nàng thực lực cường, chính là tướng quân cũng làm nàng đương. Chờ Tiếu Tĩnh lại đây thời điểm, người chung quanh cũng không quên nghị luận sôi nổi. Đông Lăng nơi tụ tập súng ống giả quá cường, e đoạn súng ống giả. Cư nhiên có thể ngàn dặm ở ngoài lấy người thủ cấp. Nếu vừa rồi không có Tây Tháp khu lưu bá ở phía trước đỉnh, hắn có thể dễ dàng như vậy, đừng quên mấy ngày hôm trước hắn phát năng lượng quang đều bị kia vương cấp kỵ sĩ cấp chắn đi trở về, hại chết mười mấy cái năng lực giả. Muốn ta nói còn phải là dị năng giả ra tay. Ai biết những người này đang đợi cái gì? Chu Hạo không khỏi có chút hâm mộ. Cái kia lưu bá rất lợi hại a. Còn có thể. Nếu thật lợi hại, liền sẽ không bị đánh lui, chỉ có thể làm được kiềm chế một chút. Không chỉ như thế, Tần Phong biết, kia Lưu Bá lần này kiềm chế, chỉ sợ cũng bị thương. Tần Phong, Chu Hạo. Tiếu Tĩnh thanh âm vang lên, hai người sôi nổi nhìn về phía phát ra âm thanh phương hướng, Hồ Cản Sù. Phát hiện Tiếu Tĩnh ăn mặc một thân phòng giữ quân trang phục, vóc dáng tựa hồ tăng trưởng một ít, cao gầy đến làm rất nhiều nam nhân đều nhìn lên, anh tư tác sảng. Ha ha, Tiếu Tĩnh, ngươi xuyên này thân khá xinh đẹp à, trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy xinh đẹp à. Chu Hạo nhịn không được nói. Tiếu Tĩnh chừng hắn một cái, đường ba hoa, tình hình chiến đấu khẩn cấp, ta lập tức liền phải đi tuần tra, ta trước cho các ngươi an bài một chút trụ địa phương. Trận địa không thể quá hỗn loạn, nếu không một khi phát sinh nguy cơ, liền sẽ ảnh hưởng chi viện. Hơn nữa lui một vạn bước nói, cũng ảnh hưởng chạy trốn. Thức mau, Tần Phong cùng Chu Hạo đã bị an bài ở trận địa phía sau một chỗ địa phương, hai cái huyền phù chiến xa ngừng ở nơi đó, trung gian giá nổi lên lều trại, trở thành Tần Phong cùng Chu Hạo tạm thời nơi cư trú. Các ngươi chắp vá ăn chút, buổi tối không cần các ngươi gác đêm, nghỉ ngơi một chút, ngày mai phải tiến hành đại bao vây tiêu trừ. Tiếu Tĩnh đem ăn phân cho Tần Phong cùng Chu Hạo, tuy rằng nói là tùy tiện ăn một ít, nhưng là Tiếu Tĩnh lấy ra tới cũng đều là tốt nhất dị thú thị cảm. Hiện tại tình huống thế nào? Không phải thực hảo. Tiếu Tĩnh mở ra máy truyền tin, đem xác thực bản đồ truyền cho Tần Phong cùng Chu Hạo trên tay. Hiện tại hủ thi quân đoàn tới gần thành phố Thừa Dương cái này phương hướng, đã chiếm cứ 3 cái đỉnh núi, hiện ra phẩm tự hình, cho nên lãnh đạo đem này vài tòa sơn mệnh danh là Mẫu Tử Sơn. Trên núi đã xuất hiện tiêu chí, không chỉ như thế, còn có một ít lớn lớn bé bé màu sắc rực rỡ điểm. Trong đó trung ương nhất mâu trên núi, xuất hiện một cái màu đỏ đen điểm, đại biểu độ cao nguy hiểm, từ trên núi cũng hiện ra màu đỏ, nhất bên ngoài còn lại là màu cam. Nay phân biệt đại biểu ép đoạn cùng dê đoạn dị thú số lượng, điểm lớn nhỏ đại biểu thực lực mạnh yếu, kia màu đỏ đen thật lớn điểm, lại đại biểu vương cấp, chính là trên bản đồ. Hiện tại cư nhiên có hai cái vương cấp tiêu chí điểm. Chương 85 đêm thám tử Mẫu Sơn. Dê đoạn hủ thi ước chừng có 3 vạn, nhưng là chúng ta tới năng lực giả, lại chỉ có 5.000 người. Điểm chết người vẫn là những cái đó ép đoạn hủ thi, tốc độ cực nhanh, thậm chí sinh ra biến dị, có được bất đồng năng lực, phi thường khó đối phó, số lượng cũng có 1.000 tả hữu. Thần Phong không khỏi nhíu mày. Chu Hạo lớn lên miệng, hỏi. Chúng ta đây tới nhiều ít ép đoạn năng lực giả. Dê đoạn năng lực giả hiển nhiên không chiếm ưu thế, chỉ có thể dựa cao cấp tới tính. Đáng tiếc chính là, Tiếu Tĩnh nói ra nói, chỉ có thể làm Chu Hạo thất vọng rồi. 100 nhiều, nay vẫn là thành phố Thừa Dương cùng 4 khu liên hợp xuất động, hiện tại đang ở hướng mặt khác mấy khu thỉnh cầu chi viện. Tiếu Tĩnh cũng thở dài một hơi. Thần Phong biết, này số lượng đã không ít. Rất nhiều ép đoạn dị năng giả đều thân kiêm số trước. Tỷ như nói Tiết Hưng Phúc, làm tuần tra đội đội trưởng, phải bảo vệ nơi tụ tập nội trị an, là không có khả năng tới. Kia e đoạn đâu? E đoạn năng lực giả tiêu diệt này đó, hẳn là thực dễ dàng đi. Chu Hạo gấp không chờ nổi hỏi, hiện tại trên mặt cũng xuất hiện nôn nóng, cảm thấy tình huống lần này phi thường không tốt. Tiếu Tĩnh gật gật đầu, lần này đến là nói tin tức tốt, hiện tại e đoạn năng lực giả ước chừng có 10 cá nhân. Chúng ta thừa bắc nơi tụ tập xúc động chính là phó khu trưởng Lâm Tăng, còn có cao đẳng học viện viện trưởng Đặng Nghiên. À, đúng rồi, các ngươi hiện tại là cao đẳng học viện học sinh, hẳn là biết đến. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng, này đó quái vật phải sát nhập nơi tụ tập đâu. Chu Hạo thả lỏng lại. Thần Phong lại không thấy được cỡ nào lạc quan. Phía trước cái kiêm màu đen quang mang cùng ổn định không gian thông đạo là chuyện như thế nào? Tiếu Tĩnh không tự giác lại lần nữa than xem một hơi. Ta đang muốn nói cái này, hiện tại ép đoạn thú vương cấp không chỉ là vừa rồi các ngươi nhìn đến cái kia vương giả kỵ sĩ, còn có một cái áo đen huyết tinh giả, thực lực cực cường, cũng ở ép đoạn vương cấp, hắn có thể mở ra không gian thông đạo, thả ra càng nhiều hủ thi, hiện tại mỗi ngày hủ thi số lượng đều ở gia tăng. Vị diện không gian từ phần ngoài mở ra thập phần cố hết sức, nhưng là bên trong mở ra, lại rất là dễ dàng. Tần Phong đã nghĩ tới, này hết thể căn nguyên, chỉ sợ cũng là lúc trước kia bị Tiểu Bạch chặt đứt một cái tay chủ nhân tạo thành. Hắn khả năng dẫn đầu để vào áo đen huyết tinh giả, lại lợi dụng áo đen huyết tinh giả mở ra không gian, sau đó làm một ít vị diện sinh vật tiến vào. Sở dĩ kia cốt tay chủ nhân không tiến vào, chỉ sợ là bởi vì hắn quá cường đại đi, cũng không nghĩ tiêu hao thực lực của chính mình, tiến hành không gian xuyên qua. Nếu không nói, không gian áp bách, có thể cho thực lực của hắn phát huy không ra một phần vạn. Vậy giết chết cái kia áo đen huyết tinh giả a. Chu Hạo vội vàng nói. Tiếu Tĩnh lắc đầu. Tần Phong mặt vô biểu tình nói, nếu có thể sát đã sớm giết, Lưu Bá không cũng chỉ là quấy nhiêu sao. Tiếu Tĩnh cười khổ gật đầu, đúng vậy, phía trước tới 10 cái năng lực giả, cho rằng thực lực cường, lựa chọn nhất cử sát thượng mẫu tử sơn, muốn bắt giặc bắt vua trước, kết quả bị áo đen huyết tinh giả công kích, sức chiến đấu nháy mắt đại hàng, lại có vương giả kỵ sĩ ở, trực tiếp dẫn tới trong đó 4 người trọng thương, hiện tại có được sức chiến đấu e đoạn dị năng giả cũng không mấy cái. Vừa mới còn thả lỏng lại Chu Hạo, chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Lộng nửa ngày cao cấp tay đấm đều bị người xử lý. Thần Phong cũng biết, hiện tại cục diện phi thường nghiêm túc. Áo đen huyết tinh giả là hình dung cái khe sinh vật giữa, cùng loại nhân hình sinh vật một loại, là trí tuệ chủng tộc, hơn nữa thực lực triều đàn, chính là bọn họ cũng càng thêm khủng bố, nếu không liền sẽ không có huyết tinh giả như vậy xưng hô. Bọn họ cả người tắm máu, thông qua máu hấp thu năng lượng, phóng xuất ra hắc ám dị năng công kích địch nhân, thuộc về càng đánh càng hang loại hình. Đây là nhân loại đại địch. Chẳng lẽ nơi tụ tập cứ như vậy trơ mắt nhìn? Không có biện pháp giải quyết sao? Chu Hạo hỏi. Tiếu Tĩnh nói, thượng tầng đến là tuyên bố tác chiến kế hoạch, đáng tiếc cùng không có giống nhau. Nói như vậy, Tiếu Tĩnh vẫn là đẻ thấp thanh âm, có chút lời nói, không thể trắng trợn táo bạo nói. Thượng tầng muốn ở chỗ này bố trí bên trong không gian ổn định trang bị, phòng ngừa cái khe từ nội bộ phá hư, chính là muốn bố trí không gian ổn định trang bị. Liền phải trước giết chết nơi này hủ thi, hiện tại nơi tụ tập nội căn bản không có thực lực này, cho nên lâm vào ngõ cụt. Không gian ổn định trang bị kiểu gì chân quý, kỳ thật mỗi một cái nơi tụ tập nội, đều là có như vậy uy hiếp toàn bộ tộc đàn cái khe tồn tại, lúc này mới sẽ có ổn định trang bị đi chân áp, theo sau vì phòng ngừa có người phá hư như vậy ổn định trang bị, cùng với không lãng phí nguyên tắc, dần dần hình thành một ít nơi tụ tập. Nhưng là cũng có thể suy đoán đến. Bất luận cái gì nơi tụ tập, đều thành lập ở một tòa tùy thời khả năng bùng nổ núi lửa phía trên. Dựa, phục. Chu Hạo tức giận mắng một tiếng, cảm thấy thành phố Thừa Dương lãnh đạo tầng một chút cũng không gián sát thực tế. Thần Phong lại như suy tư gì. Nói cách khác, bọn họ còn sẽ tiến công, kia mấy cái năng lực giả muốn hảo. Thần Phong hỏi. Tiếu Tĩnh có chút ngoài ý muốn Thần Phong phân tích, nhưng là trả lời, đích xác, bọn họ thương đã khỏi hẳn. Ngày mai liền có thể chiến đấu, các ngươi hai cái hảo hảo nghỉ ngơi, nhất định phải dưỡng đủ tinh thần, ngày mai đi thời điểm chiến đấu cẩn thận một chút. Ta hiện đi trở về, còn muốn nội. Tiếu Tĩnh vây vây tay, cũng đi theo đi rồi, Thần Phong nhìn Tiếu Tĩnh trước mắt thanh hắc, tưởng cũng biết đối phương thật lâu cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta cũng ngủ đi, ngày mai tiếp tục chiến đấu. Hảo, hai người hai ngày này vì dê đoạn năng lực giả huy chương sự tình, đêm ra ngày phục. Cũng thực mỏi mệt, Chu Hạo ăn qua đồ vật liền hồi lều trại nghỉ ngơi. Bóng đêm dần dần bao phủ nhân loại trận địa, cao cường đèn pha mở ra, quét ngang chung quanh, phòng bị hủ thi quân đoàn tiếp cận, còn có phòng giữ quân tiến hành cảnh giới. Thường thường, có thể nghe được gió đêm giữa, hủ thi phát ra phi nhân loại giống nhau gào giống. Nguyệt thượng trung sao, lều trại nội đi vào giấc ngủ Tần Phong mở hai mắt. Nâng lên thủ đoạn, thời gian đã tới rồi 10 điểm. Tần Phong đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi đến, hắc ám vì hắn bao phủ một tầng áo choàng, không có người phát hiện Tần Phong tồn tại. Tần Phong bước vào Tử Mẫu Sơn bên trái, bị xưng là Đại Tử Sơn, mặt khác một tiểu sơn vì Tiểu Tử Sơn. Hiện giờ trên núi hoa cỏ cây cối toàn bộ tử vong, hóa thành một mảnh đen nhánh, nhưng là càng là như vậy, càng có vẻ dị thường khủng bố, chỉ đi rồi 50 mét mà thôi, phía sau trận địa thật giống như là ngăn cách ở ngàn dặm ở ngoài. Tần Phong giống như tiến vào cự thú chi khẩu. Chuyện này, nói đến cùng nhân ta dựng lên, ta có thể ra bao lớn sức lực, liền ra bao lớn sức lực đi. Tần Phong đi hướng sân nội. Ban đêm đối dị thú tới nói, mới là thiên đường, đối với hủ thi tới nói, đã không có chán ghét dương quang, sức chiến đấu cũng tăng nhiều. Chính là này đó hủ thi cường, Tần Phong càng cường. Thân là hắc ám hệ dị năng giả, Tần Phong đồng dạng cảm thấy, ban đêm là hắn thiên hạ. Tiểu Bạch. Tần Phong một túng bả vai, tiểu hồ ly bộ dáng bạch ly từ Tần Phong trên vai nhảy xuống, sau đó rơi vào mặt đất, biến thành hình người. Ánh trăng chiếu vào nàng trên người, phảng phất dưới ánh trăng tiên tử, xa hoa lộng lẫy. Chương 86 tận tình tàn sát. Mặc quần áo. Thần Phong bất đắc dĩ nói. Hôm nay sắc trời không tồi, xuyên cái này váy đi. Bạch Ly bắt bẻ một phen, lấy ra váy mặc vào. Kỳ thật Tần Phong còn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Bạch Ly, chẳng qua phía trước có Chu Hạo cùng Tiếu Tinh ở, hắn không có mở miệng mà thôi. Tiểu Bạch, ngươi phía trước cùng đứt tay người đánh quá giao tế, hắn xuất hiện tỷ lệ có bao nhiêu đại. Tuy rằng Tần Phong biết, những cái đó cường đại chủng tộc cũng rất khó tiến vào nơi này, Tần Phong vẫn là có một ít lo lắng. Kia dù sao cũng là S đoạn tồn tại. Bạch Ly lắc đầu, không có khả năng, người kia thực lực quá cường lạc, sẽ đã chịu không gian trói buộc, cho nên lần đó hắn chỉ có thể vươn một bàn tay tới, còn sẽ bị ta dễ dàng hủy diệt. Vậy là tốt rồi. Thần Phong yên tâm xuống dưới. Bạch Ly lại bĩu bĩu môi, không vui nói, chủ nhân ta cảm giác ngươi liền không nên tới, này đó hủ thi cùng phía trước cái kia đứt tay người hơi thở gần, khẳng định là tới bắt ngươi trở về. Thần Phong cũng có cái này suy đoán, Bạch Ly nói như vậy, làm hắn càng thêm kiên định mà thôi. Nói cách khác ta suy đoán là thật sự, cái kia hắc ám huyết tinh giả thật là đứt tay người thủ hạ, tính cả vương giả kỵ sĩ, nếu chúng ta hai người đối thượng bọn họ, có mấy tầng thắng suất. Tần Phong hiện giờ cũng là ép đoạn, hơn nữa không phải bình thường ép đoạn, nội lực tăng phúc tự thân gấp 10 lần, hơn nữa thân thể lực lượng, Tần Phong tự tin chính mình có thể một mình đấu giống nhau thú vương. Bởi vì hiện tại hắn, đồng dạng cũng là một người hình thú vương. Bạch Ly lại không lưu tình chút nào nói, chủ nhân, ngươi đánh không lại bọn họ. Thần Phong nhéo nhéo Bạch Ly cái mũi nhỏ. Ngươi liền đối ta như vậy không tin tưởng. Chủ nhân ngươi hiện tại quá yếu, bất quá không quan hệ, ta có thể bảo hộ ngươi, mang ngươi chạy trốn. Nhưng là Bạch Ly cũng không có nói chính mình có thể đánh bại kia hai cái tồn tại, bởi vì nàng cũng không có như vậy cường thực lực. Thần Phong vô ngữ, đi thôi. Lần này không cần ngươi động thủ, năng lượng tinh hạch cũng không như ngươi phân. Thần Phong rút ra thanh vương đao, đã chuẩn bị chiến đấu. Bạch Ly không rõ vì cái gì Tần Phong tước đoạt nàng đồ ăn, bất quá này đó hủ thi năng lượng trung tâm cũng không tính quá cường, nàng mới không thích ăn đâu. Bất quá nàng vẫn là cần thiết nhắc nhở chính mình nhỏ yếu chủ nhân. Chủ nhân, đừng hướng bên kia đi rồi, bọn họ khẳng định là người kia phái tới bắt ngươi, chỉ cần bắt được ngươi, đem ngươi giết chết. Rút ra ngươi dị năng trung tâm, địa ngục chi thạch tự nhiên liền đi trở về, ngươi cũng không thể qua đi chịu chết ta. Ngươi liền không thể tin tưởng ta một chút. Thần Phong bất đắc dĩ. TV nói cho chúng ta, muốn thực sự cầu thị. Thần Phong một trận vô ngữ, Bạch Ly gần nhất đều nhìn chút cái gì a? Cảm giác phi thường yêu cầu giáo dục. Bất quá, Thần Phong nội tâm đột nhiên có một loại trò đùa dai ý tưởng. Tiểu Bạch, về sau đều kêu ta lão công. Đừng kêu chủ nhân, nhân loại sẽ không như vậy cho nhau xưng hô. Thần Phong khỏe miệng mang theo một mạt cười xấu xa. Làm ngươi không tin ta, liền chiếm ngươi tiện nghi hảo. Nga. Hảo đi, chủ. Ách, lão công. Bạch Ly gật gật đầu, theo sau trứng mắt, cẩn thận. Trong bóng đêm, một cái đen nhánh đại thụ phía sau đống nhiên thoát ra một cái hủ thi, gào giống nhào hướng Tần Phong. Tần Phong trong tay thanh vương đao đống nhiên huy động lên. Phụt một tiếng giống như thiết dưa hấu giống nhau, kia dê năm đoạn thực lực tả hữu hủ thi, đã bị Tần Phong một đao chém xuống. Đối mặt như vậy hủ thi, Tần Phong tự nhiên là một đao một cái. Hảo, bất hòa ngươi nói, nếu hiện tại như vậy nhược, liền càng thêm hẳn là biến tưởng, mà không phải lui ra phía sau, trốn lại có thể chạy trốn tới nào đi. Tần Phong chuyên tâm sát khởi hủ thi tới. Trọng sinh phía trước, Tần Phong quá đến như vậy chua xót gian nan, đều trở thành A đoạn năng lực giả. Hiện tại như thế thuận lợi, lại sao có thể bị điểm này nho nhỏ suy sụp sở đánh lui. Kia hắn liền không phải Tần Phong. Hủ thi ngã trên mặt đất, Tần Phong đi ra phía trước, huy động thanh vương đao, đem hủ thi đầu chẳng khai, bên trong một cái năng lượng trung tâm xuất hiện. Cắn nuốt. Năng lượng tinh hạch nhanh chóng thu nhỏ lại, trước mắt liền không có bất luận cái gì năng lượng tồn tại. Này đó hủ thi không có nhiều ít năng lượng. Tần Phong đá văng ra hủ thi đầu, dung nhập hắc cám giữa. Tiếp tục đi tới. Này đó cấp thấp hủ thi đều ở bên ngoài hoạt động, mà càng thâm nhập đại tử sơn, chung quanh hủ thi cấp bậc liền càng cao, chờ đến tới đại tử phía sau núi sườn núi, đã có thể xa xa nhìn đến mẫu sơn cảnh tượng. Tần Phong biết, ở kia trên ngọn núi, có một cái vương giả kỵ sĩ cùng hắc ám huyết tinh giả, đang ở như hổ rình mồi. Vô luận như thế nào, đều phải giết chết các ngươi. Tần Phong trên mặt một mảnh túc sát chi khí. Lúc này, hắn đã lui đi hắc ám bao phủ, lộ ra chân thân tới, chung quanh tất cả đều là ép đoạn hủ thi, cảm giác được Tần Phong trên người nhân loại hơi thở lúc sau, không chút do dự vọt lại đây. Giống. Máu tươi chảy xuôi ở mạch máu trung thanh âm bọn họ đều có thể nghe được đến, bọn họ muốn lập tức hưởng thụ bọn họ bữa tối. Cho ta chết. Thanh vương đao huy động, ở dưới ánh trăng chiết xạ ra lạnh băng quang mang. Phúc. Một cái hủ thi đầu cao cao dơ lên, bị trực tiếp chém đầu. Mặt khác hủ thi truy kích mà đến, Tần Phong một chân đá vào đối phương trên người, trở tay lại chém đứt bên người hai chỉ hủ thi. Giống. Một cái hủ thi nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng chụp vào Tần Phong sau lưng. Tần Phong một cái quay người, thanh vương đao xẹt qua. Phốc phốc phốc phốc. Vây công Tần Phong bốn cái hủ thi, toàn bộ bị chém đầu. Trong nháy mắt, bảy cái ép đoạn hủ thi đã bị Tần Phong săn giết sạch sẽ. Bổ ra đầu, hấp thu dị năng trung tâm, Tần Phong thân thể bỗng nhiên hiện lên một loại cả người thoải mái cảm giác. Đó là thân thể tiến hóa cảm giác. Ép một đoạn. Tần Phong cảm giác được, chính mình thân thể có rất lớn biến hóa. Tựa hồ đời trước, ta tu luyện đến E đoạn, mới có như vậy thân thể cường độ, xem ra hoàn chỉnh cắn nuốt dị năng, thật sự có thể cho ta thân thể, tiến hóa đến cùng đẳng cấp tu luyện khổ luyện công pháp cổ võ giả mới có được cường độ. Nghĩ vậy, Thần Phong trong lòng nhịn không được một đốn lửa nóng. Vèo. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh đột kích mà đến, tốc độ cực nhanh. Thần Phong dưới chân liền lóe, nhanh chóng tránh né. Hắc ám giữa. Một bóng người cơ hồ cùng chung quanh hòa hợp nhất thể. Binh cấp. Này hiển nhiên là hủ thi giữa tính anh. Cái này thú binh thân hình ngược lại so hủ thi muốn tiểu một ít, cả người hắc ám, huyết nhục khô khốc bao vây ở cốt cách phía trên, thật giống như là đột nhiên bị đốt cháy rớt máu giống nhau, đã không có hư thối đến thi thể, làm nó tốc độ càng mau. Hơn nữa, Tần Phong rõ ràng có thể cảm nhận được, đối phương trên người đen nhánh phù văn. Này hiển nhiên là một cái trong bóng đêm sát thủ. Đối người khác, này khả năng có hiệu quả, nhưng là đối ta, vô dụ. Này binh cấp thây khô lợi dụng hắc ám che giấu tự thân, nếu là những người khác, tự nhiên sẽ không phát hiện, nhưng là Tần Phong là hắc ám dị năng giả, này đó xiếp như thế nào có thể giấu đến quá hắn. Cho ta chết. Tần Phong bước nhanh đuổi giết qua đi. Kêu binh cấp thây khô lại lần nữa né tránh đến Tần Phong phía sau lưng. Cho rằng Tần Phong cũng không biết hắn hành động, nâng lên tiểu tụy bàn tay, xuất hiện bén nhọn lại đen nhánh móng tay. Bá. Một chào chào hạ, nhưng là kết quả lại không phải nó tưởng như vậy, địch nhân tử vong, hóa thành nó đồ ăn. Đang. Thanh vương đao va chạm ở kia màu đen móng tay thượng, tức khắc buộc phát ra một trận quang mang. Chạm. Tần Phong trong tay thanh vương đao thay đổi, trở nên mờ mịt, thậm chí là cực nhanh tốc độ chém giết ra ba đao. Tam trọng chạm. Võ kỹ. Giang giác. Kêu binh cấp thây khô ngón tay tan vỡ, bị nháy mắt chặt đứt, theo sau một đao, trực tiếp dừng ở đối phương cổ phía trên. Chương 87 kỵ sĩ thương. Phúc. Một cái đầu phóng lên cao. Binh cấp thây khô thân hình lay động một chút, lúc này mới ngã trên mặt đất, hoàn toàn tử vong. Tần Phong thanh vương đao hướng về phía trước một hoa, bổ ra binh cấp thây khô đầu. Bên trong so với phía trước hủ thi lớn một vòng năng lượng trung tâm hiển lộ ra tới. Không tồi. Tần Phong thập phần vừa lòng, nhanh chóng hấp thu cái này năng lượng trung tâm. Theo sau, Tần Phong tiếp tục tàn sát, bất chi bất giác thời gian lặng yên qua đi, tới rồi 3 giờ sáng thời điểm, Tần Phong đã giết chết ước chừng 200 F cấp hủ thi. Nếu dựa theo như vậy tốc độ, chỉ cần cấp Tần Phong một ngày thời gian, hắn liền khả năng đem này đó hủ thi toàn bộ giết sạch. Này đối bất luận cái gì một cái ép đoạn năng lực giả tới nói, đều là không có khả năng, bởi vì bọn họ không có lấy chi bất tận thể lực, cũng vô dụng chi không kiệt nội lực, chỉ có Tần Phong, mới có như vậy cường hãn thực lực. Chỉ là liền ở hắn muốn tiếp tục thời điểm, một cổ khủng bố năng lượng, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tần Phong đống nhiên quay đầu. Kỳ thật hắn vị trí hiện tại, đã ở mẫu sơn dưới chân, như vậy gần gũi, hắn có thể rõ ràng nhìn đến, trong bóng đêm. Một đạo càng thêm đen nhánh cột sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắc ám quang mang đằng thịnh, ngạnh sinh sinh phá khai rồi không chung một cái tiết điểm, do đó từ trung gian xé rách không gian. Cương đại năng lượng, đánh sâu vào nơi đó, hình thành một cái thông đạo. Ở trong đêm đen, có thể rõ ràng nhìn đến, một cái màu bạc bên cạnh. Đó là bị bắt mở ra không gian phù văn. Hắc ám huyết tinh giả. Thần Phong biết, hắc ám huyết tinh giả độc thủ. Tích tích tích tích, cảnh cáo. Cảnh cáo. Máy truyền tin truyền đến dồn dập cảnh cáo thanh. Chẳng những Tần Phong thu được, chỉ sợ khoảng cách nơi này không xa trận địa giữa, vô số người đều thu được. Bất quá bọn họ khoảng cách, hiển nhiên không có Tần Phong gần. Tần Phong phát hiện, lần này màu đen cột sáng dâng lên lúc sau, chung quanh vờn quanh màu đen cột sáng hiển nhiên thiếu ba cái, hơn nữa cái khe cũng so buổi chiều thời điểm nhìn đến muốn tiểu một ít. Này đó tiểu nhân cột sáng có lẽ không phải hắc ám huyết tinh giả phát ra, mà là phụ trợ hắn hủ thi quân đoàn thủ hạ, bị phía trước é đoạn súng ống giả xử lý ba cái. Cứ việc là như thế này, một đạo thật lớn màu đen cột sáng cùng năm cái tiểu cột sáng, mở ra cái khe như cũ không dùng khinh thường. Thức mau, trong thông đạo lại lần nữa trào ra từng đám hủ thi, những cái đó màu đen thây khô càng nhiều, còn có một ít cả người đỏ đậm, giống như thiêu đốt ngọn lửa giống nhau cốt cách. Đem cấp hỏa thi. Tần Phong sắc mặt trầm xuống dưới, cả đêm nỗ lực chẳng những phó mặc, còn bị người bổ sung đi lên cường đại binh lực. Này quá làm người bực bội. Mà liền ở ngay lúc này, chân trời đồng dạng truyền đến gầm lên giận dữ. Hỗn đản. Này gầm lên giận dữ tuyệt đối là đất bằng sấm sét giống nhau, theo sau, đạn pháo xẹt qua giữa không trung. Ong ong ong. Này công kích xuất hiện, Tần Phong liền biết, đây là Đông Lăng nơi tụ tập e đoạn súng ống giả, Lữ Hằng. Bất quá hủ thi quân đoàn tựa hồ sớm có chuẩn bị, trong bóng đêm, một phen thiết thương vèo một chút bay ra. Vương giả kỵ sĩ. Tần Phong cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, vương giả kỵ sĩ đã đứng ở lưng chừng núi sườn núi thượng, thậm chí khoảng cách Tần Phong vị trí, chỉ có 500 mễ tả hữu. Tần Phong sắc mặt biến đổi. Bóng ma. Không biết vương giả kỵ sĩ có thể hay không phát hiện chính mình, Tần Phong vẫn là nhanh chóng ẩn tàng rồi thân ảnh. Trường thương nháy mắt tập trung không trung hai cái đạn pháo, kia đạn pháo đường trường nổ tung. Cho ta sửa. Nơi xa truyền đến giống giận, vô hình giữa, một cổ cường đại ý chí lực truyền đến, không trung bay lên đạn pháo chớp mắt thay đổi phương hướng, lại lần nữa hướng về phía đỉnh núi Hắc Quang mà đi. Kia vương giả kỵ sĩ không chỉ có riêng có thương, còn có một cái tấm chắn. Hắn dưới hang chiến mã giống như ưu linh, thật giống như là màu đen phủ văn tụ tập mà thành. Quỷ mị giống nhau tốc độ bay đi ra ngoài, tự nhiên so đạn pháo còn muốn trước tiên, chặn lại ở nhất định phải đi qua chi trên đường. Vâng! Tức khắc, một trận kịch liệt nổ mạnh truyền đến, cơ hồ đem toàn bộ đỉnh núi nhuộm đấm thành ban ngày. Nhưng là vương giả kỵ sĩ tâm chắn cực kỳ cường đại, cư nhiên không có bất luận cái gì hư hao. Mẹ nó! Ta xem ngươi có chết hay không? Lữ Hằng cực kỳ bực bội, bắt đầu cuồng oanh loạn tạc lên. Nhưng là có vương giả kỵ sĩ ngăn cản, cư nhiên căn bản không có biện pháp. Chỉ bằng Lữ Hằng một người, là không có khả năng thành công ngăn trở. Mẫu sơn chân núi, Tần Phong đã muốn thối lui đến tử mẫu sơn phẩm tự hình trung gian, tương đương với sơn cốc vị trí. Liền ở ngay lúc này, một đạo gào thét thanh âm truyền đến, ngay sau đó, phía trước 100 mét chỗ, truyền đến một tiếng trầm vang. Tần Phong bước chân một đốn, hắn lập tức quay đầu, tốc độ bay nhanh. Chạy vội 100 mét. Quả nhiên thấy được trên mặt đất đồ vật. Là vương giả kỵ sĩ thương. Kỵ sĩ thương nhan sắc đen nhánh, mũi thương lại là màu xanh biển, tản ra sao trời giống nhau quang mang, tưởng cũng biết không phải vật phàm. Cư nhiên là sao trời thiết. Tần Phong trọng sinh phía trước, kiến thức cũng coi như cường đại, nhưng là có một ít đồ vật, là hắn biết lại như thế nào cũng không có khả năng được đến một. Này sao trời thiết chính là một trong số đó. Tiểu Bạch, cho ta trang đi. Tần Phong nói thẳng nói. Bạch Ly lại chớp một chút đôi mắt, nói, chủ. Lao công, cái này thương mang đi ngươi cũng không có biện pháp dùng, này thương thượng có vương giả kỵ sĩ khế ước. Cho nên chỉ cần 1 triệu hoán, này kỵ sĩ thương liền sẽ trở lại vương giả kỵ sĩ trong tay. Nhưng là lúc này hắn đang cùng Lữ Hằng đối chiến, cư nhiên không triệu hồi này đem đoạt. Vê đút vê đút vê đút. Nét. Khí linh khế ước sao? Tần Phong biết có loại này đặc thù vũ khí, không nghĩ tới một cái ép đoạn vương giả mà thôi, cư nhiên có được như vậy bảo bối, kia cái này khế ước có thể mặc quá không gian sao. Khí linh khế ước cũng có mạnh yếu, khẳng định không thể xuyên qua tà không gian. Bạch Ly tự tin nói, vậy có thể, thu đi, liền tính ta hiện tại không dùng được, cũng muốn đoạn hắn một cái cánh tay, hơn nữa cùng lắm thì về sau giết hắn, ta liền có thể dùng. Tần Phong nói, Bạch Ly lần này không có cự tuyệt, ngược lại gật gật đầu, cảm giác chính mình chủ nhân đôi khi cũng rất thông minh. Giơ tay, vương giả trường thương liền rơi vào không gian giữa, chiến đấu giữa vương giả kỵ sĩ lập tức liền cảm giác được. Giống. Vương giả kỵ sĩ phát ra gầm lên giận dữ, cư nhiên từ bỏ bảo hộ hắc ám huyết tinh giả, trực tiếp hướng Tần Phong vị trí đuổi theo. Tiểu Bạch, đi. Bạch Ly lập tức mang theo Tần Phong, thuấn di biến mất, không lưu một tia dấu vết. Mà lúc này, ở nơi xa đến Lữ Hằng vui mừng quá đỗi. Tuy rằng không rõ vì cái gì vương giả kỵ sĩ chạy, nhưng là này hiển nhiên là ngàn năm một thở cơ hội. Cho ta chết đi. Lữ Hằng nổi giận gầm lên một tiếng, liên tiếp đạn pháo bùng nổ. Hơn nữa lần này không có Lưu Bá ở bên cạnh, Lữ Hằng cũng ít một ít băn khoăn, phát ra hỏa lực so buổi chiều thời điểm kia chẳng, ước chừng cao gấp 3. Ầm ầm ầm rầm rầm. Thật lớn tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến, trên đỉnh núi, thậm chí đều bị tạc bằng. Không gian thông đạo bởi vì như vậy quá nhiễu, lại lần nữa gián đoạn, không ít hủ thi quân đoàn trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Mà những cái đó tân tiến vào hủ thi quân đoàn, cũng bị Lữ Hằng tạc đến thương tàn. Chẳng qua cái khe liên tục thời gian không tính đoạn, một ít hủ thi đã phân tán đến địa phương khác. Chương 88 chỉ là đánh lui. Lúc này, vương giả kỵ sĩ điên rồi giống nhau ở Tử Mâu Sơn trung ương vị trí tìm kiếm cái gì, nhưng là không thu hoạch được gì. Phẫn nộ dưới, vương giả kỵ sĩ cùng nhau tuyệt trần, cư nhiên nhằm phía nhân loại trận địa phương hướng. Theo hắn tiếp cận, trận địa nội năng lực giả máy truyền tin, điên cuồng chấn động lên. Rút lui, mau bỏ đi ly. Cấp thấp năng lực giả mau rời đi. Vương cấp xông tới. Trận doanh nội một mảnh hỗn loạn. Mà liền ở ngay lúc này, trong bóng đêm, dâng lên một mạt ánh sáng. Tới hảo. Ra nua thanh âm, lại tràn ngập lực lượng, vô số chói mắt phủ văn bùng nổ, đem đêm tối nhuộm đấm thành ban ngày. Một cái già nua lại cường tráng thân ảnh, xuất hiện ở trận địa trước 100 mét. Là thừa Bắc Cao Đẳng Học viện viện trưởng, quan hệ dị năng giả Đặng Niên Đặng viện trưởng. Đặng Niên là quang hệ dị năng giả, thực lực cường đại, nhưng là tuổi cũng đồng dạng rất lớn. Hơn nữa hắn thuộc về toàn bộ thừa Bắc nơi tụ tập của quý, phía trước vây công chiến đấu hắn đều không có tham gia, thừa Bắc nơi tụ tập người sợ hắn có cái gì sơ suất, không có biện pháp triệt hạ tới. Rốt cuộc hủ thi quân đoàn có thầy khô sát thủ cái loại này tồn tại, rất có thể đối Đặng Niên tiến hành ám sát. Nhưng là hiện tại, vương giả kỵ sĩ cư nhiên xông tới. Đặng Niên tự nhiên vô cùng vui sướng, trực tiếp ra tay. Từng đạo quang mang hóa thành xạ tuyến, hướng về phía vương giả kỵ sĩ mà đi. Ha ha ha, tới hảo, cho ta lưu lại đi. E đoạn dị năng giả sôi nổi cùng vương giả kỵ sĩ chiến đấu lên. Ông ngong ngong. Thần Phong máy truyền tin điên cuồng chấn động lên. Là Chu Hạo. Thần Phong chuyển được thông tin. Kẻ điên ngươi người đâu? Đã chạy đi đâu? Đêm chạy tới. Thần Phong được đến sao trời thiết trường thương, tâm tình vừa lúc, còn có tâm nói giỡn. Vậy ngươi trước đừng hồi doanh địa, hiện tại vương giả kỵ sĩ lao xuống sơn, ta giúp ngươi đem xe kéo đi, ngươi chú ý một chút an toàn. Ta đã trở lại. Thần Phong không nghĩ tới Chu Hạo cư nhiên tin tưởng hắn nói, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu là người khác nói, chỉ sợ sẽ hoài nghi Thần Phong chính mình trước trốn chạy đi. Thần Phong đi nhanh hướng đi hai người lều trại phương hướng. Chu Hạo đã muốn đáp dây thừng đem Tần Phong xe đẩy đi rồi, lúc này đang ở khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn đến Tần Phong lại đây, vội vàng vẫy tay. Nhanh lên đi, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Chu Hạo dẫn đầu khởi động xe. Tần Phong mang theo Bạch Ly thượng huyền phụ xe, Bạch Ly cũng không có biến trở về nguyên lai hình thái, đi theo cùng nhau lên xe. Tần Phong tuy rằng đem vương giả kỵ sĩ dẫn hạ sơn, tạo thành trận địa hỗn loạn, nhưng là đối với đại cục tới nói lại là sự tính tốt, liền xem này đó e đoạn năng lực giả có cho hay không lực. Chiến đấu từ 3 giờ sáng bắt đầu, mai cho đến hừng đông đều không có kết thúc, phía trước chuẩn bị cho tốt trận địa lúc này đã biến thành một mảnh phế tích. Nghe, thanh âm giống như không có. Đánh xong. Phía trước thế nào? Một đám người đều gấp không chờ nổi nói. Tần Phong còn ở huyền phù xe nội nhắm mắt dưỡng thần, cả đêm tăng lên một đoạn thực lực. Nhưng là Tần Phong không quên tu luyện, hiện tại chỉ sợ không có cổ võ giả cho hắn giết, như thế nói, tự nhiên là muốn chăm chỉ tu luyện nội công, không cho nội lực rơi xuống. Liền ở ngay lúc này, Tần Phong xe pha lê bị gõ vang. Tần Phong, ra tới một chút. Chu Hạo thanh âm giữa, ẩn ẩn lộ ra hưng phấn. Tần Phong không rõ nguyên do, bất quá vẫn là khai cửa xe. Làm sao vậy? Ha ha, ngươi xem ta tìm được tổ chức. Chu Hạo như vậy vừa nói, Tần Phong cũng chú ý tới Chu Hạo người bên cạnh, đúng là Lý Giao Giao cùng Lục Manh hai người. Không chỉ như thế, Lục Manh trên ngực còn mang theo dê đoạn tiêu chí, cư nhiên trở thành năng lực giả. Thần Phong A, ngươi cư nhiên cũng tới. Lục Manh hiển nhiên thật cao hứng, lần trước Giao Giao còn nói ở trường học nhìn đến ngươi đâu, mấy ngày nay cũng không có nhìn đến ngươi A. Manh Manh. Lý Giao phải có điểm ngượng ngùng túm một chút Lục Manh, tuy rằng nàng đối Tần Phong thập phần có hảo cảm, nhưng dù sao cũng là nữ hài tử, da mặt còn rất mỏng. Không như thế nào đi đi học. Tần Phong nhàn nhạt trả lời. Cũng là, lấy ngươi năng lực, căn bản không cần đi đi học A. Liền ngươi bằng hữu đều trở thành giai đoạn năng lực giả. Lục Manh nói, còn có điểm tiểu ghen ghét nhìn thoáng qua Chu Hạo. Nay tiểu nam sinh rõ ràng so với chính mình tiểu một tuổi, vẫn là chính mình học đệ, cư nhiên liền lấy được giai đoạn năng lực giả thân phận. Phải biết rằng, nàng chính là hoa không ít tiền, làm người hiệp trợ nàng, mới dùng 3 ngày thời gian săn giết 200 đầu dị thú trở thành giai đoạn năng lực giả. Chu Hạo có điểm bất mãn nói, ta giai đoạn khảo hạch chính là chính mình quá khứ. Giết không biết nhiều ít dị thú đâu. Ý của ngươi là ta là gian lận tới. Tiểu học đệ, ngươi còn có nghĩ ở chúng ta trường học lan lộn, ngươi biết Manh Manh tỷ ở trường học nhiều lợi hại sao? Lục Manh tức khắc chống nạnh nói. Chu Hạo thiếu chút nữa không cười ra tới, chính mình hiện tại thân cao 1m8, này Lục Manh cũng liền 1m5 tả hữu, mới đến chính mình ngực, còn Manh Manh tỷ. Hai người mắt thấy liền phải xào lên, Tần Phong mở miệng hỏi, phía trước đánh xong. Kết quả thế nào? Tần Phong một mở miệng do hỏi, hai người cũng đều dừng lại, Lý Giao Giao cũng rốt cuộc có sen mồm cơ hội. Đánh xong, e đoạn cường giả đánh lui vương giả kỵ sĩ. Tần Phong mày nhăn lại, không có giết chết. Sắt cái gì a? Kia kỵ sĩ có một cái tấm chắn, chỉ sợ tương đương với kim quang phủ văn trang bị đâu, sử dụng tới thậm chí có thể ngăn cản trụ đặng viện trưởng Quang Minh xạ tuyến, một đám người vây công như là ở đánh rùa đen. Thần Phong nghe đến đó, đến cũng là vô ngữ. Nhóm người này cũng quá phế vật. Chẳng qua nghĩ đến vương giả kỵ sĩ hiện tại chủ chiến đấu năng lực là phong ngự, Thần Phong liền nhớ tới tiểu bạch không gian giữa sao trời thiết. Thật là hận không thể lập tức đem chi hóa thành mình dùng. Thần Phong, ngươi hôm nay bằng không cùng chúng ta cùng nhau đi. Lý Giao Giao đưa ra mời. Thần Phong suy nghĩ bị đánh gãy, lại quyết đoán lắc đầu. Hôm nay tác chiến bản đồ đổi mới sao? Thần Phong hỏi, ngày hôm qua đột nhiên nhiều ra như vậy nhiều ép cấp hủ thi, cùng với sát thủ thây khô cùng ngọn lửa thây khô, Thần Phong cảm thấy, lại che giấu thực lực của chính mình, mấy thứ này vĩnh viễn cũng giết không xong. Mà bọn họ sát không xong, trên người hắc ám phủ văn liền sẽ không ngừng khuếch tán. Lúc này sắc trời đã đại lượng, có thể nhìn đến chữ cái trên núi không, tất cả đều là màu đen mây đen, còn ở giống bốn phía khuếch tán. Những người này chờ được đến. Cô nhi viện giữa nhỏ yếu cô nhi, nhưng chờ không được. Còn không có đổi mới đâu. Chu Hạo nói. Đang nói, vài người liền thấy được máy bay không người lái phản hồi, theo sau mọi người máy truyền tin tích tích tích vang lên. Bản đồ phân bố đổi mới. Thần Phong cúi đầu nhìn lại, mọi người sắc mặt đều không tốt lắm. Quả nhiên, lớn hơn nữa nguy cơ xuất hiện. Đêm qua lần đó cái khe mở ra, có vương giả kỵ sĩ ngăn trở. Cái khe đưa vào ước chừng 2.000 ép đoạn hủ thi, hơn nữa hiện tại bên cạnh hủ thi đang ở đẩy mạnh, nguyên lai trận địa lại bị phá hủy, chỉ sợ trận địa lại muốn lui ra phía sau. Chu Hạo, ngươi hôm nay cùng trường học người cùng nhau hành động đi, ta đi ép khu. Thần Phong nói, ân, Hảo. Chu Hạo gật đầu, hắn biết Tần Phong thực lực, Tần Phong đi ép khu, khẳng định cũng là có chính mình nắm chắc. Chương 89 trường học Nam Thần. Chỉ là hắn nắm chắc. Hiển nhiên không đủ để thủ tín Lý Giao Giao cùng Lục Manh. Thần Phong, ngươi muốn đi ép khu. Kìa quá nguy hiểm. Lý Giao Giao vội vàng muốn khuyên can, liền tinh Tần Phong lại lợi hại, cũng không có khả năng lợi hại đến cái kia nông nỗi. Lục Manh hiển nhiên cũng không tin. Thần Phong, ngươi thật sự tính toán đi. Bằng không ta đưa ngươi điểm laser pháo gì đó. Lục Manh nói. Thần Phong đạm đạm cười. Cảm tạ, bất quá không cần. Thần Phong gõ gõ cửa xe, gọi vào, tiểu, Ly, ra tới. Bạch Ly đêm qua cũng không có biến trở về đi, hơn nữa Lý Giao Giao gặp qua Bạch Ly hồ ly hình thái, biết nàng kêu tiểu Bạch, tiểu tâm hành sự, Thần Phong thay đổi một cái xưng hô. Lạch cạch, huyền phù chiến xa cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra một cái tóc dài xóa trên vai nữ hải. Thiếu nữ nhu thuận tóc dài xoa trên vai, thoáng hiện màu bạc quan mang. Một gương mặt bé bằng bàn tay tinh xảo hoàn mỹ, hồ ly mắt tựa hồ có thể câu hồn nhất phách, bên trong lại mang theo đơn thuần vô tội, tiểu xảo cái mũi, anh hồng môi kiểu nộn nước ác. Nàng xuyên này một bộ bỏ hệ mì ẩn váy dài, sắc thái sắc sỡ, trên đỉnh đầu còn mang theo một cái che nắng mũ, căn bản không giống như là tới chiến đấu, mà là tới du lịch. Bạch Ly vừa ra tới, thật giống như tự động tỏa định Tần Phong giống nhau, cười tủm tỉm chào hỏi. Lao công, ngươi nói ta hôm nay xuyên này bộ đẹp sao? Tần Phong khỏe miệng cứng đờ, hắn đột nhiên hối hận ngày hôm qua đùa giỡn Bạch Ly. Chu Hạo khiếp sợ nhìn Tần Phong, mãn nhãn tình đều là lên án, kẻ điên ngươi quá cầm thú, ngươi liền tiểu bạch đều không buông tha. Lý Giao Giao cùng Lục Manh trên mặt cũng xuất hiện kinh ngạc bộ dáng. Đẹp, chúng ta đi thôi. Tần Phong vội vàng trả lời Bạch Ly, sau đó bắt lấy nàng liền đi. Những người khác ánh mắt Tần Phong có thể không thèm để ý, Chu Hạo ánh mắt kia, làm Tần Phong cũng có chút mặt già đỏ lên. Có điểm dụ dỗ thiếu nữ tội ác cảm. Ngẫm lại tiểu bạch mới sinh ra một tháng mà thôi, còn chỉ là một cái trẻ con đâu. Đi thôi. Bạch Ly đi đến Tần Phong bên người, sau đó bất mãn bĩu môi, ta dậy không thoải mái, ngươi bối ta lạc. Tần Phong bất đắc dĩ, bởi vì Bạch Ly tổng ở hắn trên vai ngốc, cư nhiên trở nên càng ngày càng lười, hiện tại rất ít đi đường, nàng cũng biết muốn đi chiến đấu khu, hơn nữa chỉ sợ chỉ có thể nhìn còn không thể ra tay, Bạch Ly dứt khoát làm Tần Phong mang theo đi. Đến đây đi. Tần Phong nửa ngồi xổm xuống, Bạch Ly lập tức câu lấy Tần Phong cổ, Tần Phong mang nàng đi nhanh hướng đi dã ngoại. Kỳ thật lúc này, Tần Phong đã đủ dẫn nhân chú mục, huống chi còn mang theo một cái nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ. Tần Phong. Lý Giao Giao vội vàng đuổi theo hai bước, nhưng là lại phát hiện Tần Phong tốc độ cực nhanh, nhìn qua là phóng thích nội lực rời đi, là một cái thủy hệ dị năng giả, Lý Giao Giao cư nhiên theo không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Giao Giao thất vọng chung còn lộ ra ghen ghét, tâm tình thập phần không tốt. Nàng không chỗ phát tiết, nhìn đến Chu Hạo còn nhìn Tần Phong bóng dáng, trên mặt không tán đồng bộ dáng, nhịn không được nói, Chu học đệ, ngươi chẳng lẽ không quản quản Tần Phong sao? Chính hắn đi dã ngoại nguy hiểm liền tính, cư nhiên còn mang theo một cái nữ hài, không phải càng nguy hiểm sao? Chu Hạo vội vàng xua tay, sẽ không có nguy hiểm. Kia chính là thú vương à, cường đến không được, tay không là có thể cướp đi rơi vương trông coi huyết đằng quả, có thể thấy được này cường hãn. Lý Giao Giao lại bất mãn nói, xuyên thành dáng vẻ kia, cái kia thiếu nữ chỉ sợ cũng không có gì sức chiến đấu, không phải liên lụy Tần Phong sao. Chu Hạo lớn lên miệng, lúc này mới minh bạch vừa rồi Lý Giao Giao không phải lo lắng Bạch Ly, mà là lo lắng Tần Phong A. Ta như thế nào ngửi được một cổ toan vị? Lục Manh một cái khuỷu tay đánh vào Chu Hạo trên bụng, Chu học đệ, nói chuyện cẩn thận một chút, không nên nói đừng nói. Lục Manh cảnh cáo nhìn Chu Hạo. Lý Giao Giao tức khắc cảm thấy xuống đài không được, trong lúc nhất thời đôi mắt đều đỏ. Liên ở ngay lúc này, lại có một người đã đi tới, thấy được Lý Giao Giao cùng Lục Manh. Học muội, lập tức liền phải tổ chức tiến công, lần này ngươi đi theo chúng ta hảo, nghe nói ngươi phía trước thành lập đội ngũ giải tán. Một cái ôn hòa thanh âm vang lên. Lý Giao Giao ba người cũng nhìn về phía người tới, tức khắc trước mắt sáng ngời. Người nam nhân này thân cao có 1m8, không phải đặc biệt cường tráng, lại để lộ ra ôn tồn lễ độ tư thái, một đôi tơ vàng khung mắt kính làm hắn càng có vẻ phong độ trí thức. Cao học trưởng. Ta có thể chứ? Lý Giao Giao đều khẩn trương lên. Trước mắt cái này nam sinh không phải người khác, đúng là hiện giờ thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện Vườn Trường Nam Thần, cũng là năm ba người mạnh nhất, Cao Lăng Hàn. Hắn thực lực rất mạnh, cư nhiên là đặc thù khác hệ phong hệ dị năng giả, hiện giờ tuy rằng ở trường học nội, nhưng là nghe nói đã đột phá tới rồi ép đoạn, nếu hắn đồng ý nói, thậm chí có thể lưu lại đương lão sư. Đương nhiên có thể, nếu không ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Cao Lăng Hàn vi nở nụ cười. Lý Giao tâm lý tức khắc nói không nên lời kích động. Phải biết rằng Cao Lăng Hàn thực lực rất mạnh, nếu cùng đối phương cùng nhau chiến đấu nói, như vậy vô luận là thu hoạch, vẫn là lần này chiến đấu cống hiến, đều sẽ rất cao. Chính là Lý Giao Giao nhìn một chút bên cạnh Lục Manh. Cao đẳng học viện đều là một cái niên cấp hôn hợp tạo thành đội ngũ, dã ngoại cho nhau chiếu cố, nguyên bản Lý Giao Giao cùng Lục Manh đều là cùng Vương Khải Tưởng Văn Hiên còn có với Hải một tổ. Kết quả liền ở một tháng trước, bởi vì ra ngoài gặp được nguy hiểm, 5 người đoàn đội cũng sụp đổ. Hiện tại lại xuất hiện tân nhiệm vụ, nếu Lý Giao Giao đi rồi, Lục Manh liền dư lại một người. Giao Giao, còn do dự cái gì a? Mau đi a! Tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Lục Manh lập tức nhỏ giọng nói, Trên thực tế Cao Lăng Hàn tự nhiên có thể nghe được bọn họ nói, khỏe miệng tươi cười vẫn là thực ôn hòa, chỉ là trong ánh mắt, xuất hiện một mạt tinh kế. Lục Manh học muội cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau. Lục Manh vội vàng xua tay, không lạp không lạp, ta còn có việc, các ngươi đi. Cao Lăng Hàn khỏe miệng cứng đờ. Vậy được rồi, Manh Manh ngươi cẩn thận một chút. Lý Giao Giao hạ quyết tâm, hướng Cao Lăng Hàn đi đến. Kỳ thật nàng làm như vậy, cũng là vì phía trước mời Tần Phong cùng nhau lại bị cự tuyệt. Hiện tại Cao Lăng Hàn tới mời, nàng tự nhiên có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Hừ, Tần Phong cái kia mục không biết châu người, về sau không bao giờ để ý đến hắn. Cao Lăng Hàn còn muốn nói cái gì, bất quá xem Lý Giao Giao ý tứ, cùng bên kia làm cố lên thủ thế Lục Manh, cuối cùng vẫn là không có lại mời, mang theo Lý Giao Giao đi rồi. Hiện tại chỗ chỉ còn lại có Lục Manh cùng Chu Hạo. Chu học đệ, ngươi theo ta đi đi, ta bảo hộ ngươi, bằng không à, ngươi như vậy tiểu thân thể, khẳng định bị hủ thi cấp ăn. Lục Manh tùy tiện nói. Chu Hạo vô ngữ, còn không biết ai bị ăn đâu. Tính, xem ở lớn lên còn tính đáng yêu phân thượng, giúp ngươi một chút đi. Chu Hạo cũng không có mặt khác nhận thức người, dứt khoát cùng Lục Manh hợp thành đoàn đội. Tần Phong không biết này trong đó biến cố, hắn đã mang theo Bạch Ly rời đi mọi người tầm mắt, lại lần nữa bước vào chiến trường giữa. Bởi vì có khô héo cây cối che lấp, Tần Phong thân ảnh thực mau biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Núi lớn giữa, nhỏ bé nhân loại, kỳ thật không có nhiều ít tồn tại cảm. Chương 90 người áo đen. Quả nhiên so ngày hôm qua số lượng còn nhiều. Tần Phong cảm giác được chung quanh ép cấp hủ thi đáp số lượng, trong khoảng thời gian ngắn, tâm lý bực bội lên. Sắt. Tần Phong không có chút nào do dự, bắt đầu mở ra sát giới lên. Vây công hắn hủ thi tất cả đều bị hắn chém giết. Bạch Ly cũng trong tay nhiều một phen truy thủ, hơi mang ghét bỏ xử lý Tần Phong giết chết lúc sau hủ thi đầu, đem năng lượng trung tâm thu nạp lên, đặt ở tác chiến ba lô giữa. Tần Phong một đường chém ngang, ngắn ngủn một giờ trong vòng, chung quanh ép đoạn hủ thi liền tàn sát hầu như không còn. Lại thâm nhập một ít. Tần Phong cũng không cảm thấy mệt, rốt cuộc hắn có cắn nuốt dị năng, chiến đấu liên tục lực so với ai khác đều cường, chẳng sợ hủ thi cung cấp năng lượng phi thường thiếu, cũng đủ hắn khôi phục thể lực. Bất quá liền ở Tần Phong càng ngày càng tiếp cận Mâu Sơn thời điểm, chung quanh hủ thi quân đoàn cũng trở nên càng thêm nguy hiểm. Đột nhiên, Tần Phong tầm mắt giữa, xuất hiện một cái người áo đen. Hắn trong lòng cả kinh, nhanh chóng trốn tránh đến một cái tiểu tụy đại thụ sau. Chẳng lẽ là áo đen huyết tinh giả? Tần Phong trong đầu hiện lên một ý niệm. Bất quá hắn lại không có cảm giác được thú vương hơi thở, thậm chí nguy hiểm đều không có cảm giác được. Tần Phong lại lần nữa cẩn thận quan sát một chút, phát hiện cái này người áo đen tuy rằng thực lực cũng rất mạnh, nhưng là chung quanh hơi thở lại chỉ là thú đem cấp bậc. Từ từ, chẳng lẽ là cái kia người áo đen trợ thủ? Tần Phong vừa mới tới trận địa thời điểm, chính là thấy được áo đen huyết tinh giả phóng xuất ra hắc ám năng lượng trụ, đồng thời chung quanh còn có 8 năng lượng trụ phụ trợ, cơ hồ đem kia không gian thông đạo mở rộng gấp đôi. Nhưng là ban đêm lần đó, lại chỉ có 5 cái hắc ám cột sáng xuất hiện, nếu không phải này đó người áo đen yêu cầu nghỉ ngơi, đó chính là bị e đoạn súng ống giả cấp giết. Hủ thi quân đoàn kia hiển nhiên cũng không cần nghỉ ngơi, chỉ có thể là đệ nhị loại tình huống. Nói cách khác, này đó người áo đen thực lực, kỳ thật cũng không quá cường đại. Vô luận có phải hay không, Tần Phong đều quyết định đi thăm dò một phen. Nghĩ vậy, Tần Phong bắt đầu lặng yên tiếp cận, vô thanh vô tức. Bóng ma. Tần Phong dung nhập đến hắc ám giữa, thực mau tới kia người áo đen phía sau. Hắn cùng người áo đen khoảng cách, chỉ còn lại có 10 mễ tả hữu. Đột nhiên, người áo đen xoay người lại. Áo choàng vị trí hướng về phía Tần Phong, trong nháy mắt, Tần Phong nhìn đến tới rồi khủng bố một màn. Kia áo đen giữa, cư nhiên là một cái đen nhánh đầu lâu, không chỉ như thế, đầu lâu hốc mắt giữa, cư nhiên còn thiêu đốt một đôi màu xanh biếc ngọn lửa. Cũng may Tần Phong không có bị dọa đến, nhìn đến áo đen bộ xương khô phát hiện chính mình, không chút do dự xông lên phía trước. Chết! Trong tay thanh vương đao xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong. Liên ở ngay lúc này, kia áo đen bộ xương khô lại nâng lên ngón tay, đối với Tần Phong phát ra một đạo hắc ám ánh sáng. Phúc! Ánh sáng tốc độ cực nhanh dừng ở Tần Phong trên người. Tần Phong rõ ràng cảm giác được, đây là một cái thuộc về hắc ám phủ văn dị năng, tác dụng là hạ thấp thân thể sinh mệnh lực, làm người cảm nhận được suy yếu, bị virus xâm lấn, do đó tử vong. Nhưng là Tần Phong có được hắc ám chi thạch, miễn dịch bất luận cái gì hắc ám dị năng, đối phương dị năng căn bản đối chính mình không có bất luận tác dụng gì. Đang. Tần Phong Thanh Vương đao chạm ở bộ xương khô bột cổ chỗ, cư nhiên phát ra một tiếng kim loại va chạm. Kia áo đen bộ xương khô phát hiện chính mình phóng xuất ra hắc ám dị năng không có bất luận tác dụng gì, nâng lên bộ xương khô tay, kia chấp chộp tới Tần Phong. Tần Phong nghiêng người tránh né, nhìn kia đen nhánh ngón tay ở chính mình bên người xẹt qua, cũng là hoảng sợ. Kia chính là tràn ngập vi rút ngón tay, nếu thật sự bị bắt được, người bình thường nhất định cũng sẽ biến thành hủ thi. Lại chạm. Tần Phong lại lần nữa nâng lên thanh vương đao, len ken bắt đầu công kích lên. Thanh vương đao cư nhiên phá không được đối phương xương cốt. Tần Phong cảm thấy bực bội, phải biết rằng thanh vương đao tuy rằng hảo, dù sao cũng là dùng ép đoạn tài liệu chế tác mà thành, hiện tại hiển nhiên là theo không kịp Tần Phong bước chân. Phúc! Lại là một đạo xạ tuyến từ áo đen bộ xương khô ngón tay thượng phóng ra tới, Tần Phong tránh né, này một đạo hắc quang đánh trúng ở Tần Phong phía sau tiểu tụy trên đại thụ. 3. Đại thụ nháy mắt biến thành cho tàn. Tần Phong lòng còn sợ hãi, khuôn mặt thượng lại không hiển lộ ra tới, đồng dạng nâng lên tay. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ dị năng sao? Ý thức lực thúc giục, kim cương tinh cầu bên cạnh ngọn lửa tinh cầu phía trên, hiện ra hàng trăm hàng ngàn ngọn lửa phù văn. Địa ngục hỏa. Ngọn lửa theo Tần Phong tay bắn ra, mệnh chung người áo đen. Lần này, lại hình như là thùng xăng bị bậc lửa, đã xảy ra thật lớn nổ mạnh. Áo đen bộ xương khô áo choàng đều bị bậc lửa, hừng hực bốc cháy lên. Á á á! Áo đen bộ xương khô kêu thảm thiết lên, đầu lâu thượng linh hồn chi hỏa điên cuồng nhảy lên, biểu hiện ra hắn đau đớn. Hủ thi sợ quang, đồng dạng sợ hỏa. Đặc biệt Tần Phong ngọn lửa còn mang theo hắc ám phù văn, có thể đối linh hồn chi lực tiến hành bỏng cháy, liền áo đen bộ xương khô đều không thể may mắn thoát khỏi. Tần Phong nắm lấy cơ hội, liền phiên công kích. Giang giác! Áo đen bộ xương khô rốt cuộc cổ đứt gãy, xương cốt rơi rụng trên mặt đất. Nay trong nháy mắt, Tần Phong rõ ràng cảm giác được, chính mình cắn nuốt dị năng ngao ngoe dục dịch. Ngay sau đó, áo đen bộ xương khô hốc mắt giữa còn không có hoàn toàn tiêu tán linh hồn chi hỏa, bị lôi kéo ra tới, biến thành một cổ năng lượng dung nhập Tần Phong thân thể giữa. Tần Phong chỉ cảm thấy chính mình ý thức lực cấp tốc đề cao. Giết chết áo đen bộ xương khô cư nhiên có thể cung cấp ý thức lực. Không chỉ như thế, lúc này đây ý thức lực đề cao, cư nhiên không thể so phía trước Tần Phong giết chết gì lực lần đó kém. Ý thức lực tấn chức chính mình cũng có cảm ứng, phía trước Tần Phong hấp thu gì lực ý thức lực lúc sau, cũng bất quá là D5 đoạn năng lực, nhưng là hiện tại, Tần Phong ý thức lực tăng cao, đã tới rồi D7 không sai biệt lắm. Thật là muốn cái gì tới cái gì. Tần Phong câu môi cười, thu hồi chiến lợi phẩm lúc sau, lại lần nữa tìm kiếm áo đen bộ xương khô. Tần Phong ở bên này đại khai sát giới, bên kia, ở thành phố Thừa Dương cùng 5 đại khu năng lực giả nơi tụ tập nội, một cái quân trang chiến xa nội, xuất hiện thừa bắc nơi tụ tập nội mạnh nhất vài người. Này hai chiến xa cơ hồ là một cái phòng xe, bên trong cơ hồ cùng một kiện phòng không sai biệt lắm, xe trên vách treo màn hình, bên trong hình ảnh cũng đang không ngừng biến hóa. Này đó đều là máy bay không người lái tìm hiểu hình ảnh. Trừ bỏ giữ gìn nhân viên ở ngoài. Nơi này còn có 4 người, toàn bộ đều là E đoạn năng lực giả. E đoạn quan hệ dị năng giả, Thừa Bắc Cao đẳng Học viện viện trưởng, Đặng Nghiên. E đoạn cổ võ giả, Thừa Bắc nơi tụ tập phó khu trưởng, Lâm Tăng. E đoạn súng ống giả, Thừa Bắc nơi tụ tập phòng giữ quân quân trưởng, Hàn Kiện. E đoạn khu thú sư, Thừa Bắc nơi tụ tập hoang dã quân quân trưởng, Dương Tam Hổ. 4 người, không có chỗ nào mà không phải là dậm một dậm chân. Khiến cho toàn bộ Thừa Bắc nơi tụ tập chấn tam chấn nhân vật. Đáng tiếc hiện tại, 4 người đều mặt ủ mày cho. Tình huống thực không ổn a. Dương Tam Hổ nhìn một chút tình huống, trầm giọng nói, hắn hàng năm tại giã ngoại thăm dò, quân đội tỷ lệ tử vong cư cao không dưới, nhưng là cũng luyện liền hắn một đôi hỏa nhãn tinh tinh. Chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền nhìn ra tình huống hiện tại không tốt. Đương nhiên, nếu tốt lời nói, bọn họ cũng sẽ không bị phái tới. Chương 91 nơi tụ tập cao tầng chú ý. Bởi vì đêm qua chiến đấu bùng nổ, còn có không gian thông đạo chậm chạp không liên quan bế, dẫn tới hủ thi quân đoàn số lượng tăng nhiều, thành phố Thừa Dương lại lần nữa thúc giục các đại nơi tụ tập, điều động nhân viên tiến đến. Vì thế liền phòng giữ quân cùng hoang dã quân quân trưởng, đều phải lại đây ra tiền tuyến. Hiện giờ tiền tuyến E đoạn năng lực giả, ít nhất gia tăng tới rồi 16 người. Ra rồi. Đặng Niên thở dài. Ngày hôm qua chiến đấu là khó được cơ hội, kết quả cư nhiên làm vương giả kỵ sĩ chạy. Này thật sự làm Đặng Niên bóp cổ tay. Hừ, đều là một đám xuất công không ra lực. Lâm Tăng mặt âm trầm nói, các đại nơi tụ tập tâm không đồng đều sợ bị thương, cũng không có cỡ nào cường phối hợp. Nay cũng dẫn tới, cuối cùng vây công vương giả kỵ sĩ kế hoạch thất bại. Không chỉ như thế, Lâm Tăng còn bị thương. Thật sự làm người bực bội. Tích tích tích. Dụng cụ thượng phát ra thanh âm, lại một chương bản đồ đổi mới ra tới. Nghi. Dương Tam Hổ đột nhiên thò lại gần, nhíu mày nhìn kia bản đồ. Cho ta điều ra 3 cái giờ trước bản đồ. Dương Tam Hổ đột nhiên nói. Kỹ thuật nhân viên lập tức điều ra 3 giờ trước bản đồ, mặt trên hồng cam dấu ngắt câu rõ ràng so hiện tại muốn nhiều rất nhiều. Đặc biệt là một khối cố định khu vực nội. Thiếu 200 ép đoạn hủ thi, chẳng lẽ là có đội ngũ hướng qua bên ngoài đi vào săn giết. Dương Tam Hổ kỳ quái nói, kỳ thật 200 cái hủ thi cũng không tính nhiều, chính là ở một chỗ thiếu 200 đoạn hủ thi, liền kỳ quái, huống chi vẫn là ép đoạn hủ thi. Hiện giờ bên ngoài một đoàn dê đoạn hủ thi, muốn đột nhập tiến vào tử mẫu sân nội, cũng là thực khó khăn. Máy bay không người lái nhắm ngay cái này phương hướng điều động một chút cả mạ giác. Dương Tam Hổ lại lần nữa phân phó một tiếng. Theo sau, máy bay không người lái lượn vòng một chút, thực mau liền tìm tới rồi đang ở chiến đấu Tần Phong. Đại tử phía sau núi sơn núi, Tần Phong thanh vương đao giống như tử thần lưỡi hái giống nhau, không ngừng thợ gạt địch nhân sinh mệnh. Đệ tam chỉ. Chết. Thanh vương đao xẹt qua, cái thứ 3 áo đen bộ xương khô cũng chết ở Tần Phong trên tay. Ý thức lực bay nhanh dung nhập Tần Phong trong cơ thể, thực lực tiêu thăng. Giờ khắc này, Tần Phong chỉ cảm thấy đến chung quanh hết thể trở nên như vậy rõ ràng, ý thức lực có thể xuyên thấu vài trăm thước, rõ ràng xem đến chung quanh hết thể. Không chỉ như thế, kim cương tinh cầu nguyên tố trung tâm, không ngừng xoay tròn, một đám nguyên bản nhìn qua làm người cảm thấy sức đầu mẻ chán nguyên tố, bắt đầu dung chuyển lên, thực mau hợp thành một cái lại một cái hình thái. Phía trước không hiểu, vô pháp phân tích tổ hợp hiện lên, hình thành tân dị năng. Hắc ám xạ tuyến. Tần Phong tân lĩnh ngộ dị năng, cư nhiên đúng là kia người áo đen đối hắn phóng thích dị năng. Có thể là bởi vì, người áo đen liên tiếp phóng thích, làm thân thể hắn cùng ý thức lực, đều nhớ kỹ cái này tồn tại. Bất quá, cái này dị năng đối với hiện tại cục diện không có quá lớn tác dụng. Tần Phong miễn dịch hắc ám xạ tuyến, đồng dạng, bản thân là tử linh hủ thi quân đoàn, cũng đồng dạng miễn dịch. Bất quá, cái này dị năng có phải hay không có thể hóa thành ngọn lửa dị năng đâu. Tần Phong như vậy nghĩ, ý thức lực điều động lên, cư nhiên vừa khéo ở hỏa hệ trung tâm thượng tìm được rồi cái này dị năng phiên bản. Như vậy, Tần Phong chẳng khác nào nhiều có được một cái hỏa hệ dị năng ngọn lửa xạ tuyến. Đang lúc Tần Phong hưng phấn muốn sử dụng thời điểm, ý thức lực lại vừa động, theo sau hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc thấy được trên đỉnh đầu máy bay không người lái. Tần Phong mày nhăn lại, ý thức lực cường đại rồi rất nhiều hắn, cơ hồ là lập tức phân biệt ra. Lúc này máy bay không người lái đối diện hắn phương hướng, không chỉ như thế, thậm chí xoay tròn mỗi một cái góc độ, lúc sau hình ảnh đều là hắn. Chẳng lẽ là chính mình giết được quá nhiều khiến cho người khác lực chú ý. Bất quá Tần Phong cũng không nghĩ giấu giếm chính mình chiến tích, hắn cũng ở thu chính mình giết chết số lượng, này đó đều là có thể cùng căn cứ nội đổi lấy cống hiến. Nhưng là, dị năng gì đó, vẫn là không cần bại lộ hảo. Như vậy nghĩ. Tần Phong cũng không để ý đến máy bay không người lái, lại lần nữa đi tới, tìm hủ thi quân đoàn giữa áo đen bộ xương khô. Mà chỉ huy trên xe, Dương Tam Hổ đám người lực chú ý, đã tất cả tại Tần Phong trên người. Là hắn. Hàn Kiện ngoài ý muốn kêu lên. Ngươi nhận thức người này. Hắn là ai? Cái nào nơi tụ tập? Dương Tam Hổ vội vàng hỏi. Tần Phong biểu hiện ra ngoài thực lực, thật sự làm người kinh ngạc. Hiện giờ ép đoạn lính đánh thuê tiểu đội. Đều phải phối hợp ở bên nhau săn thú, thậm chí mỗi một bước đều thật cẩn thận, chỉ sợ bị hủ thi vây công. Tương phản Tần Phong động tác, tùy tiện, hận không thể hủ thi tới tìm hắn giống nhau. Hắn là chúng ta thừa bắc nơi tụ tập, chính là thực lực của hắn, hẳn là sẽ không như vậy cường a. Lấy như vậy thực lực, hiện tại ít nhất là ép đoạn, chính là Hàn Kiện không biết có nên hay không đem kế tiếp nói ra. Nhưng là những người khác ánh mắt đều tập trung ở Hàn Kiện trên người. Nhưng là cái gì? Dương Tam Hổ hỏi. Hàn Kiện lắc lắc đầu, chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Người này gọi là Tần Phong, năm nay 16 tuổi, vừa mới đăng ký thức tỉnh dược tề, nửa tháng trước, hắn còn ở gieo trồng mà lập công lớn. Hàn Kiện nói, mới 16 tuổi, Dương Tam Hổ không khỏi có điểm giật mình. Liên Đặng Niên cùng Lâm Tăng, đều cảm thấy trong lòng nhảy dựng. Tuổi trẻ, đại biểu tiềm lực. Nếu đem người như vậy cự thu nạp tới tay hạ, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên còn có một loại, chính là uy hiếp. Ngươi nói người này, gọi là Tần Phong. Lâm Tăng không tự chủ được cau mày, tổng cảm giác giống như từ nơi nào nghe được quá giống nhau. Mà Đặng Niên cũng là ngoài ý muốn sửng sốt. Nét. Năm nay học sinh danh sách Đặng Niên đều có xem qua, trong đó dị năng lớp tự nhiên trọng điểm chiếu cố, 20 cá nhân tên mà thôi. Đặng Niên làm một cái e đoạn dị năng giả, ý thức lực kinh người, trí nhớ cũng cơ hồ tới đã gặp qua là không quên được nông nỗi. Hắn nhớ rõ tân dị năng ban trùng, giống như thật sự có một cái gọi là Tần Phong. Sẽ không như vậy sao đi. Lúc này, lại lần nữa nhìn vài lần video Hàn Kiện, cũng than một tiếng. Hẳn là không sai, thật là hắn, không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian, hắn cư nhiên trưởng thành đến nước này. Phía trước ta cùng Vương Thành còn tưởng mời hắn gia nhập phòng giữ quân cùng Hổ Diễm quân, hắn cấp cự tuyệt, nói chính mình muốn gia nhập Thừa Bắc Cao đẳng học viện, lao đặng, rốt cuộc có phải hay không thật sự? Hay là tiểu tử này, qua loa lấy lệ ta? Đặng Niên nghe được đối phương nói, tức khắc cười ha ha. Hẳn là, hắn hiện tại, chính là dị năng ban học sinh đâu. Trong lúc nhất thời, Đặng Niên vạn phần đắc ý. Rốt cuộc, như vậy một cái tiềm lực học sinh, chính là thiên kim khó mua, huống chi, còn cự tuyệt mặt khác hai cái tướng quân, gia nhập cao đẳng học viện, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không vui sướng. Hạt giống tốt ta. Đặng Niên cảm thán, càng xem càng vừa lòng. Nhưng mà mặt khác một bên, Lâm Tăng lại sắc mặt tâm trầm, đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn tự nhiên là nhớ tới cái này Tần Phong rốt cuộc là ai. Mấy ngày hôm trước Giang Thiếu Dương nghe nói đuổi bắt một cái hát từng quyền tay lúc sau, vô cớ mất tích, Lâm Tăng kinh doanh Hùng Ưng hội quán còn bị tra xét, tổn thất thảm trọng, làm hắn không thể không cắt thịt. Mà cái kia hát từng quyền tay, còn không phải là Tần Phong sao. Liền tư liệu đều giống nhau như lúc. Ta phía trước còn cảm thấy không có khả năng là người này, hiện tại xem ra, như thế nào không có khả năng đâu. Đối phương thật sự có được ép đoạn thực lực đâu. Như vậy nghĩ, Lâm Tăng hận không thể đối Tần Phong giết cho thông khoái. Chương 92 chiến công đứng đầu bảng. Chỉ là hiện tại người quá nhiều, Tần Phong lại bị chú ý, hiện tại giết chết đối phương, hiển nhiên không thực tế, phải biết rằng Đặng Niên kia lão quỷ đã xem như Tần Phong chỗ dựa. Lâm Tăng không khỏi ngăn chặn ý tưởng. Tần Phong hoàn toàn không biết có người đối hắn nổi lên sát tâm, sát hủ thi giết được nương tay. Chỉ là một ngày nỗ lực xuống dưới, cũng bất quá giết 500 chỉ, này đối đồ tăng gấp đôi hủ thi số lượng tới nói, chỉ là làm được ngăn chặn mà thôi, trừ phi áo đen huyết tinh giả vẫn luôn không mở ra không gian thông đạo. Nhưng là thực hiển nhiên, này chỉ là nhân loại hy vọng xa vời mà thôi. Lúc chạng vạng, người áo đen lại lần nữa đứng ở trên ngọn núi, mở ra thông đạo. Cái khe mở ra thời điểm, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, cho nên Tần Phong không có dừng lại. Bởi vì lần này thành phố Thừa Dương lại tăng binh, nhiều e đoạn cường giả vây công dưới, áo đen huyết tinh giả chỉ mở ra không gian vài phút, đã bị bách đóng cửa, thả ra hủ thi quân đoàn số lượng cũng không phải rất nhiều. Ban đêm buông xuống, Tần Phong không có lại làm ra dẫn nhân chú mục sự tình, quay trở về trận địa. Tân thành lập trận địa trung ương vị trí, đang ở tiến hành các loại chiến công thống kê. Đệ nhất danh, Triệu Ngọc Tân, tiểu đội, chiến công, 1238 điểm. Tích lũy 5.189. Đệ nhị danh, Hầu Thụy, tiểu đội, chiến công, 1.134 điểm, tích lũy 4.811. Đệ tam danh, Cao Lăng Hàn, tiểu đội, chiến công, 1.089 điểm, tích lũy 4.790. Đệ tứ danh, thú vị chính là, này đó chiến công bảng xếp hạng thượng nổi danh người, cư nhiên đều là các đại học viện thiên tri tiêu tử, thiếu niên thiên tài đội ngũ. Hôm nay chúng ta tổng cộng được đến 1.000 nhiều công hiến, Dương Chiêu phát 200, những người khác 100, có ý kiến sao? Cao Lăng Hàn nói, Dương Chiêu là đội ngũ giữa cổ võ giả, sức chiến đấu chỉ ở sau Cao Lăng Hàn, nhiều phát một ít người khác tự nhiên sẽ không có ý kiến. Không có. Không có. Học trưởng, ta liền không cần đi, ta cảm giác ta không giúp đỡ được gì. Lý Giao Giao có chút ngượng ngùng nói, như thế nào không có à? Học muội thủy hệ trị liệu thực dùng tốt ta, bằng không ta hôm nay cũng không như vậy kéo dài sức chiến đấu. Dương Chiêu lập tức cấp nói. Hiện giờ năm hai giữa, Lý Giao Giao thực lực tuy rằng không tính mạnh nhất, lại cực kỳ chính là một cái chuyên tu trị liệu dị năng người, vì thế Cao Lăng Hàn quyết định mượn sức một chút Lý Giao Giao. Không sai, ngươi chẳng lẽ muốn cho học trưởng trở thành tư lợi bội ước người sao? Học trưởng, ta không có. Lý Giao Giao có chút mặt đỏ, ngượng ngùng cự tuyệt Cao Lăng Hàn. Theo sau, vài người liền dùng chiến công đổi một ít quan trọng vật tư, trong đó Lý Giao Giao tự nhiên đổi thủy hệ dị năng trung tâm, chẳng những có thể dùng máy móc hấp thu phù văn, thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng để khôi phục dị năng. 100 điểm tích phân cũng tương đương với 10 vạn, hơn nữa năng lượng trung tâm chia hoa hồng, Lý Giao Giao không sai biệt lắm kiếm lấy 30 vạn khối, làm nàng cảm thấy một bước lên trời cũng không quá. Chỉ là ở ngay lúc này, nàng rất xa đã thấy được đám người giữa Tần Phong. Hoặc là nói, là Bạch Ly quá mức thấy được, chẳng sợ nàng hiện tại mang theo một cái màu trà kính dâm, như cũ có người không ngừng nhìn nàng, ý đồ thăm dò nàng mỹ mạo. Tần Phong khẽ nhíu mày, mang theo Tiểu Bạch nhanh chóng xuyên qua ở đám người giữa. Hào đói a. Bạch Ly lôi kéo Tần Phong cánh tay, như là không có xương cốt giống nhau dựa vào Tần Phong trên người. Hào hào. Ngày mai ta đem những cái đó năng lượng trung tâm nhường cho ngươi. Thần Phong an ủi một chút. Bạch Ly lại ghét bỏ nói, những cái đó ta mới không ăn, còn có, bọn họ đều không thể ăn. Bạch Ly hiện tại càng ngày càng giống nhân loại, trước kia tiểu hồ ly thời điểm cũng không kén ăn quá. Một hồi cho ngươi mua thú vương trung tâm đi. Bạch Ly trước mắt tức khắc sáng lên. Thần Phong sủng nịch cười. Hai người thân mật thái độ, làm Lý Giao Giao sắc mặt không hảo lên. Tần Phong. Lý Giao Giao mở miệng hô một tiếng. Tần Phong lúc này mới nhìn đến Lý Giao Giao, lại nhìn về phía nàng chung quanh những người khác, ngoài ý muốn nhìn lướt qua Cao Lăng Hàn. Như vậy tuổi trẻ, lại cũng có ép đoạn thực lực, xem ra là cái thiên chi kiêu tử đâu. Học tỷ. Tần Phong gật gật đầu, lễ phép lại xa cách. Lý Giao Giao sắc mặt khó lường, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên tưởng tỏa một tỏa Tần Phong nhuệ khí. Làm hắn không cần như vậy không coi ai ra gì. Tần Phong, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là năm ba học trưởng, chúng ta Thừa Bắc học viện đệ nhất nhân, Cao Lăng Hàn học trưởng. Lý Giao Giao nói. Cao Lăng Hàn cười một chút, lúc này mới nói, học muội đừng nói như vậy, cái gì đệ nhất nhân, đều là người khác đánh giá. Nào coi à, học trưởng vốn dĩ chính là chúng ta trường học người lợi hại nhất, mỗi lần khảo hạch đều là đệ nhất danh, không có gì có thể làm khó ngươi. Lý Giao Giao hơi mang sùng bái nói. Cao Lăng Hàn đạm nhiên cười, lúc này mới nhìn về phía Tần Phong. Học đệ về sau có cái gì yêu cầu trợ giúp, có thể tới tìm ta. Cao Lăng Hàn nói. Tần Phong nhìn thoáng qua Cao Lăng Hàn, lúc này mới gật đầu, tốt học trưởng. Bất quá, Cao Lăng Hàn những lời này cũng chỉ là khách khí, Tần Phong cũng là đi theo khách khí một chút, hắn cũng sẽ không tìm đối phương hỗ trợ cái gì. Chỉ là lúc này, Cao Lăng Hàn ánh mắt lại chuyển hướng về phía Bạch Ly, tò mò hỏi, vị này cũng là năm nhất học muội sao. Bạch Ly xem bọn họ nhắc tới chính mình, nhớ tới trước kia Tần Phong phân phó, thực tự nhiên nói, ta là Tần Phong bạn gái, hắn là ta bạn trai. Cao Lăng Hàn ôn hòa khuôn mặt cứng đờ. Lý Giao Giao càng là trong lòng bị đè nén. Học đệ ra tới cùng dị thú chiến đấu còn muốn mang theo bạn gái, quan hệ thật không sai a. Cao Lăng Hàn hơi mang châm trọc. Con hảo. Tần Phong cũng không tính toán cùng hai người lãng phí thời gian, sắc trời đen xuống dưới, một hồi xếp hàng tới xét duyệt cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Học trưởng, học tỷ, ta đi trước xét duyệt, các ngươi liêu. Tần Phong cũng không chờ hai người trả lời, liền đến xét duyệt chỗ. Lý Giao Giao cùng Cao Lăng Hàn không biết vì cái gì, lại đều không có đi. Tần Phong đệ trình một chút video, không đến một phút, video đã xét duyệt xong. Tích tích tích, xét duyệt xong. Ngươi hiện tại có được chiến công vì 5671 điểm. Lần này mở ra công cộng chiến đấu giữa, một cái dê cấp hủ thi chính là 1 điểm chiến công, F cấp là 10 điểm, thú binh thú đem đều có thêm vào, Tần Phong một ngày đạt được 5600, là thực bình thường sự tình. Ngay sau đó, chiến công bảng thượng, Tần Phong nhảy trở thành đứng đầu bảng. Chiến công bảng đệ nhất danh, Tần Phong, cá nhân, chiến công, 5671 điểm. Tích lũy 5671. Trong lúc nhất thời, nguyên bản chú ý chiến công bảng người, tức khắc phát ra kinh hô. Tần Phong, Tần Phong là ai? Cá nhân 5000 nhiều cống hiến, Sao có thể? Hắn tích lũy cũng là 5.000 nhiều, chẳng lẽ là hôm nay mới đến, một ngày liền đạt được nhiều như vậy chiến công? Chẳng lẽ là địa phương khác tới cường giả? Ít nhất cũng là e đoạn cường giả đi. Người chung quanh ong long thảo luận lên, Cao Lăng Hàn cùng Lý Giao Giao tự nhiên nghe được đối thoại, lúc này đều sắc mặt biến đổi. Bọn họ trong mắt đều mang theo không dám tin tưởng. Thần Phong từ xét duyệt chỗ rời đi, đang muốn đi trước đổi chỗ. Lý Giao Giao ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thần Phong, mở miệng gọi lại đối phương. Thần Phong, vừa mới ngươi xét duyệt thời điểm, đạt được nhiều ít chiến công. Lý Giao Giao tâm lý cầu nguyện, hẳn là không phải một người, vừa mới tên, chính là trùng hợp mà thôi. Chương 93 Nam Thần cũng bị nghiền áp. Lý Giao Giao không thể tin được, liền tinh Thần Phong lại cường, cũng không có khả năng đạt được 5.000 chiến công, kia muốn giết chết nhiều ít hủ thi. 5.000 nhiều đi. Thần Phong thuận miệng trả lời. Mà lúc này, Cao Lăng Hàn sắc mặt lại trầm xuống dưới. Học đệ, ngươi có phải hay không dùng cái gì không chính đáng thủ đoạn, lừa gạt hệ thống, ngươi mới vừa nhập học, không cần vì một chút thích lợi, liền làm ra chuyện như vậy tới, đây là cho chúng ta Thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện bôi đen. Nếu là những người khác, Cao Lăng Hàn cũng liền tin. Nhưng là Tần Phong là ai? Bất quá là một cái sinh viên năm nhất mà thôi, còn mang theo một cái như vậy xinh đẹp nữ hải tử đi ra ngoài chiến đấu, tưởng cũng cảm thấy không có khả năng lấy được thành tích, bất quá là ở không có gì thú địa phương du sơn ngoạn thủy mà thôi. Như vậy nghĩ, khẳng định là hệ thống lầm. Tần Phong giữa mày vừa nhíu, lúc này người chung quanh đều nhìn về phía Tần Phong, cũng nghe tới rồi hai người đối thoại, tự nhiên đã biết phía trước bảng xếp hạng người trên, chính là trước mắt người này. Nhưng là Tần Phong non nớt khuôn mặt, trước ngực chỉ có dê đoạn huân chương, lại làm mọi người cảm thấy không thể tin được. Sao có thể giết chết như vậy nhiều dị thú? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đối Tần Phong chỉ trỏ trỏ lên. Tần Phong giữa mày lại nhăn đến càng thêm lợi hại, cái này cảnh tượng cùng phía trước gieo trồng mà chuột chiều kết toán thời điểm, dữ dội tương tự. Có một số người, chỉ sợ là vô pháp tiếp thu như vậy sự thật, rốt cuộc này quá chịu đả kích. Đáng tiếc, Tần Phong chính là tới đả kích bọn họ. Tần Phong không đợi giải thích, đám người giữa liền truyền đến một tiếng kinh hô, theo sau sôi nổi tránh ra, tựa hồ có cái gì đến không được đại nhân vật xuất hiện ở nơi này. Tách ra đám người giữa, Đặng Niên, Hàn Kiện đi tuất đàng trước mặt, bên cạnh hộ vệ đội đều một đoàn, phân cách đám người, làm hai người thông suốt. Đặng Niên đi tới phương hướng đúng là Tần Phong phương hướng, lúc này Lý Giao Giao cùng Cao Lăng Hàn cũng chú ý tới Đặng Niên tồn tại. Hiệu trưởng! Hiệu trưởng! Hai người sôi nổi thi lễ. Tần Phong đang suy nghĩ chính mình muốn hay không cũng lên tiếng kêu gọi, rốt cuộc hiện tại cũng là cao đẳng học viện học sinh. Chỉ là không đợi hắn nói chuyện, Đặng Niên đã lộ ra ôn hòa tươi cười, một cái tát vỗ vào Tần Phong trên vai. Tần Phong, vì giáo làm vẻ vang, ngươi làm được thực không tồi. Đặng Niên tán thưởng nhìn Tần Phong. Tần Phong nghe thế câu nói, trong đầu hiện lên một đạo tia chớp, nhớ tới phía trước vẫn luôn bồi hồi ở chính mình trên đỉnh đầu máy bay không người lái. Chỉ sợ lúc ấy, đối phương đã phát hiện chính mình đi. Cũng là, như vậy đại khai sát giới, sao có thể không nhìn đến đâu. Nghĩ vậy, Tần Phong cũng không có không hiểu trang hiểu, là ta nên làm. Ha ha, hảo. Đặng Niên cười ha ha lên. Mà lúc này, Hàn Kiện cũng đi lên trước tới, trong ánh mắt cũng mang theo ý cười. Thần Phong, còn nhớ rõ ta sao? Thần Phong tự nhiên sẽ không quên. Hàn Tướng Quân. Thần Phong hướng Hàn Tướng Quân gật đầu. Ha ha, ngươi hiện tại chiến công, đổi cái phó tướng cũng dư giả, ta xem ngươi còn thượng cái gì học, tới chúng ta phòng giữ quân đi. Hàn Kiện lại một lần dâng lên tuyển nhận Thần Phong ý niệm tới. Lão Hàn ngươi không phúc hậu, ngay trước mặt ta đoạt người đâu. Ha ha, còn muốn xem Tần Phong ý kiến sao? Đây chính là thiên đại dụ hoặc, một cái phó tướng chức vị đại biểu cái gì? Ở toàn bộ Thừa Bắc nơi tụ tập nội, liền tính là Tiết Hưng Phúc, Di Lực, thậm chí với trưởng quan Hùng Ưng hội quán Giang Thiếu Dương, chỉ sợ đều không có phó tướng địa vị cao, này đã là Hàn Kiện dưới đệ nhất nhân. Bất quá Tần Phong cũng gánh nổi cái này chức vụ, hắn đã không phải vừa mới trọng sinh trở về tay trói gà không chặt thiếu niên, mà là dần dần biến thành kiếp trước lính đánh thuê vương, chỉ là thực lực còn không có khôi phục mà thôi. Chỉ là như vậy địa vị, đối Tần Phong không có một chút dụ hoặc lực. Ta còn là tưởng hảo hảo học tập, đến là cô phụ Hàn tướng quân một mảnh hảo tâm. Đáng tiếc a. Hàn Kiện trong lòng lại một lần thất vọng lên, bất quá lại tiếp tục nói, như vậy đi, ngươi hiện tại còn trẻ, cho ngươi an bài chức vụ đích xác có điểm làm khó dễ ngươi, bất quá đương một cái vinh dự đội trưởng vẫn là có thể đi. Quyền lợi ngươi đều có, không cần công tác, chỉ cần ở thời điểm mấu chốt ra tay là được, như thế nào? Lần này, Thần Phong không hảo cự tuyệt. Vinh dự đội trưởng, nói trắng ra là chính là có phúc lợi chức quan nhàn tản mà thôi. Như vậy một thân phận, ở nơi tụ tập nội địa vị, sẽ nhanh chóng cất cao, hắn cũng đã không phải một cái bình thường học sinh. Tần Phong đột nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, liền nhìn đến một chiếc cao lớn phòng xe phía trên, bên cửa sổ đứng một bóng người. Người kia khí thế cực cường, sắc mặt có chút âm trầm, tựa hồ thực không cao hứng bộ dáng, quan uy thực trọng. Lâm Tăng. Tần Phong trong đầu, lập tức hiện lên người này tên. Đối phương nhìn về phía chính mình ánh mắt, mang theo không mừng, thậm chí mắt hàm sát khí. Hôm nay Hàn Kiện cùng Đặng Niên đều thấy được chính mình sức chiến đấu, Lâm Tăng lại sao có thể không thấy được. Như thế nói, chẳng phải là nói hắn đã hoài nghi chính mình. Như vậy nghĩ thời điểm, cũng chỉ là một ý niệm, bởi vì Lâm Tăng phương hướng cùng Đặng Niên phương hướng nhất trí, Đặng Niên cho rằng Tần Phong đang xem hướng hắn, trưng cầu hắn ý kiến. Đặng Niên cảm thấy chính mình mặt mũi tăng gấp bội, cười tủm tỉm nói, Tần Phong, lực lượng có bao nhiêu đại, trách nhiệm liền có bao nhiêu đại, Hàn Kiện tướng quân một mảnh khổ tâm, ngươi cũng không cần cô phụ, cái này vinh dự đội trưởng, ngươi liền đảm nhiệm đi. Tần Phong nghe được Đặng Niên nói, tự nhiên thu hồi ánh mắt, thật giống như không biết nơi xa Lâm Tăng giống nhau, nhìn về phía Hàn Kiện. Như thế nói, ta liền từ chối thì bất kính. Ha ha, hảo, hảo. Đi thôi. Một hồi ngươi đội trưởng huy chương liền sẽ lấy tới, chúng ta đi địa phương khác hảo hảo tâm sự đi. Tần Phong cùng Đặng Niên còn có Hàn Kiện, đi hướng một cái khác phòng xe phương hướng, hiển nhiên là tính toán trong lén lút tâm sự. Xét duyệt chỗ cửa, chỉ còn lại có một đám vây xem con chúng. Xem ra cái này Tần Phong là thật là có bản lĩnh người A. Quá cường, 5.000 nhiều tích phân, chỉ sợ giết cũng không phải dê cấp hủ thi đi. Vinh dự đội trưởng thân phận. Ít nhất cũng muốn ép đoạn thực lực, xem ra này Tần Phong thật đúng là không thể khinh thường a. Mà lúc này, nguyên bản còn nghi ngờ Tần Phong cao lăng hàn, lần đầu mất đi ôn hòa bề ngoài, đầy mặt đỏ bừng, lại thẹn lại giận. Lý Giao Giao cũng là mắt hàm phức tạp chi sắc, rốt cuộc nàng phía trước còn muốn đánh áp một chút Tần Phong nhuệ khí, hiện tại lại phát hiện đối phương một bước lên trời, căn bản không phải nàng có thể chèn ép được. Không đợi nhục nhã Tần Phong, chính mình lại tự rước lấy nhục. Hai người trong lòng không khỏi, đều oán hận thượng Tần Phong. Tần Phong cùng Đặng Niên còn có Hàn Kiện hàn huyên một hồi, cũng liền rời đi, rốt cuộc hai người cũng rất bận. Hơn nữa Tần Phong cũng không tính toán làm Đặng Niên giáo chính mình dị năng. Quang Minh hắc ám đối lập, kỳ thật đứng ở Đặng Niên bên cạnh, Tần Phong đều có một ít không quá thoải mái. Rời khỏi sau, Tần Phong quay trở về chiến công đội chỗ, xem xét có hay không thứ tốt có thể đổi. Chiến công đội đều là khẩn cấp đồ vật. Thường thường cũng là bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở thị trường thượng, tỉ như nói thú đem cấp tài liệu chế tác mà thành ánh sáng tím phủ văn trang bị, uy lực khủng bố quân dụng súng ống từ từ. Thần Phong nhìn một chút, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Sinh lợi hoàn. Chương 94 toàn diện ép nhị đoạn. Sinh lợi hoàn là cổ võ giả tấn chức nội lực chuẩn bị dược phẩm, bên trong ẩn chứa các loại thiên tài địa bảo, nuốt phục lúc sau có thể gia tăng đại lượng nội lực, toàn bộ hấp thu lúc sau. Nội lực tấn chức tốc độ cực nhanh. Chẳng những có thể dùng làm tu luyện, liền tính là thời điểm chiến đấu, cũng có thể ở thời điểm mấu chốt dùng để khôi phục nội lực, bất quá nói vậy liền rất lãng phí. Cũng bởi vì như thế, sinh lợi hoàn mới có thể xuất hiện ở chỗ này đi, nếu không nói, loại đồ vật này chỉ có thể đi thành phố Thừa Dương đủ mua. Sinh lợi hoàn chính là ép đoạn cổ võ giả mới có thể sử dụng, ở Thừa Bắc nơi tụ tập, rất ít có thể tìm được. Cho ta đổi 50 cái sinh lợi hoàn. Tần Phong dứt khoát dùng hết 5.000 tích phân, đổi 50 cái sinh lợi hoàn. Dư lại 600 tích phân Tần Phong cũng không tốn, hôm nay này đó sinh lợi hoàn cũng đủ hắn tiêu hao được. Theo sau, Tần Phong lại xem xét lập tức chính mình máy truyền tin, mặt trên biểu hiện có 100 triệu 4.000 vạn ngạch trống. Trong đó 5.000 vạn là Giang Thiếu Dương không ký danh hắc tạp thượng đạt được, 5.000 vạn Tiết Hưng Phúc đánh lại đây Giang Thiếu Dương không gian phủ văn trang bị tiền. 1.000 vạn thợ săn tiền thưởng thù lao, còn có 3.000 vạn là mấy ngày hôm trước to lớn thu hoạch. Cho ngươi mua này hai cái đi. Thần Phong chỉ vào máy truyền tin thượng nói. Bạch Ly này một trận cũng sẽ sử dụng máy truyền tin, liên tiếp vạn tông nhà đấu giá lúc sau, có thể nhìn đến rất nhiều treo ở mặt trên tin tức. Nếu là bình thường ép đoạn năng lượng tinh hạch, cũng bất quá là mấy vạn khối mà thôi, chính là Bạch Ly muốn đều là thú vương năng lượng tinh hạch, giá trị quá mức khủng bố. Xem lần này vây công vương giả kỵ sĩ liền biết bọn họ tiêu phí nhiều ít tinh lực, tinh hạch cỡ nào khó được, bên trong ẩn chứa lực lượng cũng cực kỳ khổng lồ, giá cả tự nhiên cao đến thái quá. F5 cấp người khổng lồ vương tinh hạch, giá bán 5.300 vạn. F7 cấp trùng mẫu tinh hạch, giá bán 8.130 vạn. Hào đi, cảm ơn lão công. Bạch Ly cười hì hì nói. Tần Phong lông mày không khỏi một trọn, chỉ là ngoài miệng nói cảm ơn không thể được. Bạch Ly chớp chớp mắt, không rõ Tần Phong nói. Đối thượng Bạch Ly vô tội lại đơn thuần ánh mắt, Tần Phong lại lần nữa dâng lên một loại trêu cợt Bạch Ly ý tưởng, tội ác cảm thẳng tắp bay lên, lại làm người muốn ngừng mà không được. Hôn ta một chút. Tần Phong điểm điểm chính mình gương mặt. Bạch Ly lập tức thấu đi lên, bất quá lại không phải thân, mà là một đốn loạn liếm. Tiểu hồ ly tỏ vẻ cao hứng thời điểm, cùng khuyển khoa động vật phản ứng cơ hồ giống nhau. Hào hào. Tần Phong đè lại Bạch Ly, cảm thấy trêu đùa nàng thật sự làm chính mình khó lòng phong bị. Chỉ là Tần Phong khỏe miệng mang theo ý cười, tâm tình rất là thả lỏng. Chờ Vạn Tông đưa hóa xong lúc sau, Tần Phong cũng quay trở về căn cứ địa, ở Tần Phong cùng Chu Hạo chiếc xe bên cạnh, chuyển đến hoan thanh tiếu ngữ. Chu học đệ, nhanh lên nướng A, ta đều phải đói chết lạc. Ngươi đều ăn 5 cái, ta còn không có ăn đâu, ngươi vóc dáng nho nhỏ, như thế nào ăn nhiều như vậy? Ừ. Ta chính là bởi vì vóc dáng tiểu, mới muốn ăn nhiều thật dài cao A. Ngươi đều 17 tuổi, không hy vọng lạc. Đáng giận, ta hôm nay muốn đem nơi này đều ăn sạch, một cái cũng không để lại cho ngươi. Tần Phong đi qua đi thời điểm, vừa lúc nhìn đến Lục Mạnh cùng Chu Hạo vây quanh một cái than chậu than, tranh đoạt giả mặt trên gà nương cánh. Rất thơm A. Tần Phong đi tới. Kẻ điên tới hỗ trợ, chúng ta nhưng nhiều một cái đại dạ dày vương. Chu Hạo hướng Lục Manh chu chu môi. Tần Phong có chút ngoài ý muốn hai người ở chung đến tốt như vậy, bất quá vẫn là lại đây hỗ trợ. Bạch Ly cũng giật giật cái mũi nhỏ, đột nhiên cảm thấy này đó đồ ăn so tinh hạch hương rất nhiều, làm người ngón trỏ đại động, cũng ngồi xổm xuống dưới. Chu Hạo mấy thứ này chính là tới phía trước tiên mang theo, hắn xe địa phương đại, trang bị một cái tiểu tủ lạnh, mặt khác đồ dùng sinh hoạt rất nhiều, than thiêu bùn cũng là mang theo mà đến. Một bên ăn đồ vật, Tần Phong cũng hiểu biết hai người vì cái gì ghé vào cùng nhau. Nguyên lai Lý Giao Giao bỏ xuống Lục Manh cùng Cao Lăng Hàn cùng nhau đi rồi, kết quả Chu Hạo cùng Lục Manh liền hình thành tiểu đội. Hơn nữa một ngày thời gian, Lục Manh liền đối Chu Hạo lau mắt mà nhìn, hai người hôm nay liền giết 200 dê đoạn hủ thi, kỳ thật không thể so Lý Giao Giao kiếm lấy tích phân thiếu. Có Lục Manh cái này thổ hào nữ cùng Chu Hạo làm bạn, Tần Phong đến cũng yên tâm xuống dưới. Không cần lo lắng Chu Hạo bị thương. Cơm chiều rằng co một giờ, liền Bạch Ly đều ăn vài cái cánh gà, nếu không phải cuối cùng không có nguyên liệu nấu ăn, Bạch Ly có thể ăn xong đi mấy chục cân. Cũng may thứ này bất quá là thỏa mãn vị mà thôi, Bạch Ly cũng không yêu cầu quá nhiều, đối Chu Hạo thái độ cũng hòa hoãn một ít. Lần này buổi tối liền không đi săn giết. Tần Phong nghĩ ban ngày thực lực của chính mình đã cho hấp thụ ánh sáng, buổi tối cũng không cần thiết đi ra ngoài. Tiếp tục chiến đấu ngược lại sẽ khiến cho mọi người hoài nghi. Vẫn là mau chóng tăng lên thực lực đi. Tần Phong nhắm mắt, ý thức lực bắt đầu nhảy lên, cảm nhận được hôm nay thu hoạch. Hôm nay Tần Phong săn giết ước chừng 6 chỉ người áo đen, ý thức lực liên tục tăng lên, hiện giờ đã tới ép một đoạn. Tiểu Bạch, đem đồ vật đều lấy ra tới, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tần Phong nói. Hảo A. Bạch Ly đem không gian nội đồ vật toàn bộ ném ra. Tức khắc một đống lớn đỏ như máu hạt châu lăn xuống trên mặt đất. Không hề nghi ngờ, này đó đều là Tần Phong không có hấp thu năng lượng tinh hạch. Hơn nữa, này trong đó còn có mấy cái thiết màu đen xương cốt, cùng với 6 cái màu đen dị năng tinh hạch. Thú đem cấp hắc ám dị năng tinh hạch. Cho nên nói, hôm nay Tần Phong thu hoạch xa xa không chỉ những cái đó tích phân, bất quá này đó thu hoạch, cũng sẽ không thay đổi thành tiền mà thôi. Những người khác muốn đạt được nguyên tố phù văn. Bổ cản sủ chấm nét đều là yêu cầu dùng dụng cụ, Tần Phong lại không cần những cái đó. Cắn nuốt, cắn nuốt, cắn nuốt, cắn nuốt. Một hơi cắn nuốt 6 cái dị năng tinh hoạch, Tần Phong ý thức lực lại lần nữa gia tăng. F2 đoạn ý thức lực. Không chỉ như thế, Tần Phong ở cắn nuốt những cái đó tinh hoạch giữa tìm được rồi mấy cái tân dị năng sắp hàng tuần tự. Bởi vì có địa ngục chi thạch, Tần Phong hắc ám dị năng bùng nổ sẽ so những người khác lợi hại mấy chục lần, cường độ cực cao. Này đó dị năng hiện giờ Tần Phong thi triển ra tới, chỉ sợ liền người áo đen đều không phải đối thủ. Cắn nuốt rất này đó dị năng tinh hoạch lúc sau, Tần Phong lại lần nữa mở to mắt, ánh mắt dừng ở những cái đó trên xương cốt. Tần Phong hôm nay tự mình chiến đấu, tự nhiên biết, này đó xương cốt rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn, cũng tuyệt đối là tốt nhất tài liệu. Nghĩ đến phía trước được đến kia đứt tay, Tần Phong dứt khoát lấy quá này đó xương cốt, mở ra cắn nuốt. Cốt cách tiến thêm một bước cường hóa, trừ bỏ màu bạc ở ngoài, lại nhiều một tia bao trùm hắc thiết ánh sáng, chân chính làm được cường cân thiết cốt. Theo sau lại là sinh lợi hoàn, rất nhiều năng lượng tinh hoạch. Cả đêm thời gian, Tần Phong đều ở cắn nuốt tiến hóa. Vô luận là ý thức lực, cốt cách thân thể cường độ, vẫn là nội lực đều phiên bội trưởng thành, tới F2 trình độ. Nói cách khác, Tần Phong hiện tại dị năng giả cấp bậc, cùng cổ võ giả cấp bậc, đều tới F2 đoạn. Hơn nữa so những người khác phải mạnh hơn mấy chục lần. Cùng ngày biên xuất hiện tinh dịch cả thời điểm, Tần Phong mới chậm rãi phun ra một hơi. Có thể nói, này một buổi tối, Tần Phong bước ra một đi nhanh, tiến hành rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thực lực ít nhất là ngày hôm qua mạnh hơn mấy lần. Không biết hiện tại ta, có không đối phó vương giả kỵ sĩ đâu. Tần Phong siết chặt nắm tay, thậm chí có chút nóng lòng muốn thử. Chương 95 áo đen huyết tinh giả. Chỉ là nghĩ đến vương giả kỵ sĩ ước chừng có F8 cấp, Tần Phong lại cảm thấy chính mình không nên như vậy lô mãng. Không thể dùng chính mình trước kia A đoạn thời điểm ánh mắt tới đối đãi tình huống hiện tại, huống chi vương giả kỵ sĩ thực hiển nhiên là phi thường lợi hại cái loại này nhân vật. Lại tăng lên một chút thực lực của chính mình lại nói. Như vậy nghĩ, Tần Phong cũng đã không có quá lớn áp lực. Lúc sau mấy ngày, Tần Phong đều ở ra sức giết chết F đoạn hủ thi, thế cục lại không có chuyển biến tốt đẹp nhiều ít. Tần Phong sức chiến đấu đích xác rất mạnh, thậm chí có thể so với e đoạn lực sát thương, mỗi ngày tích phân đều ở bạo trướng, giết chết hủ thi số lượng càng ngày càng nhiều. Chỉ là áo đen huyết tinh giả mở ra cái khe số lần cũng đang không ngừng gia tăng, tựa hồ cũng là bị buộc nóng nảy. Nay cũng dẫn tới, nhân loại cùng hủ thi quân đoàn hình thành đánh giằng co, người tiêu diệt nhiều ít, ta liền triệu hoán nhiều ít. Mấy ngày thời gian, cũng không phải hủ thi đều ở tổn thất. Kỳ thật có không ít nhân loại năng lực giả cũng tử vong, chỉ là thành phố Thừa Dương tăng binh rất nhiều, cũng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, không có người biết bọn họ đã chết 300-400 năng lực giả. Tần Phong không phải đối thế cục hoàn toàn không biết gì cả, hắn thậm chí càng hiểu biết, cho nên trừ bỏ tất yếu nghỉ ngơi ở ngoài, cũng không ngừng đi tử mẫu sơn thượng chém giết, hiện giờ hắn tích phân đã tới khủng bố 8 vạn nhiều, đem mặt khác người rất xa ném ở sau người, vô lực truy đuổi. Mẫu sơn triền núi dưới, Tần Phong nhẹ nhàng chặt đứt trước mắt một cái ngọn lửa thây khô đầu. Ngọn lửa thây khô đầu giữa xuất hiện chính là dị năng trung tâm, Tần Phong cắn nuốt lúc sau, cư nhiên còn có thể cho chính mình gia tăng một ít hỏa hệ phù văn. Đáng tiếc, phù văn Tần Phong có, nhưng là ý thức lực lại không phải hảo tăng lên. Cái này làm cho hắn thập phần bất đắc dĩ, hiện giờ người áo đen không sai biệt lắm đều bị hắn giết hết, cũng không có càng nhiều làm hắn tăng lên ý thức lực. Như thế nào áo đen huyết tinh giả không nhiều lắm phóng điểm người áo đen tiến vào đâu? Tần Phong nói thầm. Kỳ thật ngẫm lại cũng là minh bạch, không chế phù văn đều là dị năng giả, nhân loại giữa dị năng giả số lượng đều như vậy thưa thớt, khác chủng tộc cũng không thấy đến nhiều, kia người áo đen chỉ sợ đều là hy hữu tồn tại. Tần Phong khẽ cười một tiếng, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Mẫu sơn triền núi gián đoạn, cư nhiên xuất hiện một cái người áo đen. Nói cái gì tới cái gì? Tần Phong đi nhanh đuổi theo tiến đến. Bạch Ly lại giữa mày vừa nhíu. Lao công, cẩn thận, là thú vương cấp. Bạch Ly nhỏ giọng nhắc nhở. Trải qua thời gian dài như vậy, Bạch Ly cũng biết nhân loại đối với dị thú phân cấp. Này người áo đen hiển nhiên không phải Tần Phong cho nên vì bình thường người áo đen, mà là một cái vương cấp. Tần Phong trong lòng cả kinh. Áo đen huyết tinh giả. Tần Phong nháy mắt hiểu ra đối phương thân phận. Chỉ là ngay sau đó. Kia áo đen huyết tinh giả đã so với hắn còn trước một bước lao xuống tới. Khoa khoa. Áo đen huyết tinh giả lộ ra khuôn mặt. Cùng người áo đen một thân màu đen xương cốt bất đồng, áo đen huyết tinh giả khuôn mặt hiện ra một loại đỏ như máu, thật giống như là lột da, không có làn da cơ bắp người. Mắt thường đen nhánh vô cùng, không có màu trắng mắt nhân, nhìn qua quỷ dị lại dữ tợn. Tựa hồ hắn cũng phát hiện Tần Phong cái này tàn sát hắn con dân tồn tại, giơ tay. Chính là một đạo hắc ám quang mang bao phủ Tần Phong. Hắc ám xạ tuyến. Tần Phong có biết đây là thứ gì, người áo đen cho là cũng dùng cái này đối phó quá Tần Phong, bất quá có được hắc ám chi thạch Tần Phong, cơ hồ miễn dịch hắc ám dị năng. Chỉ là mấy ngày nay có máy bay không người lái ở theo dõi, Tần Phong cũng không có làm ra loại này làm người vô pháp lý giải sự tình, có thể trốn liền trốn rồi. Nhưng là áo đen huyết tinh giả hắc ám xạ tuyến cực nhanh, chung quanh nhộn nhạo hắc ám phù văn, phạm vi cực đại. Này đã không hảo tránh né. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có sao. Tần Phong thập phần trầm ổn, cũng là giơ tay một lòng tay. Đương nhiên, hắn tuy rằng nói lời này, lại không có phóng xuất ra hắc ám xạ tuyến, mà là một đạo hỏa hồng sắc quang mang cấp tốc phát ra. Hắc ám xạ tuyến lĩnh ngộ lúc sau, Tần Phong suy một ra ba, lĩnh ngộ ra ngọn lửa xạ tuyến. Ngọn lửa xạ tuyến uy lực càng cường, đặc tính cũng cùng hắc ám xạ tuyến suy yếu bất đồng, mà là bỏng cháy cùng nổ mạnh, như thế cao năng lượng ngưng tụ, dị năng đối hướng thời điểm, kỳ thật ngọn lửa xạ tuyến ngược lại chiếm tiện nghi. 3. Ngọn lửa xạ tuyến thẳng tắp đụng phải hắc ám xạ tuyến, một đen một đỏ ở không trung giao nhau, cư nhiên hình thành hai cổ lực lượng, không ai nhường ai. Nhưng là theo sát, chính là Tần Phong ngọn lửa xạ tuyến kẻ tới sau cư thượng, đi bước một bước lui hắc ám xạ tuyến. Cho ta đi. Tần Phong ý thức lực tăng lớn, ngọn lửa phù văn ở trên bầu trời nhảy lên, càng tụ càng nhiều, rốt cuộc lấy ưu thế áp đảo lấy được thắng lợi. Vâng. Ngọn lửa va chạm ở kia áo đen huyết tinh giả trên người. Lần này, đem đối phương hung hăng đâm bay đi ra ngoài. Gì? Tần Phong kinh ngạc một chút. Bởi vì công kích bùng nổ, áo đen huyết tinh giả hơi thở cũng phát ra, không có che giấu lúc sau, máy truyền tin lúc này mới cấp tốc vang lên. Cảnh báo, xuất hiện thú vương cấp sinh vật, dò xét cấp bậc F3 đoạn, khoảng cách ngươi vị trí hiện tại có 42 mễ, thỉnh chú ý tránh né, thỉnh chú ý tránh né. Tần Phong đổi mới tốt nhất máy truyền tin, thí nghiệm trở nên càng thêm tinh chuẩn. Áo đen huyết tinh giả chỉ có F3 đoạn. Tần Phong cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu đối phương như vậy nhược, vì cái gì những cái đó e đoạn năng lực giả, còn làm không xong đối phương. Thật là một đám phế vật. Tần Phong lánh hạ mặt tới, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cũng biết nguyên nhân, hiện tại thế cục khống chế được không tồi, e đoạn cường giả mỗi một ngày ra tay, đều có kết xù khen thưởng, mà mỗi người đều nghị xuất công không ra lực, sự tình đi xuống kéo xuống đi. Đối bọn họ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Nói như vậy, tiếp tục đi xuống thì tốt rồi. Trên thực tế, làm như vậy, tổn thất thảm trọng chính là dê đoạn cùng ép đoạn năng lực giả nhóm. Không giết cũng hảo, để lại cho ta hảo. Tần Phong như vậy nghĩ, đã sát tiến lên đi. Áo đen huyết tinh giả rõ ràng là một cái có thể điều động dị năng, như vậy tồn tại, ý thức lực nhất định sẽ rất mạnh, giết lúc sau chỗ tốt nhiều hơn. Áo đen huyết tinh giả bị Tần Phong chọc đến phẫn nộ không thôi, ở hắn xem ra, Tần Phong bất quá là một cái con kiến, kiến càng hám thụ, không biết tự lượng sức mình. Hắn hướng Tần Phong trước người một lòng tay, một đạo màu đen viên cầu đột ngột xuất hiện, theo sau cấp tốc tăng đại. Tần Phong dưới chân một bước, hỏa tốc tránh né. Loại này hắc ám cầu có thể bóc lột nhân loại sinh mệnh hơi thở, cùng Tần Phong hắc ám cầu cơ hồ đồng dạng đạo lý, chẳng qua áo đen huyết tinh giả ý thức lực càng cường, thậm chí có thể cự ly xa đột nhiên xuất hiện. Tần Phong tốc độ cực nhanh, nội lực phun ra nuốt vào, sức đẩy sinh ra ở dưới chân, làm hắn tránh né cái này hắc ám cầu. Tại đây đồng thời, năm đạo ngọn lửa xạ tuyến đồng dạng bùng nổ, chẳng qua lần này đều là quá ngắn xạ tuyến. Ầm ầm ầm. Áo đen huyết tinh giả quanh thân hắc ám bao phủ, đồng dạng ngăn cản trụ này ngọn lửa xạ tuyến công kích. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Mà hai người này phạm vi lớn công kích, không có khả năng không làm cho máy bay không người lái tra xét. Trận địa nội, bốn khu cùng thành phố Thừa Dương e đoạn năng lực giả, đồng thời tiếp thu tới rồi cái này hình ảnh. Sao lại thế này? Lớn như vậy động tĩnh? Là áo đen huyết tinh giả, cư nhiên ở cùng người chiến đấu. Là cái kia Tần Phong, hắn như thế nào ra tay? Hắn cư nhiên có năng lực diệt sát ép cấp vương giả, không tốt, không thể làm hắn tiếp tục như vậy đi xuống. Chương 96 súng ống quyết đấu. Tần Phong phía trước cho rằng những người đó các hoài tâm tư, xuất công không ra lực, kỳ thật nơi này còn có một nguyên nhân tồn tại. Thành phố Thừa Dương muốn ở cái này địa phương đặt không gian ổn định trang bị, tương lai cái này địa phương cũng tất nhiên sẽ trở thành Thừa Bắc nơi tụ tập như vậy tồn tại. Như vậy nơi này rốt cuộc do ai tới đóng quân đi xuống? Đây chính là ngoại phái biên quan đại thần, trở thành nơi này khu trưởng, ích lợi trọng đại. Vì thế mọi người nhân tâm không đồng đều, đều ở cho nhau thử, cũng ở cho nhau đề phòng. Một ngày trước, thành phố Thừa Dương thị trưởng thật sự vô tâm tình cùng bọn họ lộng này đó, dứt khoát nói cái nào người công lao lớn nhất, cái nào người liền có được trở thành khu trưởng quyền lợi. Lúc này, ai động thủ trước, ai liền khả năng trở thành chim đầu đàn, vì thế mọi người ngược lại an ổn xuống dưới. Chỉ là ai ngờ đến, mới một ngày mà thôi, đã bị một người cấp đánh vỡ, người này, cư nhiên vẫn là một cái giai đoạn năng lực giả. Đương nhiên, bọn họ biết Tần Phong thực lực, tuyệt đối không phải giai đoạn, mà càng là như vậy, bọn họ càng không có khả năng làm Tần Phong giết chết áo đen huyết tinh giả. Lúc này Tần Phong, căn bản không biết mọi người ý tưởng, nhưng là Tần Phong máy truyền tin lại điên cuồng chấn động lên. Chẳng qua, Tần Phong nhưng không có thời gian xem kia máy truyền tin. Máy truyền tin đối diện người, đều phải cấp điên rồi. Người này, đúng là Đặng Nghiên. Tần Phong là hắn học sinh, thậm chí là tương lai mấy năm học viện giữa thiên tài. Người như vậy, Đặng Nghiên tự nhiên không thể làm hắn có điều tổn thất. Ở nhìn đến Tần Phong cùng áo đen huyết tinh giả chém giết thời điểm, hắn cũng kích động không thôi, rồi lại nghĩ tới phía trước thành phố Thừa Dương thị trưởng phân phó, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy việc lớn không tốt. Chính là Tần Phong lại không có chuyển được máy truyền tin. Không được, ta tuyệt đối không thể làm Tần Phong xảy ra chuyện. Đặng Nghiên trực tiếp đoạt hạ công cộng khu vực báo nguy khí. Tần Phong, rời đi ngươi vị trí này, từ bỏ đánh chết, nhanh lên lui lại. Này công cộng khu vực cảnh báo, giống như cho là gieo trồng mà cảnh cáo thú triều bùng nổ, là không cần tiếp nghe, trực tiếp chuyển phát tin ra tới. Nhưng là khuyết điểm thập phần rõ ràng, giờ khắc này, sở hữu ở Tử Mẫu Sơn tham dự bao vây tiêu trừ hủ thi quân đoàn năng lực giả nhóm, đều thu được này tin tức. Tần Phong ở chỗ này chính là đại đại danh nhân, đột nhiên cảnh báo cư nhiên cùng hắn có quan hệ, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người toàn bộ tò mò lên. Tần Phong ở thu được tin tức lúc sau, lại là nhíu mày, không rõ Đặng Nghiên ý tứ. Mà liền ở ngay lúc này, nơi xa truyền đến phá không thanh âm, một cái màu đỏ đạn pháo từ trận địa phương hướng, hiện ra đường vạ dạ tổn, chạy như bay mà đến. Tần Phong sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Không hề nghi ngờ, kia chạy như bay đạn pháo, đúng là hướng Tần Phong phương hướng mà đến. Bọn họ muốn làm cái gì? Máy bay không người lái còn ở trên bầu trời truyền lại ảnh hưởng, những người này khẳng định là biết chính mình ở chỗ này, cư nhiên phát ra uy lực thật lớn đạn tháo, chẳng lẽ muốn đem chính mình cùng áo đen huyết tinh giả cùng nhau xử lý sao? Chính là liên tưởng khởi vừa mới Đặng Nghiên nói, Tần Phong lại cảm thấy, nơi này chỉ sợ có cái gì hắn không biết sự tình. Bất quá này không đủ để bình ổn hắn lửa giận. Cư nhiên sau lưng thọc chính mình dao nhỏ. Tần Phong lửa giận tận trời. Tần Phong rút ra bên hông súng năng lượng, giơ tay chính là mấy thương. Bạch bạch bạch bạch. Trên bầu trời bay lên máy bay không người lái, toàn bộ ngã xuống. Mà lúc này, tia đạn pháo mới vừa rơi xuống, người áo đen tức khắc hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất tại chỗ. Tiểu Bạch, trốn một chút. Đã không có máy bay không người lái theo dõi, Tần Phong cũng rốt cuộc làm Bạch Ly buông ra tay chân. Đi. Bạch Ly mang theo Tần Phong, cũng thuấn di biến mất. Ầm ầm ầm. Đạn pháo dừng ở Tần Phong nguyên lai đứng thẳng vị trí, tức khắc hình thành một mảnh bụi bặm, nếu vừa mới Tần Phong đứng ở chỗ này, chỉ sợ bất tử cũng lột ra. Đây là uy lực rất mạnh bạo liệt đạn pháo. Ngươi cho rằng liền ngươi một cái sẽ sao? Tần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực bùng nổ. Dị năng giả ý thức lực, so súng ống giả càng cường. Tiểu Bạch, đem viễn trình tay pháo lấy ra tới. Màu ngân bạch cái kia. Cái này sao? Bạch Ly lấy ra một cái ước chừng có 1m5 lớn lên màu ngân bạch pháo ống, cơ hồ là một cái người máy cánh tay giống nhau, tản ra máy móc quan mang. Tần Phong thuần thục thao tác, ngắn ngủn 5 giây, liền đem này pháo ống treo ở chính mình cánh tay trái phía trên. Pháo ống nâng lên, tay phải ấn động ở thật lớn cái nút thượng. Vâng! Pháo khẩu bộc phát ra một tiếng nổ vang, một cái cam vàng sắc đạn pháo bắn ra. Mà lúc này, xa ở ngàn dặm ở ngoài một chỗ đỉnh núi thượng đoạn súng ống giả, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn cảm giác chính mình bị một cổ ý thức lực tỏa định. Theo sau, một phát đạn pháo đã xuất hiện ở hắn tầm mắt giữa, phương hướng chính là chính mình vị trí. Không tốt. Này đoạn súng ống giả, đúng là vừa mới đánh lén Tần Phong tồn tại, lúc này Tần Phong trở tay công kích, thật sự làm hắn không có đoán trước đến. Vâng. Hắn đồng dạng đè lại cái nút, phóng ra ra một quả đạn tháo. Muốn phá hủy không trung Tần Phong phóng ra ra tới kia một quả. Xa ở ngàn dặm ở ngoài Tần Phong cười lạnh một tiếng. Chuyển. Ý thức lực thao tác, đạn pháo dạo qua một vòng, cùng kia màu đỏ đạn pháo đi ngang qua nhau, lại lần nữa hướng kia e đoạn năng lực giả công tới. Hỗn đản. Kia e đoạn năng lực giả ngoài miệng mắng, kỳ thật cũng cảm thấy việc lớn không tốt, lại lần nữa bay nhanh phóng ra mấy thương, rốt cuộc tại đây đạn pháo tới phía trước chặn lại trụ. Chỉ là, này e đoạn năng lực giả không đợi tùng một hơi. Đột nhiên nghe được đạn pháo tiếng xe gió, lại ngẩng đầu, ba cái màu cam đạn pháo từ phía trước bạo phá mây nấm giữa truyền tới, kia e đoạn năng lực giả ý thức lực căn bản không có cảm giác đến. Ý thức lực che chắn e đoạn năng lực giả ngốc lăng lăng nói, ngay sau đó, đã bị lửa đạn vùi lấp. Ầm ầm ầm. Mẫu chân núi, Tần Phong cười lạnh một tiếng. Gậy ông đập lưng ông. Không thể không nói, Tần Phong này nhất chiêu, đích xác dọa những người đó nhảy dựng. Ở đây người hiện tại ước chừng có 17-8 e đoạn năng lực giả, súng ống giả nhưng không chỉ vừa mới động thủ cái kia, chỉ là người nọ ra tay nhanh một ít. Dư lại người còn tính toán nhìn xem Tần Phong cùng áo đen huyết tinh giả có hay không chết, nhân cơ hội bổ thượng một thương, lại không nghĩ rằng cư nhiên là đạn pháo bị đánh trở về. Áo đen huyết tinh giả hơi thở đã không biết kết cuộc ra sao, tính cả Tần Phong hơi thở, bọn họ cũng cảm giác không đến, tương phản. Bọn họ cư nhiên phản bị một cổ ý thức lực tỏa định. Cái này Tần Phong, thật là yêu nghiệt, hắn đến ý thức lực sao có thể như vậy cường. Đáng giận, hắn không phải cổ võ giả sao. Tư liệu thượng nói, Tần Phong là thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện dị năng ban học sinh, chẳng lẽ hắn dị năng cũng tới ép đoạn. Bằng không sao có thể như vậy cường. Súng ống giả ý thức lực đều là dùng các loại thiên tài địa bảo đào tạo ra tới, tốc độ tu luyện cùng dị năng giả không có biện pháp so. Chẳng sợ Tần Phong hiện tại chỉ có ép đoạn ý thức lực, cũng so với bọn hắn cường. Trong khoảng thời gian ngắn, này đó súng ống giả cũng chưa biện pháp ra tay. Không được, cổ võ giả đi, không thể làm Tần Phong đắc thủ. Chẳng sợ không cần những người này nói, cổ võ giả đã mang theo lướt đi cánh, bay về phía Tử Mẫu Sơn phương hướng rồi. Không chung phía trên, bọn họ đều đang tìm kiếm Tần Phong thân ảnh. Chương 97 đều phải sát Tần Phong. Chỉ là... Những người này căn bản không có tìm được. Chẳng những là Tần Phong, còn có áo đen huyết tinh giả cũng biến mất không thấy. Đáng giận, áo đen huyết tinh giả chạy trốn liền tính, cái kia Tần Phong như thế nào chạy mất. Tần Phong không thể lưu trữ, người này là thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện học sinh, nửa tháng sau khảo hạch, không thể làm hắn tham gia. Người này tiềm lực nghịch thiên, trưởng thành lên, có lẽ sẽ ảnh hưởng thành phố Thừa Dương cách cục, ta thúc thúc chính là đời kế tiếp thị trưởng nhậm tuyển chi nhất. Không thể làm Tần Phong trưởng thành lên. Ha ha, Tần Phong phải không? Cư nhiên dám giết ta thủ hạ, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân tâm khác nhau, nhưng là bọn họ đều muốn giết chết Tần Phong. Chỉ là ai cũng không có tìm được Tần Phong. Kỳ thật Tần Phong cùng áo đen huyết tinh giả biến mất đều là thực bình thường sự tình. Lúc này Tử Mẫu Sơn nơi nơi đều là chủi lủi cảnh tượng, hư thối đến cây cối cũng bị hắc ám phủ văn lây dính. Chỉ sợ không lâu lúc sau, liền sẽ biến thành yêu thực. Cũng là vì nguyên nhân này, Tử Mẫu Sơn chỉnh thể nhan sắc đều là đen như mực, Tần Phong cùng áo đen huyết tinh giả đều là hắc ám hệ dị năng giả, hai người đều sử dụng bóng ma năng lực, giấu ở chỗ tối, những người khác căn bản không biết. Chỉ là Tần Phong cùng áo đen huyết tinh giả, đều biết đối phương nơi. Hai người thực lực không sai biệt mấy, Tần Phong thậm chí càng cường. Rốt cuộc, hắn còn có cổ võ giả thân phận. Tốc chiến tốc thắng. Tần Phong nghĩ vậy, mang theo Bạch Ly nhanh chóng truy kích áo đen huyết tinh giả. Áo đen huyết tinh giả tựa hồ cũng cảm thấy việc lớn không tốt, cấp tốc hướng trên đỉnh núi chạy tới. Trên đỉnh núi, vương giả kỵ sĩ nhìn trên đỉnh đầu phi những cái đó phiền nhân rồi bỏ, cũng là phẫn nộ không thôi. Bị mất kỵ sĩ thương lúc sau, vương giả kỵ sĩ cũng đã không có viễn trình đả kích năng lực, chỉ có thể chờ những người này xuống dưới. Hán lực chú ý bị kiềm chế. Đồng dạng không có nhìn đến bóng ma trạng thái áo đen huyết tinh giả. Muốn chạy. Tần Phong cười lạnh một tiếng, cường đại thân thể đấu đá lung tung, tới áo đen huyết tinh giả trước mặt. Vâng. Áo đen huyết tinh giả bị đâm bay đến trên bầu trời, hung hăng suy sụp, càng là lăn xuống triền núi mười mấy mét, mới bị một cái đại thụ ngăn lại. Chảm. Tần Phong thanh vương đao huy động lên, chém giết áo đen huyết tinh giả. Chỉ là không nghĩ tới. Đối phương màu đen trường bảo cư nhiên cũng là một cái phủ văn trang bị, thanh vương đao chém giết ở mặt trên, lập tức tuôn ra từng đoàn màu đen sương mù, thật giống như chém vào đông thượng giống nhau. Hiền hách! áo đen huyết tinh giả cũng là giận dữ, hắc ám dị năng điên cuồng bùng nổ. Đã không có máy bay không người lái, Tần Phong căn bản không né không tránh. Thanh Vương đao không có biện pháp bài trừ kia phù văn trang bị, đây là áp chế, nhưng là này không đại biểu, Tần Phong không có biện pháp khác. Tần Phong thu hồi Thanh Vương đao, bàn tay thành chảo, chụp vào kia áo choàng. Cắn nuốt. Thiên phú dị năng bùng nổ. Màu đen phù văn theo Tần Phong bàn tay hấp thu lại đây. Nguyên bản ngăn cản được sương mù dày đặc bị cuốn đi, Tần Phong rốt cuộc bắt được áo đen huyết tinh giả thân thể. Hấp tinh quyết. Hấp tinh quyết chẳng những có được hấp thu nội lực đặc tính, còn có được gấp 10 lần lực lượng, hấp lực cùng sức đẩy sinh ra treo cổ chi lực càng là khủng bố. Bị Tần Phong bắt lấy, đúng là áo đen huyết tinh giả cánh tay. Phốc phốc phốc. Kia cánh tay tức khắc nổ tung, không có máu, nhưng là thịt khối bay tứ tung, tính cả áo đen đều đi theo rách nát. Cho ta đoạn. Tần Phong hung hăng một xả, kia áo đen huyết tinh giả cánh tay cư nhiên thật sự ngạnh sinh sinh bị xả đoạn. Hai người chiến đấu thanh âm lớn lên, trên bầu trời mang theo lướt đi khí cổ võ giả rốt cuộc thấy được Tần Phong tồn tại, sôi nổi rơi xuống. Không chỉ như thế, vương giả kỵ sĩ cũng phát hiện áo đen huyết tinh giả nguy cơ. Giống. Vương giả kỵ sĩ lửa giận tận trời. U ảnh mã cuồng lao xuống tới, đạp vỡ hư không, chớp mắt liền đến. Hắn cơ hồ cùng cổ võ giả cùng tới. Ngăn lại hắn. Phía trước đông lăng nơi tụ tập cổ võ giả Lưu Bá nổi giận gầm lên một tiếng, chính mình lại nhào hướng áo đen huyết tinh giả. Lúc này nào có người sẽ quản cái gì vương giả kỵ sĩ? Bọn họ đều nghĩ tới chiếm tiện nghi, áo đen huyết tinh giả đã là nỏ mạnh hết đà. Lại tới một đám không biết sống chết. Thần Phong cười lạnh một tiếng, nội lực lại lần nữa thúc giục. Hấp tinh quyết. Trong nháy mắt, Thần Phong chung quanh hình thành một cái hấp lực lốc xoáy. Đây là cái gì? Này đó cổ võ giả không có gặp qua hấp tinh quyết uy lực, đều có điểm luống cuống tay chân lên, càng làm cho bọn họ hoảng sợ chính là, đan điền trung nội lực cư nhiên cấp tốc biến mất, thật giống như bị rút ra giống nhau. Bất quá này đó dù sao cũng là e đoạn, cũng có được phong phú kinh nghiệm đối địch, biết này hấp lực lốc xoáy không phải Tần Phong làm ra tới, chính là áo đen huyết tinh giả làm ra tới, chỉ cần lui về phía sau, bọn họ tự nhiên là có thể thoát khỏi rớt. E đoạn năng lực giả đích sắc cường đại, nhẹ nhàng liền thoát khỏi lốc xoay khống chế. Chậm. Thần Phong cười lạnh một tiếng. Ở hắn này thanh rơi xuống thời điểm, không người ngăn trở vương giả kỵ sĩ tức khắc xông lên, tấm chắn va chạm. Phanh. Một cái cổ võ giả tức khắc bị đâm bay đi ra ngoài. Phúc. Này e đoạn cổ võ giả tức khắc mồm to hộp máu. Con hảo, không phải đặc biệt nghiêm trọng thương, chỉ là như vậy thương thế, ở bầy sói vờn quanh hiện tại. Đã đại biểu hắn rời khỏi tranh đoạt sân khấu. Chỉ là lúc này, một đạo quỷ mị thân ảnh lại xuất hiện ở hắn phía sau. Vị đại nhân này, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn vây công ta đâu? Thần Phong cười lạnh lên. Người nọ sắc mặt biến đổi. Bất quá hắn đã không kịp nói chuyện, Thần Phong một trưởng dừng ở hắn đan điền phía trên. Hấp tinh quyết. Khổng lồ nội lực bị Thần Phong hấp thu. Nếu nói, ép đoạn cổ võ giả nội lực hình dung là khí như sương mù. Như vậy e đoạn cổ võ giả nội lực, có thể nói là khí thành biển mây. Tần Phong nhanh chóng hấp thu này biển mây chấm nét chính mình đan điền bên trong, chuyển hóa vì 10 cái xương mù đoàn. Đương nhiên, này đó xương mù đoàn, xa xa không có Tần Phong nguyên bản có được 20 cái vũ đoàn cô đọng. Nhưng là đây cũng là to như vậy chỗ tốt rồi. Có thể cho Tần Phong tốc độ tu luyện, cấp tốc gia tăng.